2108 chương 2108 Long Văn. Màu xám tiểu kê ngay sau đó đuổi theo. Đã có thể sắp tới đem tiến vào nhà giam nháy mắt, màu xám tiểu kê lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngừng lại. Mà cơ quan chuột lại một chút không có cố kỵ, một đường theo phương hướng, bò quá màu đen cột đá. Đã có thể lúc này, liền ở cơ quan chuột sắp sửa phóng qua cột đá, tiến vào nhà tù nháy mắt, bỗng nhiên chỉ thấy màu đen cột đá chi gian. Thế nhưng đột nhiên một đạo sâu chuỗi khởi một đạo kim sắc vòng sáng. Ngay sau đó, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy kia tiểu xảo cơ quan chuột thế nhưng bỗng nhiên cả người run rẩy, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống cho tàn. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, mọi người hoàn hồn. Lôi gia tộc lao nói, này nhà giam quả nhiên là nội có càn khôn. Khương gia tộc lao gật đầu, ân. Bất quá cũng không kỳ quái. Thượng cổ chân long tộc kinh sợ trăm tộc, thống ngự vạn giới, nếu là không có điểm thủ đoạn, ngược lại không bình thường. Không tồi, Khương huynh lời nói thật là. Vài vị tộc lão lược có cảm khái. Nhưng lúc sau vẫn là đem lực chú ý, rơi xuống khóa cửa thượng. Bất quá trước mắt như vậy, muốn như thế nào cho phải. Nếu là có cung gia người ở đây, còn có thể nhìn xem có thể hay không mở ra khóa. Nhưng hôm nay, xem ra là vô vọng. Mọi người bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nhưng không khỏi nhìn màu đen cột đá liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi vào cửa lao trước, nhìn về phía kia hình tròn huyền tinh khóa. Cái gọi là huyền tinh khóa, chính là từ huyền tinh thạch chế tạo đặc thù khóa chìm. Lúc trước ở huyết trì của mà, giao yêu nhất tộc chính là dùng huyền tinh khắc đá, chấn áp chân long cựu tử trung, nhất giữ dằn nhai tí. Bởi vậy có thể thấy được, huyền tinh thạch ở luyện chế sau. Sở sinh thành chấn áp chi lực, có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là, lúc trước chấn áp nhai tí cái kia huyền tinh khắc đá, là có yêu tộc phù văn thêm thành. Mà trước mắt cái này, lại phi như thế. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm túi đầu, tỉ mỉ đem trước mắt huyền tinh khóa xem xét một phen. Ngay sau đó quả nhiên phát hiện, liền tại đây huyền tinh khóa mặt bên cùng mấy cái ám khổng trung, mơ hồ thấy được một ít quỷ dị lưu văn. Long văn. Cái gọi là long văn. Chính là chân long tộc một loại đặc có phù văn. Nhưng nói là phù văn, nhưng trên thực tế, lại cùng nhân tộc cùng yêu tộc phù văn có chút bất đồng. Bởi vì chân long tộc phù văn càng như là xen vào bổn tộc văn tự cùng phù văn chi gian sản vật. Là một loại đặc thù, hoặc là đơn giản tới nói, là một loại chỉ có chân long tộc chính mình mới có thể mở ra phong ấn chi lực. Nghĩ đến phía trước kia mấy bức vách đá bích họa, hẳn là cũng là dấu giếm long văn. Nói cách khác, nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó duỗi tay chậm rãi phúc ở huyền tinh khóa lại. Bên cạnh mọi người còn ở lại nhải phải làm sao bây giờ, kim béo chết sống muốn đem trên đỉnh đầu trống không kim viêm thạch khấu hạ đến mang đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, nguyên bản còn đang nói chuyện mọi người, tức khắc gan tĩnh xuống dưới. Tiếp theo, mọi người theo thanh âm vừa thấy, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại sắc mặt không thay đổi. Hơi hơi một xả, đã là từ trung gian chia làm hai nửa huyền tinh khóa, một nửa ngay sau đó bị vặn đến một bên. Sau đó Diệp Tịch Giao giơ tay đẩy, thật lớn nhà tù cửa đá, lập tức phát ra ầm vang trầm đủ. Nhà tù môn, mở ra. Tiếp theo Diệp Tịch Giao cầm Dạ Minh Châu đi vào, màu xám tiểu kê ngay sau đó bước nhanh đuổi kịp. Chỉ là theo sau, Diệp Tịch Giao cũng không có trực tiếp kiểm tra hài cốt. Mà là trước đem nhà tù đánh giá một phen, cuối cùng mới đến kia cụ làm cho người ta sợ hãi thật lớn hài cốt trước. Khối này hài cốt chủ nhân, tồn tại thời điểm có bao nhiêu cao lớn, Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng. Nhưng riêng là từ một cái đầu lâu, liền chừng 2 mét rất cao xem ra, hiển nhiên cũng là quái vật khổng lồ. 2109 chương 2109 cuối cùng 4 gian nhà tù. Hơn nữa, này đầu lâu hai mắt hấp động cực đại. Sắc bén hàm răng, trừ bỏ một con từ trung gian bẻ gãy ngoại, còn lại còn đều giữ lại. Kim béo tò mò duỗi tay một sờ, kết quả một không chú ý, liền bị vẽ ra một lỗ hổng. Miệng vết thương không tính thâm, nhợt nhạt một đạo, chỉ chảy ra vài giọt huyết. Nhưng dù vậy, như cũ đem kim béo sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, lập tức kêu lên. Ngoa tào! Này thứ gì? Cũng quá lợi hại đi, ta vừa mới chỉ là sờ soạn một chút mà thôi. Ngoan ngoãn, quả thực so thần binh lưới dao sắc bén còn dọa người. Ở đây mọi người cũng kinh ngạc cảm thán không ngừng. Lúc này, Diệp Tịch Giao lại lần nữa tiến lên một bước, đồng thời đem trong tay Dạ Minh Châu, chói lọi chiếu vào hài cốt phía trước. Tức khắc, nguyên bản còn kinh ngạc cảm thán mọi người, lại lần nữa trừng lớn hai mắt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, mặt vô biểu tình thấp giọng nói. Nếu không nhìn lầm, nay hẳn là một đầu thượng cổ cá lạc. Hơn nữa hẳn là đầu Đại Yêu Hoàng. Đại Yêu Hoàng, kém một bước chính là thành thánh tồn tại. Hiện giờ hải tộc trí giả quy cấu, chính là một đầu Đại Yêu Hoàng. Thậm chí có chút Đại Yêu Hoàng, tuy rằng không thể thành thánh, nhưng nếu là hơn nữa thiên phú huyết mạch, thực lực so với giống nhau yêu thánh, còn muốn thực lực mạnh mẽ. Mà lúc này này đầu cá lạc hải cốt, toàn thân xích trung mang theo rõ ràng kim hoàng, hiển nhiên là Đại Yêu Hoàng tượng trưng. Hơn nữa, vẫn là một đầu có chứa một chút chân long tộc huyết mạch Đại Yêu Hoàng. Nếu là đặt ở hiện tại, tuyệt đối là có thể hùng bá một phương khủng bố tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới có thể như thế khoa trương. Phải biết rằng, Đại Yêu Hoàng à, tuy rằng so không được yêu thánh, nhưng cũng là người thường, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Mà bản tôn hài cốt, tuy rằng so không được chân chính yêu thánh, nhưng thượng cổ Đại Yêu Hoàng hài cốt, hơn nữa có chân long huyết mạch, quả thực giá trị liên thành. Cho nên lập tức, ở ngắn ngủi kinh ngạc cảm thán sau, mọi người sôi nổi hai mắt tỏa ánh sáng. Kim Béo càng là mau tay nhanh mắt, nháy mắt béo tay một trường, đem phía trước đem hắn sợ tới mức chết khiếp đầu, lập tức ôm lên. Này đầu là của ta, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Mọi người vô ngữ. Đường Lanh Canh càng là tung chân đá Kim Béo một chân, máng. Tên mập chết tiệt, mất mặt không? Kim Béo khinh thường nói, đúng vậy, ngươi không mất mặt, ngươi không mất mặt đường đoạt ha. Đường Lanh Canh tức khắc khí tưởng rỗi tay tấu hắn. Bất quá, Kim Béo tuy rằng miệng tiện, lại cũng đều không phải là thật sự vô sỉ. Thực tế mọi người bắt đầu thương lượng như thế nào phân phối này thượng cổ Đại Yêu Hoàng hài cốt, mà Diệp Tịch Giao tắt xoay người trực tiếp lập tức nhà tù, tiếp tục về phía trước mà đi. Đi qua đệ nhất gian nhà tù, theo đỉnh đầu kim viêm thạch tản mát ra mở nhà tấm quang, Diệp Tịch Giao một đường đi trước. Lúc sau tình huống cũng giống nhau như lúc, đệ nhị gian, đệ tam gian. Mà này đó nhà tù chung, đều không ngoại lệ, đều đóng lại một ít thượng cổ yêu vật. Mà hiện giờ chỉ còn lại có một đống hài cốt. Không có một gian nhàn rỗi. Hơn nữa, từ hài cốt nhan sắc thượng phân biệt, này đó yêu vật, thấp nhất cũng là yêu hoàng cấp bậc. Trong đó đại bộ phận đều cùng đệ nhất gian nhà tù thượng cổ cá lạc giống nhau, đều là kém một bước liền muốn đột phá yêu thánh. Mà trong đó 6 gian nhà tù chung hài cốt, Diệp Tịch Giao mơ hồ có thể phân biệt, hẳn là thượng cổ hải tộc, yêu tộc cùng với ma tộc. Nhưng còn thừa 4 gian trong phòng giam hài cốt, lại có chút không thể tưởng tượng. Mà này 4 gian nhà tù, hết thể an bài ở cuối cùng. Diệp Tịch Giao ngay sau đó duỗi tay mở ra huyền tinh khóa, đi vào cái thứ nhất nhà tù, nhưng rảo bước tiến lên đi một bước, một cổ dày đặc giống như đầm lầy nước bùn giống nhau hương vị, nháy mắt ập vào trước mặt. 2110 chương 2110 sao ngươi lại tới đây? Diệp Tịch Giao mấy không thể thấy nhíu hạ mày. Xoắn thân mình đi theo một bên màu xám tiểu kê, càng là chớp cánh, nháy mắt bưng kín không tính đại đầu. Khí vị quá khó nghe, cũng may Diệp Tịch Giao ở mạt thế thời điểm, đã đối các loại hương vị miễn dịch. Cho nên chỉ dưới chân một đốn, liền trực tiếp về phía trước đi qua. Chỉ là, đã đi vào đi một hồi lâu sau, Diệp Tịch Giao lại càng thêm nhíu mày. Nguyên lai, này to như vậy nhà tù chung, thế nhưng không có hài cốt. Duy nhất dư thừa, chính là nhà tù một góc, chất đống giống như tiểu sơn giống nhau ám màu nâu bùn đất. Nói là bùn đất, lại càng giống bụi bặm. Chợt vừa thấy, cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí dễ dàng làm người bỏ qua. Nhưng đãi chỉnh thể vừa thấy, Diệp Tịch Giao không biết vì sao, tổng cảm thấy mấy thứ này chất đống hình dạng có chút kỳ quái. Cùng với nói tiểu sơn, đảo càng như là một cái thật lớn tượng đất. Tượng đất. Nghĩ đến không nhúc nhích khả năng, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩn ra. Ngay sau đó một tay cầm Dạ Minh Châu, một tay hơi hơi vừa lật, một thanh trường kiếm tùy theo xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo Diệp Tịch Giao tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng ở kia thật lớn đống đất thượng một hoa. Ngay sau đó, chỉ thấy giống như tuyết lở giống nhau, toàn bộ giống như tiểu sơn giống nhau đống đất, thế nhưng nháy mắt rơi xuống, phi tán, trong nháy mắt hết thảy bụi bặm, liền biến mất vô tung. Diệp Tịch Giao cả kinh, phản xạ tính lui về phía sau mấy bước, đồng thời che lại miệng mũi. Theo sau đại dương mắt, lại thấy trong phòng giam tiểu sơn đống đất đã không có, một khối hình người hài cốt, chợt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là khối này hình người hài cốt quỷ dị phi thường. Riêng là xương đùi, cũng chính là đùi cốt, liền có gần 2 mét dài hơn. Diệp Tịch Giao là học y y, tuy rằng không bằng pháp y y giống nhau, có thể liếc mắt một cái căn cứ xương đùi chiều dài, chính xác tính ra hình người độ cao. Nhưng đại thể thân cao, vẫn là rõ ràng. Bởi vậy, nếu là căn cứ người này hình hài cốt xương đùi tính toán, trước mắt người này sinh thời thân cao, thấp nhất không dưới 10 mét. Khả nhân tộc, liền tính đến người khổng lồ trứng, cũng tuyệt đối không đạt được 10 mét độ cao. Mà quỷ dị chỗ, không chỉ là này đó. Trừ bỏ lớn lên kinh người cốt cách, người này hình hài cốt một cái khác kỳ quái địa phương, chính là đầu lâu dị thường đại. Hơn nữa, kém xa khoan, hàm trên cốt đột ra, cái chán sau khinh, thế nhưng cùng dậy sớm phát dục người vượng, có vài phần cùng loại. Hơn nữa phía trước nhìn đến những cái đó bị phong hóa hoàn toàn biến mất bùn đất, Diệp Tịch Giao lập tức có chút đầu góc phát ốc. Mà đúng lúc này, một đạo gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân, đông nhiên từ nhà tù cửa đi đến. Diệp Tịch Giao nháy mắt biểu tình chợt tắt, nhưng trong nháy mắt, liền thả lỏng lại. Đồng thời thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Lạc Cửu Thiên không tiếng động nhìn nàng một cái, nói, tùy tiện nhìn xem. Hắn thanh âm như cũ lạnh băng, nhưng lắng nghe dưới, lại so với trước đây bình tĩnh vài phần. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng theo sau, vẫn là đem ánh mắt rơi xuống trước mắt hình người hài cốt thượng. Ngươi biết đây là cái gì sao? Lạc Cửu Thiên không nói chuyện. Mà liên ở Diệp Tịch Giao cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên thấp giọng nói. Thượng cổ người khổng lồ tộc. Người khổng lồ tộc. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Lạc Cửu Thiên bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, sau đó ngữ khí bất biến nói. Thượng cổ người khổng lồ tộc, đến từ cổ mà. Năm đó liên hợp yêu tộc cùng chủng tộc khác, đuổi giết chân long tộc. Bất quá sau lại bị chân long tộc phản sát, không biết chạy trốn tới nơi nào. Vạn thánh chi chiến khi, có ghi lại xưng, người khổng lồ tộc từng lại lần nữa sau khi xuất hiện, sau lại liền không có tin tức. 2111 chương 2111 ốc biển, bổ càng. Diệp Tịch Giao tuy rằng trước đây nghe nói qua, thượng cổ thời kỳ, vạn giới trăm tộc, nhưng lại chưa từng có chân chính nhìn đến quá. Cho nên lúc này nghe được Lạc Cửu Thiên giải thích, Diệp Tịch Giao quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Người khổng lồ tộc, thế nhưng thật là người khổng lồ tộc. Diệp Tịch Giao kinh ngạc đồng thời, cũng càng nhiều một phân đối không biết sự vật tò mò. Lập tức nhịn không được truy vấn nói. Người khổng lồ tộc rất lợi hại sao? Nhưng lời kia vừa thốt ra, Diệp Tịch Giao liền hối hận. Chỉ cảm thấy lời này hỏi quả thực không tiêu chuẩn, chỉ là không nghĩ tới, không chờ nàng lật lọng, Lạc Cửu Thiên liền lại mở miệng nói. Không rõ ràng lắm. Bất quá theo sách cổ ghi lại, người khổng lồ tộc trời sinh thật lớn, cả người lấy thổ thạch vì huyết nhục. Đao thương bất nhập, thích giết chóc thành tánh, hơn nữa lực lượng vô cùng lớn vô cùng. Liên yêu tộc cũng sợ hãi thứ ba phần, trừ bỏ chân long tộc, ở vạn giới bên trong, ít có chủng tộc có thể đem này kinh sợ. Phía trước còn có chút xấu hổ Diệp Tịch Giao, lúc này vừa nghe lời này, tức khắc gật gật đầu, nhưng thật ra đã quên phía trước xấu hổ. Mà đúng lúc này, màu xám tiểu kê lại một bên không biết là che lại cái mũi, vẫn là ôm đầu về phía trước đi rồi hai bước. Đại đi vào hài cốt trước, ngay sau đó sinh ra một móng vuốt, đạp một chân. Chỉ là không nghĩ tới, này một dưới chân đi, kia một tiểu tiết hài cốt không thế nào, màu xám tiểu kê lại đột nhiên nhảy dựng lên, khanh khách kêu lên. Hiển nhiên, đây là đá đau. Nhưng vật nhỏ này, lúc trước chính là một móng vuốt liền chảo nước báo toàn lợi chảo. Mặc dù lúc này tùy ý một chân, lực lượng cũng tuyệt phi tầm thường gà con tử như vậy mềm yếu vô lực. Nhưng lúc này, vật nhỏ này lại bị chấn đến móng vuốt đau. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm nhíu mày. Ngay sau đó tiến lên một phen làm bộ muốn đem kia tiết hải cốt cầm lấy tới. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó, Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngừng lại. Nàng thế nhưng lấy bất động. Phải biết rằng, này tiết hải cốt cũng bất quá chỉ có nửa thước trường mà thôi. Mà Diệp Tịch Giao hiện giờ thân thể liền tính lại nhược, cũng là vừa rồi trải qua linh lực rèn luyện đường đường linh tông. Thân thể cường hóa, là linh sư mấy lần, liền tính bất động dùng linh lực, một tay cầm lấy ngàn cân đồ vật, cũng sẽ không phí quá lớn sức lực. Nhưng hôm nay thế nhưng, Diệp Tịch Giao không tin tà, lập tức lại lần nữa vận đủ sức lực, một lần nữa bắt lấy kia một tiểu tiết hài cốt. Nhưng lúc sau thử rất nhiều lần, như cũ không có thể di chuyển kia một tiểu tiết hải cốt mảy may. Diệp Tịch Giao sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng có thể khẳng định, này người khổng lồ tộc hải cốt, khẳng định không giống bình thường. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không hề cậy mạnh, tuy rằng có Lạc Cửu Thiên ở đây, lại vẫn như cũ giơ tay vung lên, đem hải cốt toàn bộ thu vào càn khôn bối chung. Rời đi cái thứ nhất nhà tù, sau đó Diệp Tịch Giao đến mặt đất, mở ra còn thừa 4 gian nhà tù chung cái thứ hai. Lần này, không có phát mũi mùi lạ, cũng vô dụng kỳ quái bụi bặm. Chỉ là đi vào, liền nhìn đến một con toàn thân xám trắng thật lớn ốc biển. Ốc biển cũng không có cái gì quỷ dị chỗ, hơn nữa thập phần hoàn hảo. Diệp Tịch Giao vòng vòng nhìn thoáng qua, vẫn như cũ không phát hiện khác thường. Chỉ là, nghĩ lại tưởng tượng, nếu chỉ là bình thường ốc biển, sao có thể bị chân long tộc giam giữ ở chỗ này? Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi nhăn lại mi. Sau đó duỗi tay làm bộ muốn đem ốc biển đẩy ra. Chỉ là, không chờ nàng động thủ, một đạo gió lạnh phất quá, kia thật lớn ốc biển thế nhưng cùng cái thứ nhất nhà tù cái kia người khổng lồ tộc giống nhau, nháy mắt phong hóa, màu trắng bột mịn, ngay sau đó tứ tán vô tung. Thật lớn ốc biển biến mất. Ngay sau đó một cái to lớn quái vật, thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. 2112 chương 2112 hòa đàm, bổ càng. Này quái vật thân cao 2 mét, toàn thân hoàng trung mang hắc. Ba chân sáu chảo, hình như con nhện, nhưng lại trường đầu người. Mà lúc này, này quái vật liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, ba cái lớn lên giống nhau như lúc đầu người, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Phảng phất ngay sau đó, liền muốn ra sức phát lại đây, muốn đem Diệp Tịch Giao sống sờ sờ xé giống nhau. Diệp Tịch Giao cả kinh, phản xạ tính rỗi tay vừa lật, lấy ra một con truy thủ, mặt mang cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tịch Giao liền phát giác cổ quái. Theo sau quả nhiên chỉ nghe phía sau nam nhân, bất động thanh sắc thấp giọng nói. Nó đã chết. Diệp Tịch Giao mặt già đỏ lên. Lập tức môi anh đào hơi nhấp, nói, ta biết. Nói, Diệp Tịch Giao thu hồi truy thủ. Mặt sau Lạc Cửu Thiên không cấm nhìn nàng một cái, lại cũng không nhiều lời. Theo sau, Diệp Tịch Giao thu hảo truy thủ, ngay sau đó tiến lên nhìn kỹ kia quái vật vừa lật, tiếp theo vẫn là nhịn không được hỏi. Đây là thứ gì? Tam đầu tộc. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, tam đầu tộc. Lạc Cửu Thiên gật đầu, nói, lại kêu tam đầu quỷ tộc. Là thượng cổ thời kỳ vạn giới trăm trong tộc trong đó một chi, lấy tàn bạo nổi tiếng. Nghe nói thích nhất ăn thịt người tộc hài đồng cùng với yêu tộc cấu thú, tính tình giàu hoạt, hơn nữa thích tránh ở một ít không chớp mắt đồ vật phía dưới, xuất kỳ bất ý. Diệp Tịch Giao hiểu rõ. Xác thật, tựa như vừa rồi. Này tam đầu tộc tránh ở ốc biển ở dưới, đại ốc biển một biến mất, liền lộ ra tướng mạo săn có. Này vẫn là đối phương đã chết, nếu là tồn tại, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chờ nhìn đến người khổng lồ tộc còn tam đầu tộc sau, mặt sau hai cái nhà tù, cũng vẫn như cũ làm Diệp Tịch Giao mở rộng tầm mắt. Như vậy, Diệp Tịch Giao đối thượng cổ vạn giới trăm tộc, trong lúc nhất thời có một lần nữa hiểu biết. Đồng thời cũng càng thêm cảm thấy, nhân tộc ở vạn giới chung. Nhỏ bé đáng thương. Đương nhiên, này bốn cụ hải cốt, Diệp Tịch Giao cũng là một cái không lẩu, tất cả đều thu. Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra vẫn luôn không hé răng, thậm chí liền một kia muốn ai gặp thì có phần ý tứ, đều không có. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ở phía trước xem xét cuối cùng 4 gian nhà tù thời điểm, phía trước 6 gian nhà tù, tự nhiên cũng là trước đó mở ra. Cho nên đại phân phối đệ nhất gian nhà tù kia cụ thượng cổ đại yêu hoàng cá lạc hải cốt sau, mọi người ăn ý bắt đầu chia cắt còn thừa những cái đó. Mà theo ở phía sau yêu tộc, tự nhiên cũng nhìn đỏ mắt, ngay sau đó thừa dịp một đám người tộc theo thứ tự chia cắt đồng thời, thế nhưng trực tiếp chiếm cứ trong đó hai cái nhà tù. Thấy vậy tình hình, mọi người tự nhiên rất là bất mãn. Bất quá lúc này, không biết có phải hay không sợ hãi Lạc Cửu Thiên thực lực. Vẫn là bởi vì này đó nhà tù vốn chính là Diệp Tịch Giao mở ra. Cho nên này đó yêu tộc tuy rằng như cũ ngang ngược, lại cũng không ở mạnh mẽ vũ lực động thủ. Dũng sĩ càng là trực tiếp đứng ra, cùng lôi gia tộc lao đám người đàm phán. Tỏ vẻ nhân tộc cùng yêu tộc có thể trong thời gian ngắn hợp tác, nói như vậy, một khi gặp được nguy hiểm, đại gia có thể cùng nhau chạy trốn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng muốn bình quán là được. Đối này, lôi gia tộc lão ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng tưởng tượng đến trước mắt hành sự, phía trước nguy hiểm không biết, cuối cùng ở mọi người thương nghị dưới, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên, điều kiện cũng không phải không có. Đó chính là, Diệp Tịch giao kia một phần, khắc tính. Rốt cuộc, có thể đi đến nơi này tới, mở ra nhà tù, đều là bởi vì Diệp Tịch giao ra tay. Tuy rằng mỗi người trong lòng đều có ích kỷ thành phần, nhưng ở trực tiếp năng lực nghiền áp hạ, cũng không thể không làm ra lớn nhất nhượng bộ. Mà vừa nghe lời này, dũng sĩ ngay từ đầu có chút do dự, nhưng không chịu nổi mặt sau ương phạn, vẫn luôn đối nó nháy mắt, cuối cùng thậm chí không đợi dũng sĩ mở miệng, ương phạn liền một miệng đáp ứng xuống dưới. 2113 chương 2113 khóa chìm. Nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác, tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng cũng xem như đầu một chuyến. Chỉ là tình thế như thế, đảo cũng không như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Mà này đó thượng cổ đại yêu hoàng hài cốt, đối nhân tộc tới nói là bảo bối, đối yêu tộc tới nói, cũng là chân phẩm. Rốt cuộc, yêu tộc tuy rằng không thể cùng nhân tộc giống nhau, lợi dụng linh lực luyện chế pháp khí, lại cũng có chính mình luyện chế pháp bảo tuyệt chiêu. Mà này thượng cổ đại yêu hoàng hài cốt, tự nhiên cũng chính là tốt nhất tài liệu. Cứ như vậy, 6 cái nhà tù, nhân tộc 4 cái, yêu tộc 2 cái, đảo mắt công phu liền phân phối sạch sẽ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại đang xem qua cuối cùng 4 cái nhà tù sau, tiếp tục về phía trước đi. Ngay sau đó không hai bước, liền lại đi tới một cái cửa đá trước. Thật lớn cửa đá, giống như một cái vách núi vách đá. Chẳng qua so với phía trước phán đường đại điện cùng hình thất tấn ấp, trước mắt cái này cửa đá, lại không có chút nào che lấp. Đơn giản, lại cực kỳ dày nặng, nhìn như tục tàng, nhưng nhìn kỹ dưới, lại không có một tia lệch lạc. Lúc này, phân đổ vật mọi người cũng bước nhanh đi qua, vừa thấy trước mắt lại có một cái cửa đá, kim béo tức khắc kêu lên. Như thế nào lại tới nữa một cái môn? Này chân long tộc cũng thật là, tả một cái môn, hữu một môn. Kim béo nhịn không được oán giận, rồi sau đó mặt mọi người, lại nhịn không được đem ánh mắt dừng ở này cửa đá thượng. Ngay sau đó liền phát hiện trước mắt này cửa đá bất đồng chỗ. Nay cửa đá không có bích họa, không biết như thế nào mở ra. Đúng vậy, liền cái khóa cũng không có, này như thế nào khai a? Trực tiếp phá khai. Kim béo lại sen mồm, bên cạnh đường lành canh tức khắc chừng hắn một cái. Nhưng thật ra lôi ra tộc lão, không cấm đánh giá hạ trước mắt cửa đá, nháy mắt bừng tỉnh, nói. Nay cửa đá thượng hẳn là có một chỗ khóa chìm, chỉ là không biết giấu ở nơi nào. Lôi gia tộc lao đang nói, lúc này chỉ nghe một tiếng gà gáy, đông nhiên vang lên. Mọi người ngay sau đó cúi đầu, lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê cũng không biết khi nào, chạy đến cửa đá một bên, sau đó một bên kêu, một bên chấp cánh, hướng về phía trước chỉ. Mọi người sửng sốt, lại cũng cảm thấy thú vị. Kim béo càng là nhịn không được hắc hắc cười nói. Vật nhỏ này, gào to cái gì đâu? Chẳng lẽ, phát hiện bảo bối? Nay tiểu kê nhìn như bình thường, nhưng tuyệt không phải phàm vật, giữ không nổi phát hiện cái gì cũng nói không chừng. Bạch gia tộc lao vướt râu cười nói, ngôn ngữ khẳng định. Mà mọi người ở đây nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao đã là bước nhanh đi qua. Màu xám tiểu kê vừa thấy, tức khắc càng thêm phịch hăng hái, theo sau càng là múa may cánh, bạch bạch bạch chiếu vách đá cùng cửa đá khe hở, tàn nhẫn chụp vài cái. Diệp Tịch Giao vừa thấy, tức khắc đã hiểu. Ngay sau đó theo vách đá cùng cửa đá khe hở hướng về phía trước xem, đãi một lát sau, quả nhiên phát hiện manh mối. Nguyên lai, nay cửa đá thế nhưng thật sự như sấm gia tộc lão lời nói, cất giấu một cái khóa chìm. Chỉ là này khóa chìm không giống phía trước bích họa, cũng không giống huyền tinh khóa, mà là ở nơi bí ẩn, ám có khắc long văn. Nếu không có biết chi tiết, hoặc là biết được long văn, phỏng chừng tìm tới một năm, cũng tìm không ra một tia phương pháp. Nhưng này cũng làm Diệp Tịch Giao trong lòng càng thêm cảm thấy nghi hoặc cùng lo lắng. Rốt cuộc, có thể làm chân long tộc ở tầng tầng quản tạp long thành nhà giam, còn như thế cẩn thận đồ vật, này cửa đa sau, đến tột cùng lại sẽ cất giấu cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đông nhiên không nghĩ mở ra cái này cửa đá. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao ngược ra, lại đông nhiên ra tới một trận bỏng người nóng rực. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức phản xạ tính đè lại ngực. 2114 chương 2114 ngươi còn muốn hay không yêu mặt? Đường tỷ, làm sao vậy? Mắt thấy nhà mình Đường tỷ sắc mặt không đúng, bên cạnh Diệp Vô Trần tức khắc thấp giọng hỏi nói. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, sau một lúc lâu, lắc đầu nói. Không có việc gì. tìm Long Ngọc, tìm Long Ngọc thế nhưng nóng lên. Phải biết rằng, từ khi Tử Quy Cấu trong tay được đến này khối tìm Long Ngọc gần nhất, liền tính tìm được rồi chân Long hài cốt, tìm Long Ngọc cũng không có như vậy nóng rực quá. Trước mắt lại nhiệt bỏ người, chẳng lẽ là này cửa đá lúc sau. Nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng chấn động. Nhưng đồng dạng, Diệp Tịch Giao cũng trực giác cảm thấy này cửa đá sau, tồn tại nguy hiểm cũng là cực đại. Cho nên đãi bình tĩnh một lát sau, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nói khẽ với phía sau mọi người nói. Này cửa đá sau, tất có hung hiểm chỗ. Thật không dám dầu diếm, ta là vì tìm Long Viêm Hoa, mới không thể không đi vào một bác. Nhưng các vị lại chưa chắc như thế, hơn nữa nếu là này cửa đá mở ra sau, gặp được hung vật, đến lúc đó chỉ phải các bác các mệnh, cho nên còn thỉnh các vị đi trước cẩn thận suy tính, đi thêm quyết định. Diệp Tịch Giao lời này tuy rằng nói được khó nghe, lại cũng là tình hình thực tế. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, ở đây mọi người không cấm sắc mặt dùng mình. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mọi người bao gồm ở đây vài vị tộc lão cũng không thể không thừa nhận, Diệp Tịch Giao làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Tâm thương nói, tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng một khi xuất khẩu, liền không tầm thường. Mà trước mắt, Diệp Tịch Giao sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên sự tình không tầm thường. Ở đây mọi người có thể đi vào linh vực, cũng là gánh vác từng người gia tộc sứ mệnh. Khác không nói, ít nhất từ linh vực một đường tiến vào đến nơi đây, từng người được đến chỗ tốt, hiển nhiên đã vượt qua quá nhiều quá nhiều. Lúc này, tựa như Diệp Tịch Giao lời nói, nếu không phải đặc thù sự tình, xác thật không cần thiết đi thêm mạo hiểm. Nghĩ đến đây, mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau. Diệp Tịch Giao đảo cũng không nhiều lời thúc giục, lưu lại thời gian, làm mọi người suy xét. Đồng thời phân phó Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư chờ Diệp ra người, đem nhà tù mặt trên, chiếu sáng lên toàn bộ nhà tù Kim Viêm Thạch Khấu hạ tới. Diệp Vô Trần gật đầu. Thấy vậy tình hình, Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn đám người tự nhiên cũng chạy tới. Mà liên ở mọi người tính toán loát cánh tay vãn tay háo, nghĩ muốn như thế nào mượn lực đến nhà tù đỉnh chốc đem Kim Viêm Thạch Khấu hạ tới thời điểm, lại bị Diệp Tịch Giao ngăn lại. Tiếp theo ở mọi người nghi hoặc chung, chỉ thấy Diệp Tịch Giao hơi hơi vẫy tay một cái, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là Ưng Phạn. Mọi người sửng sốt, nhưng tưởng tượng đến phía trước ở linh vực chung tình hình, liền trong lòng hiểu rõ. Khá vậy có không biết nội tình, tỉ như Nhan Ngũ đám người, mặt khác chính là một chúng yêu tộc. Đặc biệt là một chúng yêu tộc, trừ bỏ dũng sĩ, quả thực các trợn tròn đôi mắt. Đáng tiếc Ưng Phạn cũng không để ý này đó, lập tức trà sát cánh, hắc hắc cười nói, tìm ta làm gì. Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp vẫn luôn mặt trên, nói, mang Trần Trần bọn họ đi lên. Hành! Ưng Phạn tương đương thống khoái. Lúc này, một đầu lang yêu xoáy lại nhịn không được, đột nhiên lập tức vụt ra tới, chỉ vào Ưng Phạn, mắng. Ưng Phạn, ngươi làm gì? Ngươi thế nhưng giúp đỡ nhân nô. Ngươi còn muốn hay không yêu mặt? Dưới tình thế cấp bách, này lang yêu xoáy một miệng lưu loát yêu tộc, vụt miệng tốt ra. Mọi người nghe không rõ, lại chỉ nhìn đến này lang yêu xoáy khí đôi mắt đều mau đỏ. Nhưng hôm nay Ưng Phạn, đã là lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, nháy mắt giơ tay vừa lật, ngay sau đó một viên đan dược nháy mắt hướng về Ưng Phạn bay đi. 2115 chương 2115 1/3. Kia đan dược toàn thân đỏ đậm, mang theo ánh huỳnh quang. Nháy mắt bay vụt đi ra ngoài, giống như một đạo ngọn lửa. Đồng thời, liền ở bắn ra nháy mắt, ở đây một đám người tộc nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, nhưng ngũ cảm so với nhân tộc càng vì nhạy bén yêu tộc. Lại lập tức ngửi được một cổ khác hơi thở. Tức khắc, ở đây sở hữu yêu tộc, bao gồm dũng sĩ, đều tức khắc cả người lông cứng dựng thẳng lên, hai mắt tùy theo tỏa ánh sáng. Nhưng theo sau, còn không đợi này bầy yêu tộc xem minh bạch kia đan dược đến tột cùng là cái gì, liền chỉ thấy Ưng Phạn đột nhiên miệng rộng một trường, nháy mắt đem kia bay tới đan dược nuốt vào trong miệng. Ưng Phạn cái này đắc ý à, ngay sau đó nhìn như bất đắc dĩ đối với lang yêu xoáy cánh một quán. Vừa mới còn khí không được lang yêu xoái, lúc này đôi mắt đều mau đột ra tới. Đáng tiếc, lúc này Ưng Phạn lại không muốn cùng nó vô nghĩa, ngay sau đó liền mang theo Diệp Vô Trần đám người, trực tiếp bay lên. Có Ưng Phạn trợ giúp, Diệp Vô Trần đám người quả thực như hổ thêm cánh. Ngay sau đó chỉ thấy từng viên kim viêm thạch giống như bông tuyết giống nhau, từ thạch điện trên đỉnh, rơi xuống xuống dưới. kim quang sắc nhan sắc, một đường rơi xuống, nháy mắt hình thành một mảnh kỳ ảo cảnh đẹp. Nhưng này nhà giam thật sự có đủ đại, cuối cùng chờ một mạch bận việc gần một canh giờ, mới cuối cùng đem sở hữu kim viêm thạch đều moi xuống dưới. Lúc này, Ưng Phạn mang theo Diệp Vô Trần đám người phi xuống dưới, lập tức mệt đến không được. Đặc biệt là Ưng Phạn, tuy rằng thân là ưng yêu soái, nhưng ở không trung đỉnh trệ lâu như vậy, lại muốn bảo đảm vững vàng, quả thực hơi kém mệt đến hộp máu. Cho nên đái vừa rơi xuống đất, tức khắc nằm xoài trên mặt đất, không thể động đậy. Cũng may Diệp Tịch Giao tuy rằng vắt cổ chảy ra nước, nhưng đối đồng bạn, lại từ trước đến nay hào phóng. Ngay sau đó lại là một viên đan dược bán ra, đái đan dược vừa vào khẩu, Ưng Phạn tức khắc tại chỗ sống lại. Mà ở chàng những người khác, lại sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là nhìn đầy đất kim viêm thạch, càng là chỉ cảm thấy ngực ở bang bang thằng nhảy. Chỉ là có thể đi vào nơi này, vốn chính là Diệp Tịch Giao công lao. Kim viêm thạch lại là nhân ra tìm ưng yêu xoáy hỗ trợ moi xuống dưới, đừng nói cái gì ai gặp thì có phần kia một bộ, lúc này cho dù có lại đại mặt, nếu Diệp Tịch Giao không khai cái này khẩu, cũng không hảo công khai thả mớn. Chỉ là nhiều như vậy kim viêm thạch, quả thực quá thèm người. Có mấy cái khống chế không được, càng là nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Trong lòng vừa muốn mở miệng, nhưng vừa thấy bên cạnh mọi người đều không nói lời nào, liền cũng lập tức câm miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người không cấm bắt đầu tính lên tiểu tâm tư. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh thư, đêm này đó kim viêm thạch phân 8 phân. Sau đó chính chúng ta thu 2 phần, dư lại 1 phần, cho đại gia phân. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng, làm ở đây mọi người đồng thời sửng sốt. Đã nghe minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tam phân phân ra tới 1 phần. Tuy rằng lời này lại nói tiếp hình như là Diệp Tịch Giao lòng tham. Nhưng tất cả mọi người biết, này đó kim viêm thạch, vốn chính là Diệp Tịch Giao. Liên tính nhân ra một viên chẳng phân biệt, ở đây mọi người bên ngoài thượng cũng nói không nên lời cái gì tới. Nhưng hôm nay lại ngạnh sinh sinh phân ra 1/3. Phải biết rằng, nơi này kim viêm thạch trường vạn viên không ngừng. 1/3, nghe tôi không tính nhiều, nhưng thật muốn phân ra tới, cũng tuyệt phi số lượng nhỏ. Thậm chí còn liền tính ấn đầu người phân, mỗi người cũng có thể phân đến không ít. Cho nên lập tức, mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó hoàn hồn, lôi gia tộc lao đầu tiên cái thứ nhất đứng ra nói, Diệp cô nương nhân nghĩa, còn nghĩ lao phu đám người, đã là vô cùng cảm kích. Chỉ là này 1/3 lượng, quá nhiều. Diệp cô nương vẫn là một lần nữa suy xét một chút đi. 2116 chương 2116 đắn đo. Lôi ra người từ trước đến nay đều là lợi ích thực tế người. Như nhau lúc này lôi ra tộc lão, không trái lương tâm tự xưng là nhiều thanh cao, không cần kim viêm thạch. Nhưng lại minh xác cho thấy, Diệp Tịch Giao nhân nghĩa, chỉ là cấp nhiều. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng hiện chân thật. Cho nên đãi lôi ra tộc lão nói âm sừng sốt, mặt khác vài vị tộc lão cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đường Lanh Canh càng là trực tiếp đứng ra, lôi kéo Diệp Tịch Giao tay. Nói, Diệp tỷ tỷ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng này 1/3 lượng, cũng xác thật nhiều. Hơn nữa muốn ta nói a, có một số người, càng là một viên đều không thể cấp. Đường Lanh Canh hiển nhiên còn nhớ rõ phía trước sự tình, cho nên tiếng nói vừa dứt, lập tức ý có điều chỉ nhìn về phía trong đám người mấy cái thế gia con cháu. Này vài người, trước đây ở đối mặt xà nhận cưỡng bức khi, tuy rằng không tưởng kia hai người giống nhau không biết xấu hổ. Nhưng rõ ràng đã ý động. Bực này người, đừng nói là phân chỗ tốt, không trực tiếp đánh cho tàn phế, đều xem như tiện nghi. Cho nên đãi Đường Lanh Canh ánh mắt đảo qua, mấy người kia thẹn trong lòng, lập tức túi đầu không nói. Đường Lanh Canh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia đứng ở mặt sau thiếu niên. Kết quả không xem còn hảo, vừa thấy dưới, lại phát hiện kia thiếu niên thế nhưng ở trộm đánh giá Lạc Cửu Thiên. Cho nên lập tức, Đường Lanh Canh liền phát hỏa. Vốn là hỏa bạo tính tình giận dữ mà đi, ngay sau đó giơ tay chỉ vào kia thiếu niên kêu lên. Ngươi, còn có xấu hổ hay không? Một cái đàn ông, cả ngày nhìn chằm chằm Lạc. Lạc các chủ tính sao lại thế này? Lúc này Đường Lanh Canh như cũ không biết đối phương là nữ nhân, chỉ cảm thấy này thiếu niên có tật xấu. Mà lúc này bị Đường Lanh Canh trước mặt mọi người như vậy một lóng tay, kia thiếu niên tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Vội vàng một bên xua tay, một bên giải thích. Đáng tiếc Đường Lanh Canh căn bản không nghe lời này, Vũ Mị hai mắt tùy theo một lệ, nói. Được rồi, giải thích cái gì giải thích? Khi ta mắt mù có phải hay không? Vừa mới ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi còn nói cái gì nói nha? Đường Lanh Canh hiện giờ là nhìn đến đối phương liền cảm thấy phiền. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy liếc kia thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn mắt Lạc Cửu Thiên, kết quả lại phát hiện, Lạc Cửu Thiên thế nhưng đang xem nàng. Kia ánh mắt như cũ lạnh băng, nhưng thâm thúy hai mắt, lại phảng phất có thể đem người hít vào đi giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc ho nhẹ một tiếng, tiếp theo trở lại chuyện chính, đối Lôi Gia tộc lão, nói. Tiền bối không cần nhiều lời, đây là các vị nên được. Khác không nói nhiều, một câu, Diệp Tịch Giao liền làm Lôi Gia tộc lão đám người không hảo lại chậm lại. Nhưng có chút lời nói, nên nói còn phải nói, cho nên lúc sau chỉ nghe Diệp Tịch Giao đối phân phối Kim Viêm Thạch Diệp Thanh Thư, nói. Ấn gia tộc phân, tả hưu đắn đo một chút. Lời này tuy rằng đơn giản, nhưng bên trong ý tứ, lại không thể không làm người dư vị. Ở đây mọi người sửng sốt, nhưng sau một lát, kết quả vừa ra tới, mọi người vừa thấy, nháy mắt hiểu rõ. Ở đây mọi người, ấn thế gia chia đều, lại cũng kết hợp nhân số. Nhân số nhiều, thì như Lâm gia, tự nhiên phân đến nhiều một ít. Bạch gia, Khương gia, Lôi gia, nhân số không sai biệt lắm, phân đến Kim Viêm Thạch cũng không sai biệt lắm. Mà mặt khác thế gia, cũng đại để như thế. Thậm chí đối với cùng Diệp gia chưa từng thân mật nhan gia, cũng không có cắt xén nửa phần. Như vậy tính số dưới, ở đây thế gia cơ hồ mọi nhà có phân. Chỉ có phía trước bị xà nhận kích động kia mấy cái thế gia con cháu, cùng với cái kia thiếu niên, một viên đều không. Như vậy kết quả, mọi người tự nhiên vui lòng phục tùng. Đến nỗi những cái đó không có được đến Kim Viêm Thạch thế gia, tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng không dám đứng ra vô nghĩa một câu. 2117 chương 2117 phủ đầy bụi cửa đá. Đỉnh đầu Kim Viêm Thạch bị đào rỗng, toàn bộ nhà tù lập tức đen nhánh một mảnh. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, số viên dạ Minh Châu bại ở bất đồng vị trí, trong nháy mắt liền lại làm bốn phía, thoáng như ban ngày. Mà đợi phân phối xong Kim Viêm Thạch, cũng không đợi Diệp Tịch Giao thúc giục, Lôi Gia tộc lão cái thứ nhất tỏ thái độ, nói rõ chính mình muốn lưu lại. Thật không dám dâu diếm, lão phu lần này tiến vào linh vực, là phụng gia chủ chi mệnh, tìm kiếm chân long cốc. Vốn dĩ cho rằng tất nhiên vô vọng, lại không nghĩ rằng hiện giờ chẳng những tìm được rồi chân long cốc, còn đi tới trong truyền thuyết Long Thành. Nói thật, liền tính hiện tại làm lão phu chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Nhưng này hết thể đều là Diệp cô nương công lao. Hiện giờ Diệp cô nương muốn mở ra này cửa đá, nói thật, lão phu cũng muốn nhìn cái đến tuột cùng. Hơn nữa, lão phu tuổi này, còn sợ cái gì? Chi bằng mở mở mắt, cũng coi như chết cũng không tiếc. Lôi gia tộc lão ngữ khí dũng cảm, nhìn ra được tâm tình cực hảo. Cho nên đại hắn lời này âm sừng sốt, bên cạnh Khương gia Bạch gia tộc lão đám người, cũng sôi nổi gật đầu, nói. Lôi huynh lời nói thậm chí, tới rồi chúng ta tuổi này, nói thật, lại tưởng càng tiến thêm một bước, đã rất khó. Hiện giờ có này gặp gỡ, đã là cực đại khí vận, chẳng sợ xem một cái, cũng là tốt. Vài vị tộc lão đều tỏ vẻ muốn lưu lại. Vừa nghe lời này, Kim Béo lập tức cười hắc hắc, sau đó không lớn không nhỏ duỗi tay một đáp Lôi gia tộc lão bả vai, nói, ta cùng lão mạnh liền không nói, đúng không, lão đại. Sách, Béo huynh, ngươi lời này nói đã có thể không đúng rồi. Chúng ta cũng không ngoại lệ đi. Nghe Kim Béo nói, Tiêu Bát Lâm Ngũ cũng nhếch miệng cười. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, nguyên bản cùng Diệp gia quan hệ tốt, đều đứng dậy. Mà Diệp gia người chính mình liền không nói, tuy rằng Diệp Tịch Giao có tư tâm, muốn cho Diệp Vô Trần đi, nhưng nàng cũng biết nhà mình đường đệ tính tình, cho nên cuối cùng không có nói ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí khiêu chiến nguy hiểm. Cho nên cuối cùng, có mười mấy người vẫn là rời đi. Đối này, Kim Béo có chút bất mãn. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao không để bụng, chỉ là làm người kinh ngạc chính là, cái kia thiếu niên thế nhưng cũng giữ lại. Thấy vậy tình hình, Đường Lanh Canh sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Cách đó không xa Nhan Ngũ, cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Phạm tiện. Cũng may Nhan Ngũ thanh âm cũng không lớn, nhưng thật ra không khiến cho mọi người chú ý mà Diệp Tịch Giao tắc như có như không nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, ngay sau đó không nói hai lời, quay đầu đem ánh mắt dừng ở cửa đá thượng. Nay cửa đá cùng vách đá trung gian, có một đạo khóa chìm, đại gia lui về phía sau. Mọi người nghe tiếng làm theo, nhưng đồng thời cũng từng người lấy ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại biểu tình đông lạnh, tiếp theo ở lại cẩn thận xem xét một lần khóa chìm sau, đồng nhiên xuống tay như bay, ở cửa đá bất đồng vị trí, có tiết tấu dùng sức chụp đánh. Trong lúc nhất thời, to như vậy nhà tù chung, tức khác truyền đến bạch bạch bạch tiếng vang. Tiếp theo đãi một lát sau, Diệp Tịch Giao đột nhiên thu tay lại, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm tiếng vang, đồng nhiên từ cửa đá thượng, truyền ra tới. Phủ đầy bụi không biết nhiều ít trăm ngàn năm cửa đá, giờ khắc này, rốt cuộc bị mở ra. Cho bụi bột mịn, trong nháy mắt theo ầm ầm ầm tiếng vang, khắp nơi tràn ngập. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người, nhịn không được che lại miệng mũi, nhưng vẫn là ở trong lúc lơ đãng, ngửi được một cổ đèn tối mà hủ bại hơi thở. Lúc sau, không biết qua bao lâu, ầm vang tiếng vang, rốt cuộc ngừng lại. 2118 chương 2118 kỳ dị điện phủ. Tiếp theo, đã cảm giác được chung quanh bụi mù tiêu tán, đại gia mới rốt cuộc buông tay. Đã có thể ở mở hai mắt ngay mắt, ở đây mọi người lập tức toàn ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao, đều nhịn không được đồng tử co rụt lại, bình tĩnh trên mặt, hiếm thấy hiển lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Nguyên lai chỉ thấy, mở ra to như vậy cửa đá lúc sau, lại là một cái thật lớn thạch điện. Mà cái này thạch điện lớn nhỏ, thậm chí so với trước nhìn đến phán đường đại điện còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Mấy trăm căn một trượng rất cao màu đen của đá, chỉnh tề chốt vót ở thạch điện bốn phía. Mà toàn bộ thạch điện đỉnh chót, càng là được khảm vô số linh thạch. Năm màu ánh sáng, giống như cao cấp nhất châu báu, trong nháy mắt đem to như vậy so với quảng trường còn muốn lớn hơn mấy lần thạch điện, chiếu rọi giống như kỳ dị điện phủ. Tất cả mọi người bị như vậy danh tác sợ ngây người. Thậm chí trong lúc nhất thời, bị kia năm màu linh quang mê mắt, thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện ảo giác. Một mảnh yên tĩnh, không người ra tiếng. Giờ khắc này, thậm chí liền kinh ngạc cảm thán, đều có vẻ dư thừa đến cực điểm. Đã có thể vào lúc này, một đạo tiêm lệ gà gãy thanh, lại bỗng nhiên ở mọi người màng thai nổ vang. Lặc! Mọi người bị chấn đến màng thai sinh đau, lại cũng trong nháy mắt khôi phục lại đây. Diệp Tịch Giao càng là nháy mắt túi đầu, lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê thế nhưng chớp cánh, sau đó một chân câu lấy Diệp Tịch Giao làn váy, làm bộ ra bên ngoài túm. Khanh khách! Ha ha ha! Màu xám tiểu kê tiếng kêu, càng thêm rồn rập, thậm chí mang theo vài phần hoảng loạn. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Kim Béo tức khắc cười nói. Nha, vật nhỏ này, như thế nào lại kêu lên? Ai? Này ý gì? Túm lao đại đi! Hẳn là, chẳng lẽ là vật nhỏ này cảm giác được nơi này có nguy hiểm. Bên cạnh Tiêu Bác, nhướng mày sen mồm nói. Có thể nghe ngôn, Kim Béo lại nết miệng cười nói, đi. Ai ngờ đi. Nói, Kim Béo vẫn luôn thật lớn thạch điện phía trên linh thạch, sau đó đối với Tiêu Bác làm một cái ngươi hiểu ánh mắt. Mắt thấy mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện, Bạch gia tộc lão cũng cười, lập tức nói, chính cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đó là như thế đi. Mọi người ngầm hiểu, lại là một nhạc. Lại cũng không nói tham lam, nhưng hiện giờ cửa đá đã mở ra, đừng nói còn có này đó linh thạch, liền tính không có, mọi người cũng không lui lại đường sống. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao khom lưng vô vô màu xám tiểu kê đầu, sau đó làm nó ở cửa đá ngoại chờ. Ngay sau đó liền ngẩng đầu, trực tiếp hướng về thật lớn thạch điện, đi vào. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng thật sự tiến vào thạch điện. Đứng ở cửa màu xám tiểu kê tức khắc khí tại chỗ phịch một hồi lâu. Theo sau một chương cánh, bưng kín chính mình đầu, sau đó sắc nhọn cái miệng nhỏ một nhấp, tiếp theo liền một bộ thấy chết không sờn, bước nhanh đuổi theo. Lúc này Diệp Tịch Giao đã tiến vào thạch điện. Chỉ là, liền ở tiến vào thạch điện kia một khắc, Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy chung quanh khí tràng, có rõ ràng dao động. Tiếp theo, không chờ Diệp Tịch Giao minh bạch là chuyện như thế nào, liền cảm thấy cả người. Tính cả hơi thở, giống như bị một ngọn núi ngăn chặn giống nhau, thậm chí đứng thẳng eo, đều có chút khó khăn. Gần như khủng bố áp chế lực, đặc biệt là hiện giờ Diệp Tịch Giao không thể vận dụng linh lực, quả thực một bước khó đi. Cùng lúc đó, không chỉ là Diệp Tịch Giao, theo sau theo vào tới mọi người, cũng cảm thấy này cổ kinh khủng lực lượng. Đến nỗi Nhan Chân Nguyên cùng mấy cái người trẻ tuổi, càng là một cái chưa chuẩn bị, trực tiếp bị ép tới ghé vào trên mặt đất, không thể động đậy. 2119 chương 2119 câm miệng. Không tốt, nơi này có trấn áp pháp trận. Kiến thức rộng rãi lôi ra tộc lão, lúc này bỗng nhiên kêu to ra tiếng. Mọi người phản xạ tính muốn quay đầu lại, lại phát hiện, đại gia đã bị một đạo vô hình cái chắn vây khốn. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn, làm ở đây mọi người trong lòng chấn động. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, lúc này như cũ lạnh lùng đứng ở nơi đó, thế nhưng không có một tia cảm giác giống nhau, khí định thần nhàn. Bạch Y Ca Ca, cứu ta. Đồng nhiên, hô to một tiếng, đột ngột vang lên. Quay đầu vừa thấy, lại là phía trước lưu lại cái kia thiếu niên. Chỉ là này thiếu niên vốn là thực lực hơi yếu, hiện giờ càng là giống như nằm liệt giữa đường giống nhau, thân hình chật vật quỳ dạp trên mặt đất, chỉ mở to một đôi mắt to, đáng thương hề hề nhìn Lạc Cửu Thiên, hy vọng Lạc Cửu Thiên có thể thi lấy viện thủ. Kêu biểu tình, cũng là tuyệt. Thế cho nên một tay đỡ Diệp Tịch Giao, một bên cường tự gắng gượng đường lành canh, tức khắc bị ghê tởm tới rồi. Cách đó không xa Nhan Ngũ càng là chịu đựng không được, lập tức dương giọng mắng, câm miệng. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, chỉ là bất an cảm xúc, lại ở mọi người trong lòng khuyết tán. Lúc này chỉ nghe Lâm Ngọc Châu thấp giọng nói. Đại gia không cần hoảng, trước bình tĩnh lại. Hơn nữa, nếu là trấn áp pháp trận, liền nhất định có mắt trận. Chỉ cần chúng ta phá mắt trận, cổ lực lượng này liền sẽ biến mất. Cho nên đại gia không cần cấp, cũng không cần vọng động. Trước ổn định, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, có cái gì chỗ kỳ dị. Mọi người nghe vậy. Tức khắc thu liễm tâm thần. Bất an cảm xúc bị áp xuống, ngay sau đó bình tĩnh lại. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại sớm đã ở bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía. Ngay sau đó phát hiện, này to như vậy thạch điện, thế nhưng cũng là cái nhà giam. Chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là, trước mắt cái này nhà giam, chỉ có bốn gian nhà tù, phân biệt an trí ở thạch điện bốn cái phương hướng. Chỉ là không biết vì sao, này bốn gian nhà tù tuy rằng vài vị thật lớn, nhưng giống như bị cái gì lực lượng che lấp quá giống nhau, thế nhưng mơ mơ hồ hồ nhìn không tới bên trong tình hình. Mà trừ bỏ này bốn cái nhà tù ở ngoài, nguyên bản chốt vót ở thạch điện bốn phía một cái cột đá thượng, thế nhưng cũng có khắc tinh mịn hoa văn. Chỉ là đãi nhìn kỹ, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, kia nơi nào là cái gì hoa văn, lại là một chương voi ma mút yêu thánh bức họa. Voi ma mút là thượng cổ thời kỳ cổ yêu, hiện giờ tượng yêu nhất tộc tổ tiên. Thực rõ ràng, này voi ma mút yêu thánh bức họa, là tại thượng cổ thời kỳ, liền bị tuyên khắc ở chỗ này. Chỉ là càng xem càng kinh hãi, bởi vì này bức họa quả thực quá sinh động, thậm chí căn bản không giống như là họa đi lên, mà là trực tiếp dùng nguyên vật in lại đi, càng vì chuẩn xác. Nguyên vật in lại đi. Nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao đột nhiên trái tim run rẩy. Theo sau, Diệp Tịch Giao ánh mắt hơi hơi di động. Lại nhìn về phía bên cạnh màu đen cột đá, lúc này mới phát hiện, nơi này mỗi một cây cột đá thượng, cơ hồ đều có một chương bức họa. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là thượng cổ thời kỳ yêu thánh, man thánh, hoặc là mặt khác vạn giới trăm tộc thánh vị bức họa. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cả người đều ngốc. Mà theo sau, theo tầm mắt một đám lực quá, tiếp theo Diệp Tịch Giao phát hiện, liền ở thạch điện chính phía trước, lại có một cái không lớn không nhỏ vách đá. Vách đá ở giữa, khắc họa 9 điều rồng bay. Này 9 điều rồng bay, dương nanh múa vớt, cực có khí thế. Đồng thời mang theo một cổ cao cao tại thượng cao quý cảm giác, phảng phất ở nó trước mặt, sở hữu hết thảy đều là con kiến, hèn mọn nhỏ yếu. Chỉ là, liền tại đây 9 điều rồng bay trung ương, tắc treo một mặt gần như trong suốt kim sắc lệnh bài. 2120 chương 2120 phá trận. Cùng Long Thành Trung. Sở hữu vì phối hợp chân long tộc cao lớn hình thể, mà đem tất cả đồ vật đều tu sửa cao lớn bất đồng. Này kim sắc lệnh bài thế nhưng cùng bình thường nhân tộc lệnh bài không sai biệt lắm đại. Gần như trong suốt kim hoàng sắc, càng là lóa mắt phi thường. Diệp Tịch Giao chạm đến xa, xem đến có chút không lắm rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến kia lệnh bài thượng, điêu khắc một cái quen thuộc cự thú. Mà lúc này Diệp Tịch Giao thấy được, ở đây những người khác cũng thấy được. Kim béo lập tức kêu lên. Cái kia lệnh bài. Mắt trận có phải hay không cái kia lệnh bài? Khó mà nói, nhưng có thể thử một lần. Lâm Ngọc Châu nói, ngay sau đó làm bộ về phía trước đi qua. Hiện giờ trừ bỏ thực lực sâu không lường được Lạc Cửu Thiên ở ngoài, ở đây liền số Lâm Ngọc Châu thực lực mạnh nhất. Chỉ là ngay từ đầu, còn tính thuận lợi. Có thể đi đại khái một trượng xa sau, chỉ thấy Lâm Ngọc Châu lại bỗng nhiên dưới chân một đốn. đứng ở tại chỗ mọi người không rõ nguyên do. Ngay sau đó chỉ thấy Lâm Ngọc Châu tiếp tục cất bước, nhưng lúc này, hắn nện bước rõ ràng gian nan rất nhiều, tiếp theo lại không đi ra 5 bước, chỉ thấy Lâm Ngọc Châu đột nhiên thân hình nhoáng lên, một chân nháy mắt thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. 11. Lâm Ngũ lập tức khẩn trương kêu lên. Ở đây mọi người cũng là trong lòng cả kinh. Lôi gia tộc lao ngay sau đó nói. Xem ra kia lệnh bài hẳn là mắt trận không sai. Chỉ là càng đi bên kia đi, nay cổ áp chế lực càng cường, Lâm gia tiểu tử xem ra là đi bất quá đi. Liên Lâm Ngọc Châu đều đi bất quá đi, ở đây những người khác liền càng không cần phải nói. Chỉ trừ bỏ. Cho nên lập tức, mọi người ánh mắt không cấm dừng ở cách đó không xa Lạc Cửu Thiên trên người. Đáng tiếc, lúc này Lạc Cửu Thiên lại như cũ biểu tình bất động. Lạnh băng ngũ quan, không có một tia cảm tình hai mắt, một câu không nói, liền làm mọi người không hảo nói nhiều một câu. Thấy vậy tình hình, Diệp Vô Trần cương nha một cán. Nói, ta thử xem. Nói, Diệp Vô Trần cả người linh lực chấn động, sau đó làm bộ liền phải hướng trước đi đến. Nhưng vừa mới bán ra một bước, đã bị bên cạnh nhà mình Đường tỷ ngăn cản. Diệp Vô Trần sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao biểu tình thanh lãnh, một đôi mắt lại như cũ nhìn về phía bốn phía, đồng thời thấp giọng nói. Chớ nên vọng động. Diệp Vô Trần không hé răng. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao trực giác mắt cá chân thượng có chút ngứa, đãi cúi đầu vừa thấy, lại thấy màu xám tiểu kê chính không tiếng động lôi kéo chính mình cổ chân, sau đó vươn cánh hướng về tả phía trước một lòng tay. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ là ngay từ đầu, cái gì cũng không phát hiện. Nhưng nhìn kỹ dưới, lại thấy liền bên trái phía trước cách đó không xa trên mặt đất, lại có một cục đá nhan sắc lược hiện ám một ít. Nơi đó, Diệp Tịch Giao hỏi. Màu xám tiểu kê lập tức gật đầu, sau đó nửa điểm không uổng sức lực chấp cánh, hướng tả phía trước chạy tới. Tiếp theo không đợi một lát công phu, liền đứng ở kia khối nhan sắc lửa cám trên tảng đá, lấy chính mình một con gà móng vuốt rầm rầm. Ở đây mọi người tức khắc bị màu xám tiểu kê động tác hấp dẫn. Đồng thời càng thêm kinh ngạc phát hiện, vật nhỏ này thế nhưng không chịu áp chế lực hình ảnh. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này lại bất chấp nhiều như vậy, lập tức cắn răng, đối với bên cạnh Diệp Vô Trần, thấp giọng nói. Trần Trần, đỡ ta qua đi. Hảo. Thấp giọng gật đầu, tiếp theo Diệp Vô Trần bắt lấy nhà mình Đường tỷ cánh tay, sau đó cẩn thận hướng về tả phía trước đi đến. Đại đi vào kia tảng đá thượng đứng yên, Diệp Tịch Giao hơi hơi dùng một chút lực. Lúc này, màu xám tiểu kê lại chạy đến mặt phải một cái bất đồng vị trí thượng, mà ở nó dưới chân, không ngờ lại xuất hiện một cái cùng trước đây tương đồng hòn đá. 2121 chương 2121 bệ ngạn lệnh bài. Cứ như vậy, lúc sau liên tiếp tìm được rồi ba cái tương đồng hòn đá. Diệp Tịch Giao cùng cái thứ nhất giống nhau, phân biệt ở mặt trên dùng sức giẫm một chân. Ma Liên ở Diệp Tịch Giao thật mạnh đạp ở đệ tam tảng đá thượng nháy mắt, to như vậy thạch điện nháy mắt chấn động, trong không khí ẩn ẩn phát ra một tiếng minh vang. Tiếp theo ở đây mọi người thế nhưng đồng thời cảm thấy, nguyên bản áp chế ở chính mình trên đầu kia cổ kinh khủng lực lượng, biến mất. Lúc này, mọi người có ngốc cũng biết, Diệp Tịch Giao tìm được này ba cái cục đá, mới là chân chính mắt trợn. Mọi người đại hỉ, càng có một cổ sống sót sau tai nạn may mắn. Không giả, nếu là không ai tìm được mắt trận, như vậy tất cả mọi người sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kim Béo càng là đặt mông ngồi dưới đất, nhịn không được mắng. Địa phương quỷ quái này, làm cho so hoàng cung còn lóa mắt, kết quả từng bước sát khí. Quả thực muốn mệnh. Tiêu Bát nghe vậy, lập tức trêu ghẹo nói, ha ha, béo huynh này liền không biết đi. Cái này kêu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bầu trời này rất xuống bánh có nhân hảo sử, chính là chưa từng có. Mọi người nói vài câu, nhưng theo sau đã bị thạch điện trùng, các nơi bố trí hấp dẫn. Diệp Tịch Giao càng là ở pháp trận cởi bỏ nháy mắt, đi trước xem xét một chút màu đen cột đá thượng thượng cổ yêu thánh bức họa. Lập tức càng thêm khẳng định chính mình phía trước phán đoán, sau đó đãi một đám quan khán sau, trực tiếp đi vào thạch điện phía trước cái kia kim sắc lệnh bài trước. Chỉ là ở quan sát kim sắc lệnh bài trước, Diệp Tịch Giao đi trước quan khán bích họa thượng 9 điều rồng bay. Lúc này Diệp Tịch Giao đang đứng ở bích họa phía dưới, này trong nháy mắt, càng thêm cảm thấy này 9 điều rồng bay hạo nhiên chi khí. Cũng may Diệp Tịch Giao ý chí kiên định, cũng không có bị kinh sợ. Theo sau mới lại ngẩng đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia khối kim sắc lệnh bài thượng. Mà thẳng đến lúc này, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc thấy được kia kim sắc lệnh bài thượng đồ án, không ngờ lại là một đầu bệ ngạ. Bệ ngạ, chân long cửu tử trí nhất. Trời sinh phân biệt đúng sai, huyết mạch thiên phú đó là hạo nhiên chính khí, là sở hữu hết thể tà ma yêu vật khắc tinh. Mà lúc này, nay lệnh bài thượng bệ ngạn giống, hai mắt trợn lên, lệ khẩu mở ra, chính khí trung mơ hồ có thể thấy được sát phạt kinh sợ chi khí, ngụ ý đã là thập phần rõ ràng. Mà đem như thế bệ ngạn lệnh bài treo ở thạch điện chính phía trước. Xem ra, này thạch điện, quả nhiên nội tàng huyền cơ. Cho nên, nguyên bản muốn trực tiếp đem này bắt lấy Diệp Tịch Giao, không cấm thu tay lại. Theo sau đi vào thạch điện bốn cái nhà tù trước. Kết quả lúc này mới phát hiện, này bốn gian nhà tù trước đây đều không phải là cách khá xa, cho nên thấy không rõ bên trong đóng lại cái gì, mà là rõ ràng bị thiết trí cái gì cơ quan, thế cho nên trước mắt liền tính đứng ở nhà tù trước, cũng như cũ nhìn không thấu bên trong đến tột cùng có cái gì. Đã sớm vây xem nửa ngày kim béo đám người, cũng cảm giác sâu sắc tò mò. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đi vào nhà tù cửa, sau đó đem mặt trên huyền tinh khóa mở ra. Mà liên ở huyền tinh khóa bị mở ra nháy mắt, quỷ dị một màn đống nhiên xuất hiện. Chỉ thấy nguyên bản không biết bị cái gì che lấp nhà tù bốn phía, thế nhưng đống nhiên kim quang chợt lóe, tiếp theo kia tầng mơ mơ hồ hồ chắn người tầm mắt đồ vật, thế nhưng lập tức biến mất. Bất quá, trước mắt lao cửa phòng đã mở ra, nhìn không thấy đều giống nhau. Diệp Tịch Giao ngay sau đó duỗi tay đem cửa lao đẩy ra, chỉ là đãi đi vào nhà tù nháy mắt, lại vẫn là bị trước mắt một màn, chấn trụ. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở nhà tù trung ương, thế nhưng ngồi xếp bằng một vị 5 tầng lầu phòng cao người khổng lồ. Nay người khổng lồ ngũ quan rõ ràng, thượng thân chân trụi. Chỉ là cả người bao trùm một tầng nham thạch đồ vật, phóng nhãn vừa thấy, quả thực chính là một khối nham thạch người khổng lồ. 2122 chương 2122 yêu thánh. To như vậy nhà tù trung, nham thạch người khổng lồ quả thực giống như một cái quái vật khổng lồ. Mà lúc này, nó đôi mắt tuy rằng nhắm, đã có thể như vậy ngồi ở chỗ kia, càng là có một cổ cường hãn mà khủng bố khí chẳng. Bất luận là thị giác thượng, vẫn là cảm giác thượng, theo ở phía sau mọi người, tức khắc bị trước mắt nham thạch người khổng lồ trấn trụ. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, bởi vì trước đây nhìn đến quá người khổng lồ tộc hài cốt, cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền lập tức khôi phục lại. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao cũng không dám đại ý. Hơn nữa Diệp Tịch Giao trực giác cảm thấy, trước mắt cái này nham thạch người khổng lồ, rõ ràng so với trước kia cụ đã là hóa thành cho, phải mạnh hơn quá nhiều. Đây là một loại trực giác, nhưng cũng làm Diệp Tịch Giao càng thêm cảnh giác. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cẩn thận tả hữu nhìn thoáng qua sau, ngay sau đó cầm lấy một viên hòn đá nhỏ, nhìn như tùy ý hướng về kia nham thạch người khổng lồ ném qua đi. Mặt sau kim béo đám người tức khắc bị Diệp Tịch Giao chiêu thức ấy dọa sợ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia hòn đá nhỏ ở đụng tới nham thạch người khổng lồ thân thể sau, phát ra ầm một tiếng tê vang, nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn, chỉ nghe phanh một tiếng, kia nham thạch người khổng lồ thân thể thế nhưng đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, nham thạch người khổng lồ kia cao lớn thân thể, thế nhưng lập tức hóa thành một bãi bột mịn, nháy mắt phong hóa suy sụp sụp. Cao lớn nham thạch người khổng lồ biến mất. Lại trợn mắt, lại thấy nhà tù ở giữa, chỉ còn lại có một mảnh so cắt bụi còn muốn nhỏ vụn bụi bặm, cùng với một mảnh kim quang lóa mắt to lớn hài cốt. Nhân tộc thanh thánh, cốt tủy trầm kim. Mà trước mắt khối này hài cốt, cũng là kim hoàng sắc, hơn nữa như thế lóa mắt. Quả nhiên, này trong phòng giam giữ, chính là thượng cổ người khổng lồ tộc một tôn yêu thánh A. Trách không được bên ngoài sẽ có bệ ngạn lệnh bài trấn thủ. Nói vậy, trong thiên hạ, cũng chỉ có trời sinh có được hạo nhiên chính khí huyết mạch bệ ngạn, có thể chấn áp trụ này đó đã thành thánh tà ma yêu vật. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trước mắt này đôi kim sắc hài cốt thượng. Bất quá nhìn kỹ lại phát hiện, này đó hài cốt tuy rằng sao vừa thấy là kim quang sắc, nhưng mỗi một khối hài cốt chung, thế nhưng đều có một ít tinh mịn huyết sắc vàn. Bởi vậy có thể thấy được, thượng cổ người khổng lồ tộc, tuy rằng có nhân tộc đặc thù, nhưng thiên phú trong huyết mạch, cùng yêu tộc lại càng vì tiếp cận. Mà liên ở Diệp Tịch Giao xem xét này đó hài cốt thời điểm, mặt sau mọi người cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Đãi vừa thấy kia kim hoàng sắc hài cốt, càng là các trợn tròn đôi mắt. Yêu, yêu thánh. Kia người khổng lồ thế nhưng, thế nhưng là yêu thánh. Kim béo liền thanh âm đều bắt đầu run lên. Mạnh đại thiếu lập tức ghét bỏ liếc kim béo liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại cũng thò qua tới, thấp giọng hỏi nói. Sao lại thế này? Diệp tịch giao lập tức cũng không giấu giếm, ngay sau đó đem chính mình biết đến mơ hồ tình huống, đơn giản cùng mọi người nói một chút. Lập tức, đừng nói cùng Diệp tịch giao cùng nhau từ Lăng Vân Đại Lục tới đồ nhà quê, ngay cả ở đây Tiêu Bát Lâm ngụ đám người, cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có vài vị thượng tuổi thế gia tộc lão, có lẽ là nghe qua thượng cổ thời kỳ vạn giới trăm tộc sự tình, đảo còn tính hảo. Nhưng trên mặt như cũ hiển lộ ra khó có thể hình dung hưng phấn. Lão Phu vẫn luôn cho rằng người khổng lồ tộc chỉ là thượng cổ truyền thuyết, vạn giới trăm tộc cũng bất quá cổ nhân hình dung mà thôi. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng nhìn đến thượng cổ người khổng lồ tộc chân thân, hơn nữa vẫn là một tôn yêu thánh. Cuộc đời này không uổng, cuộc đời này không uổng rồi. Vừa nghe lời này, ở đây mọi người cũng sôi nổi cảm thán, nhưng càng nhiều còn lại là tò mò. Mà liên ở đại gia kinh ngạc thời điểm, Diệp Tịch Giao đã là thành thạo, trực tiếp nhặt đi bao gồm đầu lâu ở bên trong, xương chậu trở lên bộ phận. 2123 chương 2123 màu đỏ cự xà. Diệp Tịch Giao một người cầm đầu to, theo sau xoay người liền đi. Mà ở tràng Diệp gia người tự nhiên cũng không như vậy không cần mặt mũi, mắt thấy Diệp Tịch Giao cầm đi hơn phân nửa, tự nhiên không có lưu lại đạo lý. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao vừa đi, Diệp Vô Trần liền cùng Diệp Thanh Thư đi ra nhà tù. Nhưng thật ra Kim Béo, Mạnh Hiển Văn cùng với Lục Liêm đám người giữ lại. Rốt cuộc, Kim Béo đám người tuy rằng cũng bị nhìn ra là cùng Diệp Tịch Giao một đám người. Nhưng chung quy không họ Diệp, tương lai cũng là muốn đem gia tộc của chính mình từ Lăng Vân Đại Lục dọn ra tới. Trước mắt đúng là tích cóp của cải thời điểm, tự nhiên không có xung đầu to đạo lý. Cho nên lập tức, chỉ thấy Kim Béo cười hắc hắc, sau đó đôi tay mở rúm. Nói, được rồi, vẫn là lão quý củ. Phân chia tang vật lạc. Mọi người nghe vậy cũng là cười. Ngay sau đó ngửa quen đường cũ từng người phân phối lên. Thượng cổ yêu thánh hài cốt, chẳng sợ chỉ là móng tay cái lớn nhỏ, đều là khó được bảo bối. Cho nên Kim Béo đám người phân đến cũng rất là vui sướng. Mà thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao đã là mở ra cái thứ hai cửa lao. Chỉ là mới vừa mở ra cửa lao nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy một cổ vô hình mà quỷ dị lực lượng dao động. Bên cạnh Diệp Vô Trần tò mò, nhưng vừa muốn hướng trong đi, liền bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Có cổ quái. Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng. Diệp Vô Trần sửng sốt, lập tức cảnh giác lên. Diệp Thanh Thư đứng ở mặt khác một bên, cũng đồng thời ngưng tụ linh lực với lòng bàn tay, trong suốt thủy cầu thời khắc chuẩn bị che ở Diệp Tịch Giao trước người. Tiếp theo, mấy người từ rộng mở cửa lao khẩu hướng vừa thấy, tức khắc hoảng sợ. Nguyên lai chỉ thấy, liền tại đây gian thật lớn nhà tù ở giữa, thế nhưng chiếm cứ một cái màu đỏ cự xà. Nay cự xà cực kỳ thô tráng, chợt vừa thấy, ít nói đường kính cũng có 3 mét thô. Thật lớn đầu rắn, ghé vào bàn khởi thật lớn trong thân thể. Thật lớn thân hình, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, nay màu đỏ cự xà thân thể, thế nhưng không có một tia hư thối. Lặng lặng bàn ở nhà tù chung, quả thực giống như ngủ rồi giống nhau. Mà kia cổ vô hình lực lượng, chính là từ nó trên người, lan tràn ra tới. Đi đầu Diệp Vô Trần tức khắc nắm chặt trong tay hỏa tước, biểu tình căng chặt. Mà từ trước đến nay cười tủm tỉm Diệp Thanh Thư, cũng không cấm đồng tử co rụt lại, ngay sau đó thấp giọng nói. Sống! Diệp Tịch Giao không hé răng. Sau một lúc lâu, đông nhiên nói. Lùi về phía sau. Tiếp theo. Đại Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư lui ra phía sau mấy bước sau, Diệp Tịch Giao lập tức cho cũ trọng thi, cầm lấy một viên hòn đá nhỏ, giơ tay bắn ra, liền hướng về nhà tù chung màu đỏ cự xà thân thể, bay vụt qua đi. Ngay sau đó chỉ nghe hòn đá nhỏ đụng vào màu đỏ cự xà sau, phát ra một tiếng tế vang. Mấy người nháy mắt ngưng thần nín thở, đã có thể vào lúc này, kỳ dị một màn đã xảy ra, kia màu đỏ cự xà thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Như cũ lẳng lặng ghé vào nơi đó, không nhúc nhích. Mà nó thân thể, càng không có giống đệ nhất gian nhà tù cái kia người khổng lồ tộc yêu thánh như vậy, nháy mắt phong hóa thành bột mịn. Chẳng lẽ, thật sự còn sống? Trong nháy mắt, ở đây mấy người đồng thời cả kinh. Mà Diệp Tịch Giao lại khẽ như mày, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vẫn luôn nằm bò nhà tù chung vẫn không nhúc nhích màu đỏ cự xà, thế nhưng đột nhiên mở hai mắt. Màu đỏ tươi đồng tử, lạnh băng mà thị huyết, rồi lại mang theo một cổ khiếp người khủng bố lực lượng. Đồng thời, một mạt hồng quang, càng là giống như tia chớp giống nhau, nháy mắt hướng về nhà tù cửa Diệp Tịch Giao, bay đi. Này mạt hồng quang cực nhanh. Diệp Thanh Thư thậm chí không có thấy rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, mà Diệp Vô Trần cũng chỉ nhìn đến một mạt bóng dáng, ngay sau đó phản xạ tính nắm lên trong tay pháp khí hỏa tước, nháy mắt một hành, che ở Diệp Tịch Giao trước người. 2124 chương 2124 cảm ơn. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng minh vang. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, đôi tay nắm chặt pháp khí Diệp Vô Trần, thế nhưng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Mà như vậy hồng quang cũng chỉ là một đốn, sau đó thế nhưng tiếp tục hướng về mặt sau Diệp Tịch Giao, bay đi. Cách gần nhất Diệp Thanh Thư, lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức trong tay linh khí thủy cầu ngưng tụ, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Nhưng giây tiếp theo cũng chưa đến, giống như bóng rổ đại linh khí thủy cầu, liền bị hóa thành hư vô. Nhưng này nghìn cân treo sợi tóc trở ngại, lại cấp Diệp Tịch Giao để lại sinh cơ. Lập tức, Diệp Tịch Giao phản xạ tính thân hình chợt lóe, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, kia hồng quang lại phảng phất nhận chuẩn Diệp Tịch Giao giống nhau, thế nhưng trực tiếp đuổi theo. Tiếp theo liền một tức công phu đều không đến, liền đã là đi tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Trừ bỏ lúc trước mặt thế mà chết kia một khắc, Diệp Tịch Giao bình sinh lần thứ hai cảm thấy tử vong ly chính mình như vậy gần. Thậm chí còn giờ khắc này, chính mình toàn bộ hơi thở, đều bị kia đạo hồng quang bao phủ trong đó, hoàn toàn trở thành không thể động đậy tế phẩm. Nghìn cân treo sợi tóc, này trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cảm thấy toàn bộ không gian đều yên lặng. Đã có thể ở bị tử vong bao phủ đồng thời, một đạo hàn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo Diệp Tịch Giao cả người lập tức bị này cổ hàn khí chấn lui về phía sau mấy bước. Dưới chân một vướng, Diệp Tịch Giao tức khắc té ngã trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, phía trước bị đánh bay Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư lập tức sắc mặt biến đổi, sau đó bất chấp vừa mới bị chấn khí huyết quần cuộn ám thương, đồng thời lắc mình vọt lại đây. Đường tỷ, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đồng dạng tái nhợt sắc mặt chung, mang theo rõ ràng vội vàng. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu, ngay sau đó thẳng từ trên mặt đất đứng lên. Mà chờ một mạch lúc này, mắt thấy Diệp Tịch Giao sắc thật không có gì trở ngại, Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư mới không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc hơi hơi ngẩng đầu, nhưng đãi thấy rõ trước mắt hết thảy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở kề sát Diệp Tịch Giao trước người, thế nhưng chợt xuất hiện một mặt tường băng. Nay tường băng cũng không cao lớn, vừa bất quá một người cao lớn tiểu, nhưng lại rất hậu. Diệp Tịch Giao hơi hơi nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng chừng một thước tả hữu. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng không tính cái gì. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, liền ở đối ứng Diệp Tịch Giao giữa mày tả hữu vị trí, này một thước sau tường băng, thế nhưng cơ hồ bị bắn thủng. Một đạo đỏ tươi ánh huỳnh quang, càng là dừng lại ở khoảng cách đối diện không đến tam mở mở vị trí, xuyên thấu qua cơ hồ xem nhẹ mặt băng, tản ra yêu dị mà nhiếp người sắc thái. Thấy vậy tình hình, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư hai người, lại lần nữa sắc mặt trắng nhợt. Phải biết rằng, lúc trước Lạc Cửu Thiên hóa băng tinh chi vách tường, ngăn cản thánh yêu xoáy xà nhận. Ngay lúc đó băng tinh chi vách tường bất quá hơi mỏng một tầng, lại làm kiêu ngạo xà nhận vô kế khả thi. Nhưng lúc này giờ phút này, nay tường băng chừng một thước nhiều hậu, lại cơ hồ bị kia màu đỏ ánh huỳnh quang bắn thủng. Liền không khó tưởng tượng cổ lực lượng này có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa này vẫn là ở bọn họ hai người phân biệt ngăn cản sau còn sót lại chi lực. Nếu không có như thế, nếu là này tường băng lại mỏng như vậy một phần, hậu quả quả thực không thể tin được. Giờ khắc này, Diệp Vô Trần rốt cuộc cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đang xem tường băng nội đỏ tươi ánh huỳnh quang sau, ngay sau đó quay đầu, lúc này quả nhiên chỉ thấy một đạo bóng trắng. Không biết đi khi nào tới rồi chính mình bên cạnh. Cảm ơn. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn là cứu chính mình một mạng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, đã nghe được lời này sau, lại chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. 2125 chương 2125 Đại Thánh. Cùng dĩ vãng lạnh băng bất đồng. Lúc này Lạc Cửu Thiên ánh mắt, thế nhưng lộ ra một mặt vô hình tìm tòi nghiên cứu cùng dị sắc. Cái này làm cho vốn là có chút kéo không dưới thể diện Diệp Tịch Giao, không cấm cảm thấy xấu hổ lên. Diệp Tịch Giao ngay sau đó môi anh đào nhẹ nhấp, thanh lanh trên mặt, ẩn ẩn nổi lên một mạt không được tự nhiên. Mà Lạc Cửu Thiên ánh mắt, cũng càng ngày càng trực tiếp. Theo sau, liền ở Diệp Tịch Giao có chút banh không được thời điểm, chỉ nghe một đạo lạnh băng, rồi lại có chút không giống nhau tiếng nói, đông nhiên ở bên tai nói. Ta muốn nghe, không phải cảm ơn. Thanh âm kia rất thấp, thấp phảng phất chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe thấy. Tức khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên cứng đờ, nháy mắt ngẩng đầu, lúc này lại thấy Lạc Cửu Thiên đã là tầm mắt vừa chuyển, đem ánh mắt dừng ở trước mắt tường băng kia mặt yêu dị đỏ tươi ánh huỳnh quang thượng. Như thế làm Diệp Tịch Giao không cấm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó thu liễm tâm thần, cũng đem ánh mắt dừng ở kia đỏ tươi ánh huỳnh quang thượng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc, một thước nhiều hậu tường băng nháy mắt hóa thành bột mịn, ngân quang vẩy ra. Chỉ có kia bị bao vây ở lớp băng trung đỏ tươi ánh huỳnh quang, hóa thành một cái bàn tay đại hình cầu, bị Lạc Cửu Thiên kình ở trong tay. Đây là thứ gì? Diệp Tịch Giao nhíu mày, khó hiểu hỏi. Lạc Cửu Thiên biểu tình bất động, đã nhìn thẳng kia đỏ tươi ánh huỳnh quang một lát sau, mới rốt cuộc mở miệng nói. Thánh hồn chi lực. Cái gì? Diệp Tịch Giao cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại không nhiều lời nữa. Ngay sau đó xoay người đi đến cái thứ hai nhà tù trước, Diệp Tịch Giao vội vàng theo lại đây. Sau đó theo Lạc Cửu Thiên ánh mắt hướng trong vừa thấy, tức khác lại là cả kinh. Chỉ thấy, vừa mới còn chiếm cư ở nhà tù trung, mở hai mắt, giống như sống sờ sờ màu đỏ cự xà, lúc này lại chỉ còn lại có một trương thật lớn màu đỏ da rán. Thật lớn thân thể, cũng không biết khi nào, biến mất vô tung vô ảnh. Này, vừa mới mở ra nhà tù thời điểm, nó giống như còn sống sờ sờ. Lại còn có mở mắt, ta tận mắt nhìn thấy đến. Diệp Tịch Giao có chút khó mà tin được, nhưng nàng tuyệt đối khẳng định, phía trước tuyệt đối không có nhìn lầm. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, lược làm trầm ngâm, ngay sau đó nói. Này ánh huỳnh quang có phải hay không ở nó mở to mắt sau, bắn ra tới. Ngươi như thế nào biết? Diệp Tịch Giao hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà một đôi thượng cặp kia khó được kinh ngạc tuyệt mỹ hai mắt, Lạc Cửu Thiên lạnh băng trên mặt, nháy mắt lộ ra một mạt mấy không thể thấy tươi cười, nói. Bởi vì, nay cự xà đều không phải là yêu thánh, mà là một cái thượng cổ đại yêu thánh. Mọi người đều biết, thánh vị khó đăng. Trăm ngàn năm tới, nhân tộc thành thánh người, cũng bất quá ít ỏi mấy người. Yêu tộc đồng dạng như thế, chỉ là so với nhân tộc, yêu tộc chi nhánh đông đảo, số lượng thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Cho nên thành thánh số lượng, tự nhiên cũng ở nhân tộc phía trên. Đây cũng là vì sao từ thượng cổ tới nay, nhân tộc vẫn luôn khuất cư yêu tộc dưới, bị một chúng yêu man khinh thường nguyên nhân căn bản. Bởi vì thực lực, vĩnh viễn là đệ nhất vị. Chỉ là, mọi người chỉ biết thánh vị, lại không biết ở thánh vị phía trên, còn có càng vị trí cường lực lượng, đó chính là thánh quân. Đương nhiên, thánh quân là nhân tộc xưng hô. Nghe nói tự cổ chí kim. Nhân tộc chỉ có một vị tiên hiền, đã từng đạt tới quá cái kia độ cao. Mặc dù là hiện giờ nhân tộc đệ nhất linh thánh, Đông Thánh Giản Tích Chi, cũng cách xa nhau thánh quân, cách xa vạn dặm. Bất quá, trừ bỏ nhân tộc ngoại, ở vạn giới trăm trong tộc, thánh vị phía trên, lại không xưng là quân, mà là gọi chung vì đại thánh. Mà vừa mới Diệp Tịch Giao nhìn đến, chính là thượng cổ đại yêu thánh sinh thời cuối cùng bộ dáng. 2126 chương 2126 khụ. Nay xà tộc đại yêu thánh bị chân long tộc cầm tù tại đây, tự nhiên không cam lòng. Chỉ là sau lại, chân long tộc hủy diệt, long thành hỏng mất, lại không người lại mở ra nơi này. Nhưng này đầu đại yêu thánh không biết, mà theo ngày qua ngày, hơn nữa chấn áp pháp trận cùng mặt khác thần vật áp chế, nó cũng rõ ràng chính mình sống không được. Cho nên ở trước khi chết, ngưng tụ thánh hồn chi lực, cũng làm cuối cùng cơ quan. Đó chính là, một khi tương lai có chân long tộc mở ra nhà tù, thánh hồn chi lực liền sẽ nháy mắt đánh lén. Lạc Cửu Thiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh ngọn nguồn. Diệp Tịch Giao nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ với ngực. Xác thật, đừng nói một giới đại yêu thánh, liền tính con kiến bị giam giữ, cũng sẽ sinh ra hoán niệm. Mà ở loại này hoán niệm sử dụng hạ, bất luận là ai, duy nhất nghĩ đến, chính là báo thù. Chẳng sợ chính mình đã chết. Cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Loại này tâm tình không khó lý giải. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở mặt sau nghe lén Diệp Vô Trần, lại nhịn không được nhỏ giọng nói. nói làm như có thật. Nhưng nếu là thánh hồn chi lực, như thế nào còn sẽ như vậy nhược? Không tồi. Nếu trước đây kia đầu màu đỏ cự xà thật là thượng cổ đại yêu thánh nói, thực lực hẳn là tương đương khủng bố. Mà ngưng tụ hắn thánh hồn chi lực, sao có thể sẽ bị Lạc Cửu Thiên tùy tay vung lên tường băng, liền chắn xuống dưới. Hơn nữa, hiện giờ Lạc Cửu Thiên đã là bất đồng dĩ vãng. Từ linh thượng tôn đỉnh một đường hàng đến linh tông, mặc dù thực lực vẫn như cũ rất mạnh, lại cùng đại yêu thánh so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên Diệp Vô Trần tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy Lạc Cửu Thiên phía trước cứu nhà mình Đường tỷ hẳn là cảm tạ, nhưng trung quy vẫn là nhịn không được tính tình, nói thượng hai câu. Đáng tiếc, Lạc Cửu Thiên căn bản không phản ứng hắn. Cái này làm cho Diệp Vô Trần tức khắc hỏa khí dâng lên, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, ở cẩn thận trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói. Bởi vì thời gian, Diệp Vô Trần sửng sốt, nhìn về phía nhà mình Đường tỷ. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Long Thành tồn tại, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, rất nhiều người cũng không biết. Bởi vậy có thể thấy được, Long Thành sớm tại thật lâu phía trước, cũng đã hỏng mất. Mà này trên đầu cổ đại yêu thánh tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng chung quy thân chết hồn diệt. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, cổ lực lượng này cũng sẽ càng ngày càng yếu. Hơn nữa nơi này là Long Thành nhà giam nhất tầng. Thu được Long Thành căn nguyên lực lượng cùng với các loại đặc thù lực lượng áp chế, càng làm cho loại này lực lượng gia tốc tiêu hao. Bởi vậy, biến thành hiện giờ như vậy, đảo cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy, thời gian. Ở lịch sử phong trần hạ, chung quy hết thể đều sẽ hủ bại. Cho nên nói tới đây, Diệp Tịch Giao không cấm ngẩng đầu lại lần nữa nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Lúc này lại thấy, Lạc Cửu Thiên thế nhưng cũng dương mắt nhìn lại đây, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng ai cũng không rời đi mắt. To như vậy nhà tu chung, tức khắc không khí có chút quỷ dị lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Vô Trần một tiếng ho nhẹ, ngắt lời nói. Khu, ân, Đường tỷ, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn. Lập tức mặt đẹp ửng đỏ, rời đi tầm mắt, nhìn về phía trên mặt đất màu đỏ cự xà hài cốt cùng da rắn, lược làm trầm ngâm. Nói thật, những thứ khác còn hảo. Nhưng đây là thượng cổ đại yêu thánh A, quả thực quá chân quý. Thậm chí so với phía trước tất cả đồ vật, thêm lên giá trị đều cao. Phía trước, nàng có thể làm lơ Lạc Cửu Thiên, nhưng trước mắt đối mặt như vậy thần vật chân bảo, nếu lại chính mình độc chiếm, lại có chút không thể nào nói nổi. Đặc biệt là, hai người có vẻ quan hệ thực sự xấu hổ. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao tức khắc do dự lên. 2127 chương 2127 nhanh lên. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên chỉ nghe Lạc Cửu Thiên. Nói, ra rắn, bản tôn thu. Dứt lời, không đợi Diệp Tịch Giao phản ứng, Lạc Cửu Thiên nháy mắt giơ tay, thật lớn màu đỏ ra rắn nháy mắt bị thu vào trong túi. Đã không có ra rắn, bên trong đỏ tươi trùng, mang theo ánh vàng rực rỡ đại yêu thánh hải cốt nháy mắt hiển lộ ra tới. Đồng thời, một cổ khủng bố hơi thở, nháy mắt thổi quét toàn bộ nhà tù. Xé rách gần như liền chung quanh không khí, đều bắt đầu vặn vẹo lên. Lạc Cửu Thiên nháy mắt nhíu mày, nói, nhanh lên. Diệp Tịch Giao còn không có từ kia lóa mắt mà yêu dị hải cốt trùng phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Tiếp theo không nói hai lời, trực tiếp đem sở hữu đại yêu thánh hải cốt, toàn bộ thu đi. Là người, có chút thời điểm yêu cầu hào phóng. Thật có chút thời điểm, liền không thể quá hào phóng. Mà khối này đại yêu thánh hải cốt, thậm chí liền Diệp Tịch Giao chính mình đều hơi kém mê mắt. Có thể tưởng tượng, nếu là nàng tái giống như phía trước như vậy, thu một nửa, lưu một nửa, phỏng chừng đến lúc đó không tránh được sẽ phát sinh tranh chấp. Đến lúc đó, chẳng những lạc không được hảo, ngược lại sẽ đưa tới oán trách. Thậm chí còn, làm nào đó người động dị tâm. Diệp Tịch Giao chưa bao giờ là thiện nam tín nữ, Lạc Cửu Thiên vừa nhắc nhở, nháy mắt hiểu rõ. Rời đi đệ nhị gian nhà tù, Diệp Tịch Giao xoay người phía trước đệ tam gian. Lúc này, đã đem đệ nhất gian nhà tù Trung Hải cốt phân phối xong mọi người, cũng bước nhanh đã đi tới. Chờ nhìn đến đệ nhị gian nhà tù đã không, đại đa số người cũng chưa nói cái gì, nhưng số ít mấy người, rõ ràng mặt lộ vẻ bất mãn. Diệp Tịch Giao xem ở trong mắt, đảo cũng chưa nói cái gì. Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó mắt lạnh hướng kia mấy người thoáng nhìn. Tiếp theo vừa muốn mở miệng châm chọc hai câu, lại bị bên cạnh Lục Liêm ngăn lại. Kim Béo cũng biết trước mắt không phải nói này đó thời điểm, lập tức một tiếng hừ lạnh. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không để ý tới, ngay sau đó làm cho mọi người mặt, đem đệ tam gian nhà tù mở ra. Có đệ nhị gian nhà tù kinh nghiệm giáo huấn, lúc này đây Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư nhưng thật ra làm tốt chuẩn bị. Chỉ là ở cửa lao mở ra sau, bên trong lại không có giống đệ nhị gian nhà tù như vậy nguy hiểm, ngược lại một mảnh bình thản. Diệp Vô Trần sửng sốt, ngay sau đó cẩn thận một bên đem nhà mình đường tỉ che ở phía sau, đồng thời hơi hơi thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Mà đúng lúc này, một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt từ bên trong bừng lên. Diệp Vô Trần nháy mắt biểu tình dùng mình, làm bộ ngăn cản. Nhưng đảo mắt công phu, kia cổ lực lượng liền biến mất vô tung. Theo sau đại dương mắt, một mảnh lóa mắt ánh sáng, tức khắc ánh vào Diệp Vô Trần mi mắt. Nhà tù chung, lại là một khối đỏ tươi chung, mang theo kim hoàng sắc to lớn hải cốt. Mà đầu lâu hình dạng có chút kỳ quái, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng dựa vào kia hải cốt nhan sắc, liền không khó coi ra, hẳn là cũng là một khối yêu thánh hải cốt. Diệp Vô Trần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mặt sau mọi người bước nhanh tiến lên, đại vừa thấy, cũng là đại hỉ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Đi vào đi mọi nơi nhìn thoáng qua, tiếp theo giơ tay, liền đem yêu thánh đầu lâu cùng nửa người trên gần 1/3 hài cốt, thu vào trong túi. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, mang theo nhà mình đường đệ xoay người đi khai đệ tứ gian nhà tù. Bên trong đồng dạng là một khối yêu thánh hài cốt, Diệp Tịch Giao đồng dạng thu đi yêu thánh đầu lâu cùng nửa người trên 1/3 hài cốt, sau đó trực tiếp đi ra. Dư lại bộ phận, chính là mặt khác thế gia phân phối, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không lại xen mồm. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo cổ quái tiếng nói, đồng nhiên từ mọi người phía sau, chuyển tới. 2128 chương 2128 tranh chấp. Ta nói các ngươi này nhóm người nô, có phải hay không quá không địa đạo? Thanh âm có chút đại, đang định đem hai cụ hải cốt chia cắt mọi người, tức khắc sửng sốt. Đãi quay đầu lại, chỉ thấy lấy dũng sĩ cầm đầu một chúng yêu tộc, cũng không biết khi nào đứng ở mọi người phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, mỗi người như hổ rình mồi. Muốn nói phía trước, nhân tộc cùng yêu tộc xác thật nói hảo ngắn ngủi hợp tác. Nhưng sau lại, ở mở ra tận cùng bên trong này đạo cửa đá phía trước, Diệp Tịch Giao từng công khai nói rõ, nơi này sẽ có nguy hiểm. Lúc ấy, đại gia chính là xem đến rõ ràng, này đó yêu tộc nhưng không có một cái đứng ra nói muốn tiến lên. Thậm chí sau lại cửa đá mở ra sau, mọi người bị nhốt ở trấn áp pháp trận trung, yêu tộc tránh ở bên ngoài, cũng không có hỗ trợ một phen. Hiện giờ nhìn pháp trận phá, mọi người liên tiếp phân hai cái nhà tù chiến lợi phẩm, lại không có tái xuất hiện khác nguy hiểm, này bầy yêu tộc rồi lại chạy tới. A, thiện nghi cũng không phải như vậy chiếm đi. Cho nên lập tức, lôi gia tộc lao tức khắc sắc mặt trầm xuống, nói. Lao phu nguyên lời nói dâng trả. Hừ. Nguy hiểm thời điểm đương xúc đầu vương bát, hiện tại đứng ra nói chúng ta nhân tộc không địa đạo. Đây là các ngươi yêu tộc đạo lý. Bất quá lao phu nhưng thật ra đã quên, các ngươi vốn chính là xuất sinh, cùng các ngươi giảng đạo lý, quả thực là đàn gậy thai châu. Lôi gia tộc lão lời này nói tương đương không khách khí. Vốn là không có gì nhẫn mại yêu tộc vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình. Trong đó một đầu hùng yêu xoáy càng là hùng mắt trở lên, lập tức đứng ra liền phải động thủ. Nhưng theo sau lại bị dũng sĩ ngăn cản xuống dưới. Lao đầu nhi, ngươi lời này nói đã vượt qua. Không tồi, chúng ta yêu tộc vừa mới xác thật không đi đầu, cho nên phía trước hai cái nhà tù chỗ tốt, các ngươi đều phân, chúng ta cũng không nghĩ truy cứu. Nhưng hợp tác chính là hợp tác, tổng muốn thành tâm một ít. Nói nữa, phía trước các ngươi bị trận pháp vây khốn, đều không phải là chúng ta không nghĩ giúp, mà là không biết như thế nào hỗ trợ. Mà trước mắt, cũng chỉ có hai cái nhà tù, mặt trên linh thạch, chúng ta cũng không cần. Nhưng này đó yêu thánh hài cốt. Nói, dũng sĩ không cấm hướng bên trong liếc liếc mắt một cái. Phải biết rằng, yêu tộc hài cốt, tuy rằng đối nhân tộc tới nói, cùng thân vật cùng cấp, nhưng trên thực tế lớn nhất tác dụng, vẫn là coi như luyện tài. Tỷ như chế tác một ít riêng pháp bảo, phòng ngự cực cường khôi giáp, từ từ. Nhưng này đó chung quy vẫn là ngoại tại chi vật. Nhưng đối với yêu tộc tới nói, yêu thánh hài cốt ý nghĩa, liền hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì yêu tộc ở tu luyện cùng huyết mạch thượng, đều cùng nhân tộc có bản chất bất đồng. mà yêu thánh hải cốt trung cường đại huyết mạch chi lực, càng là sở hữu yêu tộc tiến hóa tốt nhất thần vật. Liên tỷ như trầm cốt kim. Mà trước mắt nhà tù chung này đó yêu thánh hải cốt, tuy rằng bởi vì Long Thành nhà giam đặc thù lực lượng áp chế, thế cho nên vô pháp hình thành trầm cốt kim. Nhưng ở công hiệu thượng, liền tinh kém, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên lúc này đã vừa thấy đến bên trong yêu thánh hải cốt, đừng nói ở đây khác yêu tộc, ngay cả dũng sĩ cũng nháy mắt đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh hoàng, một thân huyết khí tùy theo không chịu khống chế ngoại tràn ra tới. Thấy vậy tình hình, Lôi gia tộc lao nháy mắt sắc mặt biến đổi, lập tức quát to. Chớ có làm vậy, nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Nhưng lúc này yêu tộc, đã bị những cái đó đỏ tươi trung lộ ra kim quang hải cốt, kích phát ra mãnh liệt thú tính. Cho nên lập tức, đều không cần dũng sĩ mở miệng, một đầu lang yêu xoáy liền khống chế không được cả người huyết khí chi lực chấn động, sau đó không đợi mọi người hoàn hồn, liền một cái mãnh phát, hướng về Lôi gia tộc lao vọt lại đây. 2129 chương 2129 điên rồi yêu tộc. Mà liên ở lang yêu xoáy hành động đồng thời, mặt khác yêu tộc thế nhưng cũng khống chế không được, cả người huyết khí cuồn cuộn, lập tức vọt lại đây. Trong khoảnh khắc, gần như sở hữu yêu tộc giống như điên rồi giống nhau. Ở đây mọi người tức khắc bị một màn này sợ tới mức tới rồi, nháy mắt phản xạ tính về phía sau trốn, đã có thể vào lúc này, đám kia điên rồi yêu tộc thế nhưng thân hình chợt lóe. Dây lát hướng về nhà tù trung phát ra kim quang yêu thánh hải cốt đánh tới. Chó giữ chụp mồi, bất quá như vậy. Thậm chí có mấy cái yêu tộc càng là bởi vì thân thể va chạm, bắt đầu kịch liệt lẫn nhau cắn lên. Vốn là ở vào nhược thế nhân tộc, lập tức, thậm chí liền nhúng tay đường sống đều không có. Mọi người tức khắc gấp đến đỏ mắt. Tính tình táo bạo Lôi gia tộc lão càng là nhịn không được chửi ầm lên, đồng thời làm bộ xông lên đi, muốn đem đám kia yêu tộc đuổi đi. Nhưng ở yêu thánh hải cốt trước mặt, này bầy yêu tộc đã điên rồi. Quần quận huyết khí gần như thú hóa, đừng nói là nhân tộc, ngay cả cùng tộc, tại đây một khắc đều thành chúng nó địch nhân. To như vậy thạch điện, tức khắc truyền đến điên cuồng gào giống cùng chửi rủa thanh. Đã có thể ở một đám yêu tộc cho nhau tranh đoạt vọt vào nhà tù, bụng đói ăn quàng muốn đem yêu thánh hải cốt chiếm làm của riêng ngay mắt, chỉ nghe một tiếng gà gáy, ngay sau đó một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào vừa ra. Sau đó chiếu đi đầu lang yêu xoái, đó là một cái tát. Khanh khách. Một cái tát đi xuống, không tính nhẹ. Lang yêu xoái nửa bên mặt lập tức sưng lên, lang yêu xoái nháy mắt hoàn toàn thú hóa, há mồm liền cắn, nhưng không chờ nó động thủ, lại thấy kia nói nho nhỏ bóng dáng đột nhiên một móng vuốt chụp vào lang yêu xoái cái mũi, đồng thời một miệng mổ tiến lang yêu xoái gần như hàn băng giống nhau lang trong mắt. Nga ô. Hét thảm một tiếng. Lang yêu xoáy rốt cuộc phản xạ tính lui về phía sau. Nhưng yêu thánh hải cốt thật sự quá có dụ hoặc lực, mắt thấy lang yêu xoáy bị đả thương, mặt khác yêu tộc không những không có lui bước, ngược lại nhân cơ hội đem lang yêu xoáy đẩy ra, sau đó điên cuồng vây quanh đi lên. Thấy vậy tình hình, nho nhỏ hắc ảnh. Cũng đó là màu xám tiểu kê tức khắc nổi giận. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đông nhiên bên ngoài hô. Tiểu hôi, ra tới. Tiểu hôi. Màu xám tiểu kê sửng sốt, phịch cánh nhảy lên một đầu yêu xoáy đầu, ngẩng đầu vừa thấy, ngay sau đó liền nhìn đến Diệp Tịch Giao lại hướng chính mình vẫy tay. Tiểu hôi, là ta. Màu xám tiểu kê có chút hậm hực, hiển nhiên không quá thích tên này. Nhưng theo sau vẫn là phịch tam nhảy hai nhảy, từ trong phòng giam nhảy đi ra ngoài, chạy về Diệp Tịch Giao bên cạnh. Chỉ là màu xám tiểu kê vẫn là không cam lòng. Lập tức nâng lên cánh. Chỉ vào nhà tù chung đám kia điên rồi yêu tộc, lớn tiếng kêu lên. Khanh khách. Ha ha ha. Lúc này Diệp Tịch Giao không cần tưởng cũng biết tiểu gia hỏa đang nói cái gì. Đồng thời, không chỉ là tiểu gia hỏa, ở đây mặt khác mọi người, càng là giận không thể ác. Chỉ là dám động thủ, lại không mấy cái. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Kim Béo Béo mặt trầm xuống, nói. Con mẹ nó, lao tử đồ vật cũng dám đoạt. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Lão mạnh, chộp vũ khí, thượng. Kim Béo đám người không tính Diệp ra người, dư lại yêu thánh hải cốt nhưng còn có bọn họ một phần. Cho nên đãi dứt lời, chỉ thấy Kim Béo đám người đồng thời cả người linh lực đại trấn, sau đó sôi nổi vọt đi lên. Mà vừa thấy Kim Béo đám người động thủ, Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên giơ tay đem hai người bọn họ ngăn lại, đồng thời thấp giọng nói. Mập mạp, lui về phía sau. A, đã là sắp xông lên đi kim béo sửng sốt, đãi hoàn hồn, tức khắc xoay người sau này chạy. 2130 chương 2130 phát đại chiêu. Kim béo liền điểm này hảo. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần Diệp Tịch Giao nói, trước hết nghe lời nói, có việc lúc sau hỏi. Mà liền ở kim béo đám người lui về phía sau đồng thời, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay vừa lật, tiếp theo chỉ nghe liên tiếp bạo phá thanh, từng mảnh màu xanh lục sương khói, tùy theo ở toàn bộ nhà tù trung, tràn ngập mở ra. Thứ này, người khác không quen biết, nhưng kim béo nhận thức. Đúng là lúc trước Diệp Tịch Giao ở Vân Đỉnh Sơn Trang kỹ càng trung được đến những cái đó kịch độc sương khói. Hơn nữa trước mắt này đó sương khói, màu xanh lục trung còn mang theo quỷ dị ánh sáng tím. Hiển nhiên là hậu kỳ trải qua Diệp Tịch Giao cải tiến, thăng cấp. Ngoa tào. Lao đại phát đại chiêu. Kim béo thầm kêu một tiếng, theo sau lôi kéo bên cạnh còn có chút ngây người Mạnh Hiển Văn cùng với Lục Liêm, lần thứ hai sau này chạy. Đừng nhìn kim béo bạch béo bạch béo, nhưng chạy trốn tương đương nhanh chóng. Mà liên ở kim béo đám người lập tức nhà tù nháy mắt, chỉ nghe hét thảm một tiếng, đống nhiên từ nhà tù chung, truyền ra tới. Nguyên bản lại cấp lại tức mọi người hoảng sợ. Đãi ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản bị màu xám tiểu kê công kích, mà đầy mặt là huyết lang yêu xoái, thế nhưng bỗng nhiên ra chóc thịt bong, tiếp theo cao lớn thân thể phanh một tiếng, ngã trên mặt đất, tứ chi rõ ràng có run rẩy dấu hiệu. Nhưng lúc này, chung quanh yêu tộc lại là liền xem đều không xem kia lang yêu xoái liếc mắt một cái, như cũ vây quanh hải cốt tranh đoạt. Đã có thể ở kia đầu lang yêu xoái ngã xuống đất sau, không có tam tức công phu, lại có một đầu yêu tộc thế nhưng cũng thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Độc. Là độc. Nay đầu yêu tộc trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào kêu. Đáng tiếc chung quanh yêu tộc đều nhập ma, căn bản không nghe được Nga, nhưng theo sau, đệ nhị đầu, đệ tam đầu. Đảo mắt công phu, sở hữu vọt vào trong phòng giam yêu tộc, đều trúng chiêu. Vừa mới còn điên cuồng giống như chó dữ giống nhau yêu tộc, lập tức giống như bị ấn nút tạm dừng giống nhau, cứng còng đứng ở nơi đó. Mà thẳng đến lúc này, bị tham lam ăn mòn lý trí, mới rốt cuộc có chút khôi phục lại. Ti tiện nhân nô, thế nhưng hạ độc. Một đầu hùng yêu xoáy khó chịu giống giận. Đồng thời kích phát cả người huyết khí chi lực, bắt đầu chống đỡ độc tính. Nhưng đai huyết khí dạo qua một vòng sau, hùng yêu xoáy lại giật mình phát hiện, này cổ độc tính quá mức mãnh liệt, mặc dù tiêu phí sở hữu huyết khí, cũng chỉ có thể xua tan một chút. Phải biết rằng, yêu tộc một khi tấn chức đến yêu xoáy trình độ, nhân tộc sở điều đến kịch độc, liền rất ít có phát huy tác dụng thời điểm. Rốt cuộc, yêu tộc bản thân thể cường tráng, hơn nữa có huyết khí chi lực làm phòng ngự, cho nên liền tính độc tính lại liệt, nhưng nếu là không gặp được thân thể, cũng không có bất luận tác dụng gì. Nhưng trước mắt loại này độc, lại cực kỳ bá đạo. Càng mấu chốt chính là, có thể mặc thấu huyết khí chi lực. Cứ như vậy, liền tính có thể bằng vào thật lớn thân thể, chậm lại độc tính phát huy, lại dùng huyết khí chi lực đem này bức ra, lại cũng là cực kỳ thông thả. Càng muốn mệnh chính là, đang ép độc đồng thời, bọn họ căn bản liền động đều không thể động. Cho nên lập tức, bao gồm này đầu hùng yêu xoáy ở bên trong, sở hữu chúng độc yêu tộc tất cả đều phẫn nộ rồi. Nhưng dưới sự giận dữ, lại nhanh hơn máu lưu thông, độc tính lập tức lại lần nữa hộ pháp, ngay sau đó chỉ nghe phanh phanh phanh một trận trầm đục, trong phòng giam sở hữu yêu tộc, thế nhưng lập tức kiên trì không được, nháy mắt ngã ở trên mặt đất. Nhà tu ngoại mọi người vừa thấy, tức khắc đại hỉ. Kim béo càng là nháy mắt trên mặt lộ ra một mặt cười dữ thợn, nói: "Mụ nội nó, dám đoạt lao tử đồ vật, xứng đáng." Nói, kim béo lập tức một cái thả người, lẻn đến nhà tù chung. 2131 chương 2131 diệt này đàn tiểu xuất sinh. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, chính là trước mắt này bởi yêu tộc miêu tả chân thật. Mà kim béo đương nhiên cũng không khách khí, đãi tiến vào nhà tù, lập tức nâng lên béo chân một cái, trực tiếp đem chúng nó đạp đi ra ngoài. Yêu tộc thật lớn thân thể quăng ngã ở thạch điện trung, phát ra nặng nề tiếng vang. Mà cuối cùng kia đầu lang yêu xoái, càng là đã là bị kịch độc ăn mòn lộ ra bạch cốt, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Lúc này, đại đem sở hữu yêu tộc đều đá ra tới sau, kim béo liền cũng đi ra. Ngay sau đó nói, lão đại, này đàn xuất sinh làm sao bây giờ? Kỳ thật Diệp Tịch Giao trong lòng rõ ràng, chính mình sở luyện chế độc dược, nếu là yêu tướng cấp bậc, có thể độc sát. Nhưng nếu là yêu soái, nếu là bản thân huyết khí chi lực cũng đủ, là có thể khống chế độc tính. Nói cách khác, đừng nhìn này đó yêu tộc hiện giờ bị kịch độc căn mòn, giống như chết cẩu giống nhau, nhưng không dùng được bao lâu, ở huyết khí chi lực hóa giải hạ, liền đem khôi phục tự do. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi hí mắt, đồng thời giơ tay ngăn. Kim Béo nháy mắt hiểu ý, ngay sau đó cười hắc hắc. Minh bạch. Kim Béo nói, sau đó lấy ra hoàng kim đỉnh, nhìn về phía quỷ dạp trên mặt đất một chúng yêu tộc, nói, tiểu xuất sinh, dám đoạt lao tử đồ vật, kia cũng đến xem các ngươi có hay không buồn sự này. Các huynh đệ, thượng, đêm này đàn tiểu xuất sinh diệt. Một tiếng quát lớn, tiếp theo Kim Béo Béo vung tay lên, hoàng kim đỉnh gửi ra, bay lên không nháy mắt, chợt biến đại, sau đó hung hăng tạp hướng cách hắn gần nhất một đầu báo yêu xoáy trên đầu. Lúc này này báo yêu xoáy chính trực huyết khí hóa giải kịch độc thời khắc mấu chốt, một cái chưa chuẩn bị, trên đầu tức khắc đã chịu một cái đòn nghiêm trọng. Cũng may yêu xoáy cốt cách cứng rắn, đảo còn chưa có chết. Nhưng không đợi nó phản ánh lại đây, Kim Béo thế nhưng một cái bước xa xuống tới, đồng thời trong tay pháp khí vung lên, kim quang xét qua, nháy mắt đem không có bất luận cái gì phòng bị báo yêu xoáy cổ, chặt bỏ một nửa. Máu tươi tức khắc giống như giếng phun giống nhau, bừng lên. A, còn bất tử. Lúc này xem ngươi có chết hay không. Kim Béo nói, theo sau lại là một đao. Báo yêu xoáy đầu, lập tức hoàn toàn bị bổ xuống. Gây mùi huyết tinh, lập tức ở toàn bộ thạch điện trung lan tràn. Mà mắt thấy Kim Béo trong trước mắt, liền diệt một đầu báo yêu xoáy. Mặt khác mọi người lúc này mới hoàn hồn, đại vừa thấy trước mắt không thể động đậy yêu tộc, tức khắc cũng bị khơi dậy tâm huyết. Từ khi thượng cổ thời kỳ bắt đầu, nhân tộc liền bị chịu ức hiếp. Cho tới bây giờ, mặt khác vạn giới trăm tộc, đã là biến mất ở lịch sử sung dài, chỉ có yêu tộc, man tộc, vẫn luôn cùng nhân tộc đối lập. Cứu hận thâm thực ở hai bên cốt nhục chung, cho nên trong khoảnh khắc, ở đây mọi người sôi nổi rút ra pháp khí. Ngay sau đó sôi nổi hướng về đám kia không thể động yêu tộc, đi qua. Cầu nương dưỡng, các ngươi này đàn xuất sinh cũng có hôm nay. Giết chết chúng nó. Giết này đàn xuất sinh. Cùng với điên cuồng tiếng kêu, mọi người dơ lên pháp khí, điên rồi giống nhau, hướng ngã trên mặt đất yêu tộc chém tới. Kêu thảm thiết, máng, giống lên một tiếng, tức khắc ở thạch điện trung vang lên tới. Mà lúc này, ở đây duy nhị không có xúc động dũng sĩ. Mắt thấy một đám người tộc điên cuồng phát sát không có bất luận cái gì đánh trả chi lực cùng tộc, tức khắc hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Ngay sau đó một tiếng hổ gầm, liền muốn xông lên đi động thủ. Đã có thể vào lúc này, lại bị mặt sau Ưng Phạn ngăn cản xuống dưới. Ưng Phạn, đừng quên, ngươi là yêu tộc. Dũng sĩ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát. Có thể nghe ngôn, Ưng Phạn lại miệng một phiết, nói. Nhưng ngươi đi lên lại có thể như thế nào? Nói. Ưng Phạn tròn tròn, rồi lại không mất sắc bén đôi mắt một trọn, ngay sau đó ý bảo hướng về Lạc Cửu Thiên phương hướng, nhìn thoáng qua. 2132 chương 2132 kinh biến. Dũng sĩ không phải đồng đốc, nháy mắt minh bạch Ưng Phạn ý tứ. Xác thật, có cái kia gần như yêu nghiệt nhân tộc nam nhân ở, đừng nói trước mắt này đó yêu tộc đã trúng độc, liền tính hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa, trừ bỏ người kia tộc nam nhân ngoại, còn có cái kia cổ quái nhân tộc nữ tử. Nghĩ đến đây, dũng sĩ lập tức bình tĩnh lại. Màu đỏ tươi hai mắt, cũng tùy theo chậm rãi biến đạm, cuối cùng trầm mặc không nói. Ưng Phạn nhìn nó liếc mắt một cái, đảo cũng không cảm thấy nó túng. Ngay sau đó thấp giọng nói. Nhân tộc có cái tử, tiêu tình thế so người cường. Cho nên cùng với đi lên chịu chết, chi bằng ở bên cạnh chờ, có lẽ còn có thể đến chút chỗ tốt. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, liền tính ngươi cứu chúng nó, lại như thế nào? Trở lại yêu giới, ai sẽ nhớ rõ ngươi hảo? Ưng Phạn lời này không dễ nghe, nhưng dũng sĩ trong lòng rõ ràng, nó nói lời nói thật. Rốt cuộc, tuy rằng chúng nó luôn miệng nói nhân tộc nội chiến tranh đấu, nhưng ở yêu giới, không phải cũng là như thế. Chỉ là nhân tộc chơi đa dạng càng nhiều, mà yêu tộc, càng thích trực tiếp động thủ mà thôi. Cho nên vừa nghe lời này, dũng sĩ trong lòng nguyên bản kia một tia biệt nữ cũng đã biến mất. Nhưng theo sau lại hổ mắt nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh Ưng Phạn, nói. Ưng Phạn, ngươi nói thật, đến tột cùng kia nữ nhân cho phép ngươi cái gì chỗ tốt. Ưng Phạn cười hắc hắc, đây chính là bí mật, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ngươi, ngươi sẽ không sợ trở lại yêu giới, ta tố giác ngươi tư thông nhân tộc. Ha ha, vậy ngươi nói, ta như thế nào tư thông? Là tiết lộ ta yêu tộc cơ mật, vẫn là mỗ vị thánh tổ nhược điểm. Xác thật, chân chính lại nói tiếp, ương phản tuy rằng giúp Diệp Tịch giao không ít, nhưng tính lên đều không tinh cái gì đại sự. Cho dù có kết giao, nhưng lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng, càng đừng nói điên đảo yêu giới. Dũng sĩ có chút buồn bực, trong lòng lại càng thêm tò mò. Mà mắt thấy dũng sĩ kia ruột gan cồn cào, rồi lại cực lực gáp chế bộ dáng, ương phản lập tức cảm thấy buồn cười. Sau đó như có như không dùng cánh, hướng về phía trước một lóng tay. Cái này động tác thực mịt mờ, nhưng dũng sĩ vẫn là thấy được. Lập tức sửng sốt, ngay sau đó lập tức trừng lớn hai mắt, kêu lên. Ương phạn, chẳng lẽ ngươi dũng sĩ cả kinh buột miệng thốt ra. Đã có thể vào lúc này, lại bị ương phạn một cánh che miệng lại, ngay sau đó chỉ nghe ương phạn thấp giọng nói. Hư, đây chính là bí mật, đừng lộ ra. Dũng sĩ kinh ngạc nhìn ương phạn. Đãi qua một hồi lâu, rốt cuộc ngơ ngác gật gật đầu. Theo sau trong lòng ẩn ẩn nổi lên một kia chưa bao giờ từng có ý tưởng. Mà liên ở dũng sĩ cùng ưng phạn nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, thạch điện đã là máu chảy thành sông. Giết chóc khoái cảm, cũng tùy theo dần dần ăn mòn ở đây mọi người. Nhưng cùng lúc đó, một ít thực lực so cường yêu tộc, cũng vào lúc này, mạnh mẽ dùng huyết khí khống chế độc tính, thân thể tùy theo khôi phục lại đây. Giống, đê tiện nhân nô. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Một đầu, hai đầu. May mắn còn tồn tại yêu tộc bắt đầu một cái đứng lên, nháy mắt thu hóa, cuồng hóa, ngay sau đó điên cuồng bắt đầu phản công. Đơn giản giết chóc, biến thành điên cuồng tranh đấu. Giết đỏ cả mắt rồi mọi người tức khắc cùng hoàn toàn cuồng hóa yêu tộc, đấu ở bên nhau. Thấy vậy tình hình, dũng sĩ lại muốn ra tay, nhưng theo sau vừa thấy bên cạnh khí định thần nhàn ương phạn, cuối cùng lại lần nữa nhịn xuống. Đã có thể ở hai bên tránh đến kịch liệt nhất thời điểm, một cổ làm cho người ta sợ hãi tanh phong, lại bỗng nhiên từ cửa đá phương hướng chuyển tới, tiếp theo không chờ thạch điện mọi người phục hồi tinh thần lại, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên ngoài quét tiến vào. 2133 chương 2133 này xuất sinh thế nhưng không chết. Nay đạo bóng đen cực nhanh, đồng thời càng mang theo một cổ gần như khủng bố lực lượng. Thạch điện ly cửa gần nhất ba người tộc một cái chưa chuẩn bị. Nháy mắt bị kia cổ lực lượng hung hăng đánh bay đi ra ngoài. A, ba tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ đồng thời vang lên. Đại hoàn hồn, lại thấy ba người đã là thân hình vặn mẹo, bị quăng ngã ở thạch điện bên cạnh trên vách tường, cuối cùng ngã xuống đất, sinh tử không biết. Trong lúc nhất thời, đừng nói một chúng sát đỏ mắt mọi người, ngay cả ở đây đã là hoàn toàn cuồng hóa yêu tộc, cũng tức khắc ngây ngẩn cả người. Vốn là đứng ở cửa ương phản càng là nháy mắt cánh chấn động. Bay đến thạch điện trên không, cuối cùng dừng ở trong đó một kiện nhà tù nhất phía trên. To như vậy thạch điện, trong phút chốc, châm rơi có thể nghe. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh, chậm rãi từ một mảnh đen nhánh cửa đá ngoại, hiện ra. Cả người là huyết thô tráng thân thể, một con mắt huyết nhục mơ hồ, vết thương chồng chất thân thể, rồi lại mang theo làm cho người ta sợ hai huyết khí chi lực cùng gần như điên cuồng dữ tợn. Đúng là phía trước bị Lạc Cửu Thiên nháy mắt hạ gục thánh yêu soái xa nhận. Xa nhận xuất hiện, làm ở đây mọi người vì này cả kinh. Kim béo càng là tức khắc trừng lớn đôi mắt, máng, ngoa tào, này xuất sinh thế nhưng không chết. Xác thật, phía trước ở Lạc Cửu Thiên một kích dưới, tất cả mọi người cho rằng xa nhận đã chết. Nhưng trước mắt, trong lúc nhất thời, mọi người tức khắc cảnh giới lên. Mà một chúng cuồng hóa yêu tộc, lại hưng phấn gầm rú lên. Xa nhận không chết. Giết này đàn đê tiện nhân nô. Giết bọn họ. Một đầu đầu yêu tộc điên cuồng gào thét lớn. Nhưng lúc này xa nhận, lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là trừng mắt một con cận tồn xa mắt, dữ tợn mà vặn vẹo nhìn đứng ở thạch điện trung Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, thon dài lưỡi rán, tùy theo vùng, vuốt ve sắc nhọn hầm răng. Người đáng chết nô, rốt cuộc tìm được các ngươi. Bổn yêu xoáy muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, muốn sống không được. Muốn chết không xong. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Dữ tợn yêu ngữ hỗn loạn người ngữ, xa nhận điên cuồng tự nói. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, đột nhiên phun ra một ngụm độc yên, đồng thời giống như tia chớp giống nhau, hướng về Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao vọt qua đi. Giờ khắc này, sớm đã cuồng hóa xa nhận ở phẫn nộ chi phối thượng, thực lực hoàn toàn kích phát. Thô trang cái đuôi càng là ở lao xuống nháy mắt, bắt đầu giống như máy xay thịt giống nhau, điên cuồng ném động. Ở đây mọi người tức khắc kinh hãi, sôi nổi tránh né, nhưng trung quy vẫn là có hai tên nhân tộc bị đánh trúng, đánh bay ra tới. Mà mắt thấy xà nhận phát cuồng, chung quanh còn cùng nhân tộc chết đấu yêu tộc, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức cũng sôi nổi vọt đi lên, nhân cơ hội bổ đao, cùng nhân tộc chém giết lên. Thạch điện nháy mắt thành tu la tràng. Mà đối mặt xà nhận, Diệp Tịch Giao cũng là sắc mặt biến đổi. Diệp Vô Trần cùng Diệp Thanh Thư tuy rằng làm tốt phòng bị, nhưng mắt thấy xà nhận phát lại đây, Diệp Tịch Giao vẫn là một trưởng đem hai người bọn họ đẩy ra. Đồng thời nhấc chân một chân, đem bên cạnh một khối yêu tộc thi thể, hướng về xà nhận, đạp qua đi. Nhưng lúc này xà nhận đã điên rồi, trong mắt trừ bỏ báo thủ, lại vô mặt khác. Cho nên lập tức, thế nhưng một ngụm cắn cùng tộc thi thể, không có nửa phần do dự xung phong liều chết lại đây. Lực lượng, tốc độ, phản ứng. Điên cuồng xà nhận, thực lực lại lần nữa bay lên. Ma liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy bên cạnh Lạc Cửu Thiên nháy mắt một cái lắc mình, một phen ôm quá Diệp Tịch Giao đồng thời, nhấc chân một chân, đá vào xà nhận trên đầu. Một kích dưới, vô hình không khí song nháy mắt đắng ra, nhưng xà nhận lại chỉ là đầu một oai, ngay sau đó thế nhưng nháy mắt quay đầu, chiếu Lạc Cửu Thiên cắn qua đi. 2134 chương 2134 ôm chặt ta. Nhưng Lạc Cửu Thiên thân hình càng mau, nháy mắt vừa động, liền đã là bay ra một trượng dư xa. Điên cuồng xà nhận một ngụm vô hụt, tức khắc ngửa đầu kêu to. Đáng chết! Đáng chết con kiến! Ta muốn giết ngươi, giết các ngươi! Một bên giống, theo sau chỉ thấy xà nhận toàn bộ thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, đồng thời mở ra màu đỏ tươi miệng rộng, chiếu thân thể của mình, chính là một ngụm. Đỏ tươi mà gần như yêu dị máu tươi, nháy mắt phun tung tóe mà ra. Liên quan huyết nục, xà nhận vốn là vết thương chồng chất thân thể thượng, lập tức bị cắn hạ hơn phân nửa. Thấy vậy tình hình, bị Lạc Cửu Thiên ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao, tức khắc sửng sốt, trong lòng ngay sau đó nổi lên một mạt dự cảm bất hảo. Mà ở chàng những người khác, cũng bị trước mắt tình hình dọa sợ, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng sửng sốt xuống dưới, thẳng tắp nhìn về phía xà nhận, nói không ra lời. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào còn tự ngược thượng? Mọi người đầy mặt nghi hoặc. Chỉ có Lôi Gia tộc lão, ở ngắn ngủi ngây người sau, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hét lớn. Cẩn thận, này xuất sinh muốn huyết tế Triệu Hoán Thánh Tổ. Triệu Hoán Thánh Tổ. Diệp Tịch Giao trong lòng căng thẳng, đã nhìn về phía xà nhận, lại thấy xà nhận, tuy rằng tự ngược giống nhau, cả người là huyết. Nhưng cận tồn một con mắt, lại càng thêm điên cuồng. Đồng thời, một cổ tàn sát bừa bãi mà cuồng bạo huyết khí chi lực. Càng là từ xà nhận trên người cấp tốc bùng nổ, nháy mắt hóa thành một mảnh nồng đậm không hòa tan được huyết vụ. Các ngươi này đàn con kiến, đáng chết. Đều đáng chết. Lấy ngô máu, Triệu Hoán Thánh Tổ, ban cho thần lực. Huyết vụ chung, xà nhận cơ hồ điên cuồng gào giống. Mà cùng lúc đó, liền ở xà nhận dứt lời nháy mắt, chỉ thấy nồng đậm huyết vụ bắt đầu tràn ngập, đồng thời một cái thật lớn xà hình hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở xà nhận phía trên. Kia thật lớn hư ảnh chỉ hiển lộ ra một nửa. Nhưng riêng là như thế, lại cũng hiểu rõ trượng chi cao. Mà liên ở kia hư ảnh xuất hiện đồng thời, một cổ khủng bố không cách nào hình dung lực lượng, tùy theo giống như sóng thần giống nhau, rời non lấp biển chen chúc mà đến. Trong nháy mắt, to như vậy thạch điện nội, không gian bắt đầu vặn mèo. Ở đây mọi người bao gồm yêu tộc, toàn bộ chống cự không được, sắc mặt trắng bệnh. Lôi ra tộc lao trở vài vị tộc lão, càng là trợn mắt há hốc mồm. Vốn là khó coi trên mặt, thế nhưng nháy mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Như thế nào Thánh Tổ? Thánh Tổ đó là yêu tộc yêu thánh. Mà Triệu Hoán Thánh Tổ, chính là Triệu Hoán yêu tộc yêu thánh, là yêu tộc một loại cực kỳ hung tàn thủ đoạn chi nhất. Chỉ là, nếu tưởng Triệu Hoán Thánh Tổ, cần thiết có hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là, huyết mạch thiên phú cần thiết là thánh cấp. Cái thứ hai điều kiện chính là, thực lực muốn tới yêu vương phía trên. Nếu là bản thân thực lực không có đạt tới yêu vương trình độ, vậy cần thiết huyết tế. Chỉ là, một khi huyết tế thành công, song việc phát ra huyết tế yêu tộc, cũng cần thiết đem chính mình sinh mệnh tiến dâng ra đi. Lấy mạng đổi mạng tiền đặt cược, thực rõ ràng, vì báo thủ, xà nhận đã hoàn toàn điên rồi. Diệp Tịch Giao không rõ cho nên, nhưng kia thật lớn xà hình hư ảnh cùng khủng bố không cách nào hình dung uy áp, lại như cũ làm Diệp Tịch Giao nháy mắt nhăn chặt mày. Đã có thể vào lúc này, bên hai bỗng nhiên chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói. Ôm chặt ta. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, lúc này chỉ thấy kia gần trong gang tấc nam nhân, tuy rằng ánh mắt như cũ lạnh băng, nhưng lại phá lệ chuyên chú. Không khỏi, Diệp Tịch Giao trong lòng vừa động, ngay sau đó phản xạ tính rối tay ôm lấy hắn cổ. Ân. Gần như không thể nghe thấy theo tiếng, thậm chí liền Diệp Tịch Giao chính mình đều không có chú ý, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là nghe tới rồi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ôm cánh tay của nàng, dùng sức một khấu, đồng thời giơ tay chiếu xả nhận đó là một kích. 2135 chương 2135 người không tin ta. Gió lạnh sổ khởi, lạnh băng như lao. Vô số băng hỗn loạn đông tuyết nháy mắt hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao, hướng về xả nhận bổ qua đi. Nhưng mắt thấy đến xương hàn băng, nháy mắt đánh út lại, xả nhận lại giữ tợn cười ha hả. Ngay sau đó màu đỏ tươi đôi mắt nháy mắt trừng, đồng thời mở ra miệng rộng, đồng thời về phía trước treo không một tán. Tán. Một tiếng giống to, ở đây mọi người chỉ thấy trong nháy mắt. Xa nhận kia vốn là rất lớn miệng, lập tức trở nên vô cùng thật lớn. Đồng thời trên đầu thật lớn xả hình hư ảnh cũng tùy theo làm ra tương đồng động tác, mà đợi đem miệng trương đến cực hạn nháy mắt, vô số băng tuyết hình thành lưỡi dao, thế nhưng lập tức hóa thành một cái lốc xoáy, rơi vào xa nhận cùng phía trên xả hình hư ảnh trong miệng. Tiếp theo, rắc một cắn, sở hưu phong tuyết nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Ở đây mọi người, lập tức đã là bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Nhưng thật ra xà nhận, đãi một ngụm nuốt đến Lạc Cửu Thiên công kích sau, tức khắc điên cuồng cười to ra tiếng, cả người huyết khí kích động, đồng thời hung tợn trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, nói: "Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đi tìm chết đi." Theo sau, không đợi đem nói cho hết lời, xà nhận liền đã là lại lần nữa nổi điên giống nhau, nhào tới. Thánh tổ xuất hiện, làm xà nhận thực lực, nháy mắt nhắc tới rồi cực điểm. Hơn nữa thật lớn xà hình hư ảnh thánh vị uy áp, quả thực làm mọi người không có đánh trả chi lực. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao cũng không cấm lo lắng lên. Rốt cuộc người khác không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Tịch Giao trong lòng nhiều ít là hiểu rõ. Nếu là Lạc Cửu Thiên thực lực không có bởi vì ngoài ý muốn giảm xuống, vẫn là phía trước Linh Thượng Tôn, trước mắt khả năng có liều mạng chi lực. Nhưng hôm nay, xà nhận triệu hoán thánh tổ, liền tính không thể đạt tới yêu thánh 10 thành công lực, nhưng ít nhất tam thành, tuyệt đối có. Nhưng mặc dù là tam thành thực lực thánh vị chi lực, cũng tuyệt phi một giới linh tông có thể chống cự. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao khẽ như mày, ngay sau đó thấp giọng nói, phóng ta đi xuống. Lúc này Lạc Cửu Thiên chính lại lần nữa giơ tay, hóa ra thủy tinh chi vách tường, chống cự xà nhận. Nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nháy mắt cúi đầu. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp, không cần phải xen vào ta, ngươi đi đi. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay làm bộ đẩy ra hắn, nhưng theo sau như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói. Nếu có thể, đem Trần Trần mang đi. Diệp Tịch Giao nói chuyện thanh rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có Lạc Cửu Thiên một người nghe được. Lúc này xà nhận như cũ ở điên cuồng công kích, trong suốt băng tinh chi vách tường, ngay sau đó phát ra rầm rầm vang lớn. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại giống như ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau. Chỉ cúi đầu, nhìn trong lòng ngực Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, nói: "Ngươi không tin ta?" Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhíu mày nói: "Ngươi nói cái gì đâu? Hiện tại không phải cọ sát thời điểm, ngươi..." Mắt thấy băng tinh trì vách tường phải bị phá tan, Diệp Tịch Giao càng thêm nóng nổi. Đã có thể lúc này, không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đồng thời một đạo lạnh băng tiếng nói, nháy mắt ở bên tai truyền tới: "Ngươi nếu là lại vô nghĩa, ngươi tin hay không, bản tôn cái thứ nhất trước giết ngươi đệ đệ." "Ngươi..." Diệp Tịch Giao nghe vậy đồng tử co rụt lại. Mà cùng lúc đó, một tiếng thật lớn tiếng vang, băng tinh chi vách tường rốt cuộc bị xà nhận đâm ra một đạo lý phong. Ngay sau đó, to như vậy băng tinh chi vách tường, nháy mắt sụp đổ, khắp nơi phi tán. Mà lúc này là Cửu Thiên, thắc cuối cùng cảnh cáo thức nhìn trong lòng ngực nữ nhân liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt giữa mày vừa động. Một đạo nhỏ lại trắng tinh thân ảnh, ngay sau đó xuất hiện Lạc Cửu Thiên sinh thời. Đúng là Lạc Cửu Thiên linh thần, tiểu tuyết. 2136 chương 2136. Tiểu tuyết như cũng là lão bộ dáng. Một thân tuyết trắng, lạnh như băng xương. Mà đợi vừa xuất hiện, liền không nói hai lời, trực tiếp nâng lên tuyết trắng tay nhỏ, đối với xà nhận cách không một lòng tay. Lan. Mềm mại đồng âm chung, mang theo một cổ tử nói không nên lời thanh lãnh. Ma liên ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, huyết vụ tràn ngập thạch điện trùng, nháy mắt gió lạnh gào thét, băng tuyết đầy trời. Theo sau vô số băng tuyết khoảnh khắc hối thành một cái thật lớn gió lốc, trực tiếp hướng về xà nhận vọt qua đi. Kia gió lốc không tính thô, nhưng tốc độ cực nhanh. Nguyên bản còn điên cuồng cười to xà nhận nháy mắt một cái ngây người, ngay sau đó liền có thể trực tiếp bị gió lốc đánh trúng, thô tráng mà huyết tinh thân thể, tức khắc bị hung hăng chịu bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại khẽ nhíu mày. Linh thần tiểu tuyết thực lực lại là rất mạnh. Nhưng Diệp Tịch Giao rõ ràng, hiện giờ Lạc Cửu Thiên đã cùng trước kia không giống nhau, như vậy cao cường độ công lực, cũng không tính cái gì chuyện tốt. Nhưng xà nhận. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu hướng đối diện vừa thấy. Lúc này chỉ thấy, vừa mới bị chịu phi xà nhận, không ngờ lại từ mấp máy bò lên. Dữ tợn mà điên cuồng trên mặt, thậm chí càng thêm tàn nhẫn lên. Tiếp theo, càng là cười ha ha lên. Thánh tổ phù hộ, ngươi không gây thương tổn ta. Không gây thương tổn ta. Các ngươi đều chết chắc rồi, chết chắc rồi. Xà nhận vừa nói, một bên vặn vẹo thô tráng thân thể, lại lần nữa nhào tới. Thậm chí liền hành động cùng tốc độ, đều không có giảm bớt một phân. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ nhìn ra manh mối. Theo sau nhướng mày nhìn hạ xà nhận phía trên thật lớn xà hình hư ảnh, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Đem tiểu tuyết kêu trở về, không cần đánh bừa. Bảo tồn thực lực, nó kiên trì không được bao lâu. Diệp Tịch Giao không nhiều lời, mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên không cấm lại lần nữa cúi đầu nhìn nàng một cái, một lát sau, nói. Vậy ngươi ôm chặt ta. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng không đợi ngẩng đầu, lại chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Theo sau chỉ thấy nguyên bản lại muốn ra tay linh thần tiểu tuyết thế nhưng một cái hoàng thân, lập tức biến mất không thấy. Nguyên bản vừa mới còn cảm thấy có chút hy vọng mọi người, vừa thấy tiểu tuyết biến mất, tức khắc luống cuống. Cùng lúc đó, xa nhận lại càng thêm cười càn rỡ, cả người huyết khí chi lực phát huy đến mức tận cùng. Đảo mắt liền đã là xuất hiện ở Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trước mặt, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, rồi lại bị Lạc Cửu Thiên né tránh. Cứ như vậy, ở linh thần tiểu tuyết bị triệu hồi sau, Lạc Cửu Thiên một sửa phía trước tiến công, thế nhưng sửa công vì thủ. Ngay sau đó toàn bộ thạch điện tức khắc càng thêm hỗn loạn, thân thể thật lớn xà nhận càng là điên rồi giống nhau, đuổi giết Lạc Cửu Thiên, nhưng lại trước sau kém như vậy một chút. Ở đây mọi người không cấm xem đến trong lòng run sợ. Trước sau không có gia nhập chiến cuộc dũng sĩ, càng là đã là thối lui đến thạch điện cửa, để ngừa bị lan đến. Mà đứng ở nhà tù mặt trên lương phạn, ở trên cao nhìn xuống nhìn sau một lúc lâu, không cấm tự mình lẩm bẩm. Nay xuân xa, bị chơi còn cảm thấy chính mình rất tuấn tú, quả thực là không cứu. Ưng phạn một bên nói, một bên nhịn không được trợn trắng mắt. Nhưng theo sau, khóe mắt dư quang lơ đãng chuyển động nháy mắt, thế nhưng bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó nguyên bản không chút để ý đôi mắt từng, tức khắc sắc bén lên. Tiếp theo, ưng phạn động phía dưới, nhưng vừa muốn mở miệng, rồi lại ngừng lại. Theo sau nắm lên một khối hòn đá nhỏ, liền chiếu phía dưới kim béo ném tới. Kia hòn đá nhỏ đối ưng phạn tới nói rất nhỏ, nhưng cũng chừng hài đồng nắm tay lớn nhỏ. Chỉ là lúc này ở đây mọi người lực chú ý đều ở xà nhận cùng Lạc Cửu Thiên trên người, thế nhưng cũng chưa nhìn đến. Chỉ có kim béo, bị lập tức tạp tới rồi bả vai, tức khắc nhịn không được kêu một tiếng. 2137 chương 2137. Ngoa tào, ai đánh lao tử? Kim béo hoảng sợ, tức khắc nhịn không được kêu một tiếng. Ngay sau đó ngẩng đầu, liền thấy được nhà tù mặt trên ưng phạn. Phía trước ở linh vực thời điểm, Diệp Tịch Giao cùng ưng phạn tìm người, đã từng tái qua kim béo một hồi. Hơn nữa, ở bên ngoài trong phòng giam, ưng phạn có hỗ trợ lộng kim viêm thạch. Cho nên liền tính không rõ ràng lắm ưng phạn cùng Diệp Tịch Giao hai cái đến tuột cùng có cái gì bí mật giao dịch, nhưng kim béo trong lòng minh bạch, này đầu ưng yêu soái là cùng Diệp Tịch Giao một đám người. Cho nên lúc này vừa thấy là ưng phạn dùng cục đá tạp chính mình, kim béo tức khắc sửng sốt. Nhưng theo sau kim béo vừa muốn dò hỏi là chuyện như thế nào, liền nhìn đến ưng phạn ý có điều chỉ hướng thạch điện phía trước, nhìn thoáng qua. Kim béo lập tức ngây ngốc, theo sau phản xạ tính theo ưng phạn tầm mắt nhìn qua đi. Đã có thể đang xem thanh thạch điện phía trước ngáy mắt, kim béo tức khắc đồng tử co rụt lại, đồng thời lạnh giọng quát. Ngươi làm gì đâu? Kim béo hô to một tiếng, hấp dẫn ở đây mọi người chú ý mọi người ngay sau đó quay đầu, thậm chí liền thạch điện. Nguyên bản điên cuồng đuổi giết Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao xà nhận, cũng không cấm tạm dừng xuống dưới. Tiếp theo đại theo tầm mắt về phía trước vừa thấy. Lúc này chỉ thấy, nguyên lai liền ở thạch điện, xà nhận cùng Lạc Cửu Thiên kích đấu, mọi người ngưng thần chú ý đồng thời, một bóng người, thế nhưng lặng yên không một tiếng động đi vào thạch điện chính phía trước, sau đó chậm rãi tới gần khắc có 9 điều rồng bay vách đá ở giữa, làm bộ rôi tay lấy đi treo ở mặt trên bệ ngạn lệnh bài. Mà người kia, thế nhưng chính là trước đây vẫn luôn bị đại gia cho rằng là người hiền lành Đào Đại Vinh. Trong nháy mắt, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Đào Đại Vinh trên người, to như vậy thạch điện, càng là nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Lặng ngắt như tờ. Bảo vật ai đều thích, nhưng trong mắt cái này mấu chốt thượng, nhân tộc nguy nan thời khắc, lại có người trộm tưởng lấy đi bảo vật. Quả thực là chu tâm chi hận. Cho nên lập tức, nguyên bản còn không rõ nguyên do mọi người, sắc mặt lập tức thay đổi. Lôi gia tộc lão càng là nổi trận lôi đình, chỉ vào Đào Đại Vinh mắng. Nhại danh, ngươi muốn làm gì? Mà lúc này Đào Đại Vinh vừa thấy, chính mình bị nghìn người sở chỉ, lập tức cũng luống cuống. Ngay sau đó cuống quýt giải thích nói. Lôi tiền bối nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Như thế nguy nan hết sức, ngươi thế nhưng làm ra như thế đê tiện việc, còn có cái gì hảo giải thích? Không phải, thật sự không phải. Ta chỉ là tưởng trước đêm này lệnh bài bắt lấy tới, để ngừa bị yêu tộc đoạt trước. Thật sự, ta nói đều là thật sự. Đào Đại Vinh giống như thật sự nóng nảy, nói xong lời cuối cùng, mặt đều nghẹn đỏ. Ngay sau đó trước mặt mọi người đem bệ ngạn lệnh bài từ trên vách đá bắt lấy, sau đó lập tức nhảy đến trên mặt đất. Đại gia tin tưởng ta, ta thật sự không có ý khác. Chỉ là không nghĩ làm này bảo vật rơi xuống yêu tộc tay. Đào Đại Vinh vừa nói, một bên làm bộ tiến lên. Mà lúc này xà nhận lại nháy mắt trong mắt hàn quang dùng mình, theo sau nhìn về phía Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao. Chờ nhìn đến hai người cũng bị Đào Đại Vinh hấp dẫn tầm mắt, ngay sau đó lặng yên tiến lên, tiếp theo phát động cả người sở hữu lực lượng, kết hợp triệu hoán thánh tổ chi lực, hung hăng mở ra miệng rộng, làm bộ đem hai người cùng nhau cắn nuốt đi vào. Đáng chết, người đáng chết nô. Đi tìm chết đi. Thị huyết sắc ý, nháy mắt đánh út lại. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên cũng xác thật có chút thất thần, đã quay đầu lại, mắt thấy cùng xà nhận phát lại đây, chính mình lại vô tránh né. Ngay sau đó mày vừa động, đồng thời giơ tay phát động linh lực, liền trực tiếp một kích mà ra. 2138 chương 2138. Này một kích, Lạc Cửu Thiên gần như dùng 9 thành lực lượng. Trung quanh không khí, càng là ở trong nháy mắt, như truy động băng. Đã có thể ở Lạc Cửu Thiên này gần như toàn lực một kích đồng thời, toàn bộ đại điện thế nhưng bỗng nhiên run lên một chút. Vừa muốn ra tay Lạc Cửu Thiên tức khắc sửng sốt, thạch điện mọi người. Trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thấy mạc danh lên. Mà lúc này xà nhận vừa thấy Lạc Cửu Thiên rừng, càng là mừng rỡ như điên. Toàn bộ thân thể ngay sau đó lại lần nữa bành trướng. Đã có thể ở nó sắp một ngụm đem Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao cắn nuốt ngáy mắt, toàn bộ thạch điện thế nhưng lại lần nữa hung hăng chấn một chút. Lần này, phi thường kịch liệt. Trong khoảnh khắc, mắt thấy sắp đắc thủ xà nhận thế nhưng một cái chưa chuẩn bị, toàn bộ thân mình bị vứt ra một trượng xa. Ở đây mọi người, càng là lập tức 4/5 tán, té ngã trên đất. Sao lại thế này? Thật sự động đất. Không đúng rồi, nơi này là Long Thành, hẳn là không có động đất. Chẳng lẽ là Long Thành muốn sụp? Mọi người trên mặt tức khắc lộ ra kinh hoàng chi sắc. Thậm chí liền một ít cận tồn yêu tộc, lúc này trên mặt cũng hồ nghi lên, sôi nổi dùng yêu ngữ kêu lên. Sao lại thế này? Lại ra cái gì chuyện xấu? Không biết. Có phải hay không này nhóm người nô dở cho quỷ? Không phải, bọn họ giống như cũng không biết. Là xa nhận triệu hoán thánh tổ quan hệ sao? Hẳn là không phải, thánh tổ lực lượng lại đại, nhưng nơi này là Long Thành. Từ từ, ta cảm giác có một cổ lực lượng từ trước mặt cái kia rồng bay vách đá mặt sau chuyển tới. Ta cũng cảm giác được, đại gia mau lui về phía sau. Ở phát hiện nguy hiểm thượng, yêu tộc có cực cường dã thú bản năng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng nhìn ra manh mối, đại dương mắt nhìn chung quanh mọi người, vẫn là ngây ngốc hoặc quăng ngã hoặc bò trên mặt đất, liền lập tức la lớn. Mau lui về phía sau, rời đi thạch điện. Này một tiếng, pha một chút linh lực. Nguyên bản ngây người mọi người, lập tức bị kêu đến phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó vội vàng bỏ dậy ra bên ngoài chạy. Nhưng chung quy, vẫn là chậm. Mọi người ở đây xoay người khoảnh khắc, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên. Vẫn luôn rộng mở sau lưng cửa đá, thế nhưng trong phút chốc, nhốt lại. To như vậy thạch điện, lập tức thành mật thất. Mọi người nháy mắt cả kinh, Mà đúng lúc này, chỉ nghe rắc một tiếng tê vang, phía trước nguyên bản điêu khắc 9 điều rồng bay trên vách đá, thế nhưng bỗng nhiên từ trung gian, nứt ra rồi. Nơi này chính là trong truyền thuyết Long Thành. Liên tính phong hóa nghiêm trọng, ở lịch sử sông dài trùng, rơi xuống không biết nhiều ít năm, nhưng trước đây xả nhận phát động thánh tổ chi lực, cũng chưa đâm hư một khối đá phiến. Nhưng hôm nay toàn bộ vách đá thế nhưng từ trung gian, nứt ra. Tất cả mọi người choáng váng. Mà ở kia một tiếng tê vang sau, tạm dừng không có một giây, ngay sau đó một trận rắc rắc tê vang, thế nhưng bùm bùm truyền ra tới. Tiếp theo chỉnh mặt vách đá, nháy mắt vỡ ra vô số khe hở. Theo sau không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe một tiếng vang lớn, một cái giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau đồ vật, thế nhưng nháy mắt từ vách đá trung gian, xuyên ra tới. Kia xúc tua không phải rất lớn, nhưng lại cực kỳ thon dài. Toàn thân huyết hồng, trong nháy mắt liền phá vỡ vách đá, sau đó giống như một đạo màu đỏ tia chớp giống nhau, lập tức bay lại đây. Ở đây mọi người, sớm đã mục nếu ngốc gà. Chỉ có màu xám tiểu kê đứng ở thạch điện một góc, liều mạng thét chói tai. Tiếp theo xem mọi người không phản ứng, lập tức chớp cánh, nhanh như chớp chạy đến ly vách đá xa nhất một cái nhà tù trung, sau đó gắt gao đứng ở sừng, không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, đại điều thứ nhất xúc tua phi tiến vào sau, đệ nhị điều xúc tua cũng tùy theo chui tiến vào. 2139 chương 2139. Giờ khắc này, Diệp Tịch giao tâm, quả thực khẩn trương tới rồi cực điểm. Đặc biệt là kia hai điều xúc tua lần lượt phi tiến vào nháy mắt, càng là nhịn không được vì này cứng lại. Loại cảm giác này Diệp Tịch giao quá rõ ràng. Đã từng ở đời trước mặt thế xong việc, gặp được kia đầu tang thi vương, chính là loại cảm giác này. Cho nên lập tức, tuy rằng còn không có thấy rõ kia xúc tua tướng mạo sẵn có, nhưng Diệp Tịch giao liền đã là trực giác hô lớn nói. Mau tránh lên, né tránh ra tay, mau. Mọi người nghe tiếng, tới rồi bay nhanh hành động. Đã có thể vào lúc này, kia hai điều phi tiến vào màu đỏ xúc tua lại bỗng nhiên một đốn. Ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy kia hai điều màu đỏ xúc tua, nháy mắt chợt lóe, lập tức đem thạch điện trung gian xà nhận. Toàn bộ thân thể đinh ở trên vách đá. Không sai, chính là đinh. Hai điều xúc tua, giống như dây thép, một cái đinh ở trên cổ, một cái đinh ở trên bụng. Liên như vậy, giống như phòng thí nghiệm tiêu bản giống nhau, đinh ở trên vách đá. Vừa mới bị Diệp Tịch giao nhắc nhở, làm bộ trốn tránh, hoặc là không có tới đến quay nhanh thân mọi người, lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, lúc này xa nhận, trên đầu thánh tổ hư ảnh còn ở nói cách khác. Sở triệu hoán thánh tổ chi lực còn không có biến mất, đã có thể như vậy, lại đã là không có nửa phần đánh trả chi lực. Mà điên cuồng xà nhận, lúc này cũng đốc. Kịch liệt đau đớn, cơ hồ làm xà nhận cả người mất đi trí giác. Nhưng càng đáng sợ chính là, kia hai căn xuyên thấu chính mình xúc tua, thế nhưng còn đang không ngừng hút chính mình trong thân thể huyết khí chi lực. Không, không cần. Buông ta ra. Buông ta ra. Giờ khắc này, xa nhận lại bất chấp nhiều như vậy, thế nhưng lên tiếng giống to cùng dãy rùa lên. Nhưng nó càng là dãy rùa, bị hút đi huyết khí chi lực liền càng nhiều. Cùng lúc đó, xa nhận phía trên thật lớn xà hình hư ảnh, thế nhưng cũng theo huyết khí trôi đi, càng thêm mơ hồ lên. Tiếp theo, bất quá chớp mắt công phu, xa nhận phía trên xà hình hư ảnh, hoàn toàn biến mất. Tiếp theo hai điều màu đỏ xúc tua nháy mắt đem xà nhận từ trên vách đá kéo xuống tới, cao cao dơ lên. Ngay sau đó, hai điều xúc tua giống như tơ hồng giống nhau, đem xà nhận kia vết thương chồng chất thân thể cuốn lấy, ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, lập tức đem xà nhận cắt thành số đoạn. Đầy đất huyết tinh, đợi lát nữa thần, hẹn gặp lại thạch điện chỉ còn lại có đầy đất thịt nát khối. Xà nhận hoàn toàn đã chết. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không ai cao hứng lên. Mà đúng lúc này, kia hai điều màu đỏ xúc tua không cấm ở thạch điện trung chuyển tới rồi một chút. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng thật lớn nổ vang, nguyên bản đã vỡ ra rồng bay vách đá, hoàn toàn nổ tung. Tiếp theo kia hai điều màu đỏ xúc tua bản thể, rốt cuộc hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. 10 mét rất cao thân hình, toàn thân huyết hồng. Trước mắt quái thú, tựa như một đầu to lớn sâu lông, nhưng trên đầu lại giống như một cái tán cây giống nhau, trường vô số căn thon dài màu đỏ xúc tua. Mà liên ở màu đỏ xúc tua toàn bộ mở ra đồng thời, một cái thật lớn. Cũng mọc đầy sắc nhọn hàm răng khẩu khí, càng vì làm cho người ta sợ hãi hiển hiện ra. Tất cả mọi người bị này quái thú dọa tới rồi. Hơn nữa, này nơi nào là quái thú, quả thực xem một cái, khiến cho người buồn nôn. Mà Diệp Tịch Giao càng là nhịn không được đồng tử co rụt lại, thậm chí liền Lạc Cửu Thiên, cũng không cấm khẽ như mày, đồng thời thấp giọng nói. Tà vật! Cái gì? Diệp Tịch Giao sửng sốt, không cấm quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Đã có thể vào lúc này, không đợi Lạc Cửu Thiên đáp lời, chỉ thấy kia thật lớn quái thú, thế nhưng mấp máy từ vách đá sau bỏ tiến thạch điện, đồng thời vặn vẹo vô số điều màu đỏ xúc tua, sau đó nháy mắt chiếu cách đó không xa một đầu lang yêu soái liền nhào tới. 2140 chương 2140 khó đối phó. Thon dài xúc tua, giống như từng điều tơ hồng. Nhưng lúc này giờ phút này, nay từng điều tơ hồng, thế nhưng hối thành màu đỏ sóng biển. Dây lát gian, liền giống như ngập trời hồng thủy giống nhau, đem lang yêu xoáy nuốt hết trong đó. Lang yêu xoáy một chút phản kháng đều không có, theo sau liền bị kia giống như sóng biển màu đỏ xúc tua trực tiếp cuốn lên, nhét vào xúc tua hệ rễ cái kia giống như rắc hút, rồi lại tràn đầy hàm răng khủng bố cự trong miệng. Mà từ đầu tới đuôi, toàn bộ quá trình đều không vượt qua 5 giây. Sợ hãi hóa thành thực chất. Trong khoảnh khắc, ngay cả từ trước đến nay nghiêm túc lôi ra tộc lão, cũng hoàn toàn doạ ngông. Đường Lanh Canh gắt gao bắt lấy Mạnh Hiển Văn cánh tay, bị Mạnh Hiển Văn hộ ở sau người. Mà bên cạnh Kim Béo cũng liễm đi ngày xưa cập nhà, trên trán đã là thấm ra mồ hôi lạnh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Đã nhìn kỹ hạ kia toàn thân huyết hồng quái vật, ngay sau đó không giấu vết tới gần Lạc Cửu Thiên lỗ thai, dùng tế không thể nghe thấy thì thầm, cực tiểu thanh hỏi. Đây là thứ gì? Có thể đối phó sao? Dữ dội người khác so sánh với, Lạc Cửu Thiên sắc mặt như cũ lạnh băng như xương. Nhưng không có Diệp Tịch Giao phát hiện, hắn ở khe như mày, hiển nhiên, trước mắt cái này quái vật, vượt qua hắn đoán trước. Ngay sau đó quả nhiên, đại Diệp Tịch Giao thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi động hạ, ánh mắt như cũ nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào kia cách đó không xa màu đỏ quái vật, sau đó đem môi mỏng gần sát Diệp Tịch Giao lỗ thai, trả lời. Không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là thượng cổ tà vật một loại. Khó đối phó. Nhận thức lâu như vậy, đây là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nghe được Lạc Cửu Thiên đối một việc không có nắm chắc. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng, nháy mắt tan biến. Phải biết rằng, dựa vào Lạc Cửu Thiên tính cách có thể nói ra khó đối phó những lời này, hiển nhiên tình huống thực không lạc quan. Có thể nhìn ra nó nhược điểm sao? Nhìn không ra. Bất quá nhìn dáng vẻ, nay tà vật hẳn là thượng cổ thời kỳ bị phong ấn tại nơi này. Phía trước treo ở trên vách đá bệ ngạn lệnh bài, đã chính là trấn áp nó. Diệp Tịch Giao nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói, kia một lần nữa đem bệ ngạn lệnh bài treo ở. Chậm! Vách đá! Ôm chặt ta! Lạc Cửu Thiên còn ở giải thích, nhưng lời nói mới nói được một nửa, đông nhiên một tiếng cấp uống. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt phản xạ tính ôm chặt, đồng thời đãi quay đầu nhìn lại, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở vừa mới nàng cùng Lạc Cửu Thiên nói chuyện công phu, kia màu đỏ quái vật không ngờ lại cắn nuốt một đầu yêu tộc. Ở đây mọi người tính cả yêu tộc lập tức bị dọa sợ, lập tức hoảng loạn khắp nơi chạy trốn. Mà bất động còn hảo, đại gia này vừa động, tức khắc khơi dậy màu đỏ quái vật tức giận. Tiếp theo liền chỉ thấy vô số điều thon dài xúc tua trong khoảnh khắc giống như đầy trời mưa phùn giống nhau, điên cuồng hướng về thạch điện mọi người, phát sát mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch điện loạn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết cùng với gây mùi huyết tinh, nháy mắt trở thành địa ngục. Nhưng chỉ là trốn tránh cũng không phải biện pháp, ngay sau đó đại phi thân tránh thoát phía sau kia hỗn độn màu đỏ xúc tua sau, chỉ nghe Diệp Vô Trần bỗng nhiên hét lớn. Trốn không phải biện pháp, phóng linh thần. Linh thần không sợ hết thể vật lý công kích. Mà đợi tiếng nói vừa dứt, Diệp Vô Trần càng là lập tức giữa mày vừa động, ngay sau đó, một thân lửa đỏ linh thần viêm nữ tức khắc hiện ra. Mà đúng lúc này, phía trước vẫn luôn truy đuổi Diệp Vô Trần hai điều màu đỏ xúc tua tia chớp nào tới. Thấy vậy tình hình, viêm nữ nháy mắt thân hình nhoáng lên, trực tiếp chắn Diệp Vô Trần trước người. 2141 chương 2141 hợp lực. Đồng thời, viêm nữ kia tố bạch tay đột nhiên một chảo, nháy mắt một đoàn ngọn lửa đột nhiên bốc lên dựng lên. Hô! Cực nóng màu đỏ ngọn lửa, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe kia màu đỏ quái vật một tiếng gào giống, ngay sau đó kia hai điều đuổi giết Diệp Vô Trần xúc tua, thế nhưng thật sự rụt trở về. Hữu dụng. Phía trước bất quá là dưới tình thế cấp bách thử, lại không nghĩ rằng thật sự thành. Diệp Vô Trần ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đều không cần hắn nhiều lời, tâm linh tương thông viêm nữ nháy mắt duỗi tay, đồng thời giơ tay tế ra một mảnh ngọn lửa. Hơn phân nửa cái thạch điện lập tức biến thành biển lửa. Vô số điều màu đỏ xúc tua nháy mắt bị năng giống nhau, sôi nổi rụt trở về. Diệp Vô Trần kịp thời ra tay, nháy mắt đem thạch điện mọi người cứu xuống dưới. Mọi người sửng sốt, lúc này mới hoàn hồn, lập tức kêu lên. Linh thần hữu dụng, dùng linh thần. Một tiếng cao uống, theo sau lấy kim béo cầm đầu mọi người, sôi nổi đem chính mình linh thần phóng thích ra tới. Nhưng Diệp Vô Trần phóng hỏa hành động, rõ ràng chọc giận kia màu đỏ quái vật. Lúc này chỉ thấy kia quái vật lại lần nữa phát ra quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu, đồng thời mở ra thật lớn giống như rác hút giống nhau miệng, một ngụm chất nhầy ngay sau đó từ trong miệng phun ra. Kia chất nhầy phảng phất máu tươi, lại cực kỳ sền sệt. Nháy mắt phốc ở thiêu đốt ngọn lửa thượng, liền đem ngọn lửa tới diệt. Đồng thời cùng với khủng bố tư tư thanh, tính cả khói trắng, một cổ cực kỳ gây mũi tanh hôi hương vị, tùy theo ở toàn bộ thạch điện lan tràn lên. Ngoa tào, này cái gì vị? Quá xú. Kim béo ly đến gần, cái thứ nhất chúng chiêu. Nhưng theo sau lại sắc mặt trắng nhợt, hét lớn. Không tốt, này hương vị có độc, đại gia cẩn thận. Nhắc nhở mọi người đồng thời, kim béo một bên làm chính mình linh thần kim hoa hoa hiểm hộ chính mình, một bên bay nhanh ăn xong giải độc đan. Nay giải độc đan là tiến vào linh vực trước, Diệp Tịch giao phân cho bọn họ. Mà đợi một viên giải độc đan nhập khẩu, kim béo sắc mặt, mới rốt cuộc hoãn lại đây. Con hảo, giải độc đan dùng được, bằng không thiệt tình chết chắc rồi. Kim béo dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mà lúc này kia màu đỏ quái vật vừa thấy chất nhầy dập tắt ngọn lửa, tức khắc lại là một tiếng quái kêu, tiếp theo lại là liền phun vài khẩu. Tiếp theo đãi ngọn lửa tiêu tán sau, nháy mắt vô số điều màu đỏ xúc tua đầy trời dựng lên, chen chúc hướng về Diệp Vô Trần phát sát dựng lên. Thực rõ ràng, này đầu màu đỏ quái vật tuy rằng trí lực không cao, nhưng lại cực kỳ mang thủ. Mà mắt thấy kia đầy trời huyết hồng, vừa mới còn tinh thần phân chấn một chút mọi người, lập tức bị dọa đến chân mềm. Lúc này chỉ nghe Lâm Ngọc Châu quát. Đại gia không cần hoảng, trực tiếp phóng thích linh thuật. Nói, Lâm Ngọc Châu thân hình chợt lóe, tránh thoát một cái đánh lén xúc tua, đồng thời giữa mày vừa động, một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử, nháy mắt thoáng hiện ra tới. Mặt như quan ngọc, phong tư như hoa, này tuổi trẻ nam tử cơ hồ cùng Lâm Ngọc Châu giống nhau như lúc. Nhưng có lẽ là bởi vì bản thân là linh thần quan hệ, này tuổi trẻ nam nhân đầu tóc mang theo một tia nhàn nhạt lục quang. Tiếp theo đãi vừa xuất hiện, liền nháy mắt vươn tay, ngay sau đó chỉ thấy mấy điều xanh biếc dây đằng, lập tức chen trúc từ hắn trong lòng bàn tay, phun trào mà ra. Tiếp theo, liền chỉ thấy kia từng điều dây đằng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nháy mắt đón nhận những cái đó màu đỏ xúc tua, cùng này giao triền ở bên nhau. Mọi người vừa thấy Lâm Ngọc Châu động, lập tức cũng không rơi người sau. Sôi nổi cái này có khả năng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch điện linh khí tàn sát bừa bãi, năm màu linh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lộng lây đến cực điểm. Mọi người hợp lực, trong lúc nhất thời những cái đó màu đỏ xúc tua nhưng thật ra bị ngăn cản xuống dưới. Thấy vậy tình hình, đại gia không cấm tinh thần phân chấn, nhưng đứng ở một bên Lạc Cửu Thiên, lại càng thêm nhíu mày. 2142 chương 2142 tình huống không đối. Làm sao vậy? Nhìn ra Lạc Cửu Thiên biểu tình có gì, Diệp Tịch Giao lập tức cảm thấy không ổn, thấp giọng hỏi nói. Lạc Cửu Thiên không có lập tức nói chuyện, mà là híp lại mắt, nhìn kia màu đỏ quái thú liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Tình huống không đúng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Phải biết rằng, phía trước kia màu đỏ quái thú chính là chỉ bằng hai chỉ xúc tua liền nháy mắt hạ gục xà nhận. Hơn nữa lúc ấy xà nhận vẫn là ở thánh tổ hư ảnh không có biến mất dưới tình huống. Nhưng trước mắt, tuy rằng thạch điện mọi người đều thực ra sức, nhưng đơn liền thực lực tới nói, cùng triệu hoán thánh tổ lúc sau xà nhận, vẫn là có chênh lệch. Nhưng hiện tại kết quả lại là, kia màu đỏ quái vật xúc tua thế nhưng bị đại gia linh thuật áp chế. Chẳng lẽ... là này màu đỏ quái vật thật sự chỉ là hư cái giá. Vẫn là nói, nó trí lực so trong dự đoán cao, trước đây hành yếu thế, tái hành động tay. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao theo Lạc Cửu Thiên ánh mắt, nhìn về phía kia màu đỏ quái vật. Lúc này chỉ thấy kia màu đỏ quái vật giống như sâu lông giống nhau, lệ người buồn nôn thật lớn thân thể thượng, thế nhưng ẩn ẩn nổi lên một mạt hồng quang. Không tốt, nó ở xúc lực. Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối với mọi người cao giọng hô. Mau tránh ra, có nguy hiểm. Thạch điện mọi người nghe tiếng sửng sốt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia màu đỏ quái vật đột nhiên một tiếng gào giống, đồng thời mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh mà hồng quang nháy mắt từ nó thân thể thượng, phun trào ra tới. Kia hồng quang hồng lóa mắt, lại cũng khủng bố làm người hỏng mất. Tiếp theo, càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, kia màu đỏ quái vật thế nhưng nháy mắt thu hồi sở hữu xúc tua, tròn vo thân thể bắt đầu vặn mẹo, sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, thân thể phía trên thế nhưng vỡ ra một lỗ hổng, sau đó một khối bạch trung mang hồng tân sinh thân thể, chậm rãi từ bên trong bỏ ra tới. Mọi người tức khắc bị trước mắt hết thể dọa sợ. Kim béo nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được thấp giọng nói. Lại phân ra tới một cái. Bên cạnh Lâm Ngọc Châu lắc đầu, nói, không phải phân hóa, hình như là lột da. Không sai, chính là lột da. Này màu đỏ quái vật thế nhưng giống như kim thiền giống nhau, lột da tân sinh. Mà cái này quá trình nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế cực kỳ nhanh chóng. Đảo mắt công phu, kia quái vật liền từ nguyên bản cũ sắc trung rẽ rủa bỏ ra tới. Ngoa tào. Ra tới. Thật ra tới. Mọi người còn thất thần làm gì? Sân toàn bộ thời điểm, mau ra tay, đừng đợi. Kim béo cấp kêu to, ngay sau đó thả ra hoàng kim đỉnh, chiếu kia quái vật liền tạp đi xuống. Ở đây những người khác cũng sôi nổi hoàn hồn, trong khoảnh khắc, mấy đạo linh quang linh thuật, hỏa diễm đao phong, liền đồng thời hoàn toàn đem màu đỏ quái vật bao phủ lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng điếc thai gào giống. Kia vừa mới bỏ ra cũ sắc màu đỏ quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mảnh mê mang huyết vụ, ngay sau đó từ kia quái vật trong miệng phun tới. Kia huyết vụ thực đạm, mang theo nồng đậm tanh hôi. Mà có phía trước giao hấn, mọi người sôi nổi tránh né, hoặc là dùng linh lực đem này trấn khai. Nhưng lúc này kia màu đỏ quái vật sở hữu xúc tua đã là bỏ ra, ngay sau đó, nguyên bản đánh vào nó trên người linh thuật, thế nhưng lập tức trấn khai. Lực lượng bắn ngược. Đứng ở phía trước linh thần đứng núi chịu sào. Nhưng theo sau không chờ mọi người hoàn hồn, vô số xúc tua đã là chen chúc tới, nháy mắt đem sở hữu linh thần, toàn bộ cuốn lên. Không tốt. Mau triệu hồi linh thần. Màu đỏ quái vật thực lực không biết, lúc này không ai còn dám mạo hiểm. 2143 chương 2143 quỷ dị bắt đầu. Đã có thể ở mọi người sôi nổi muốn tìm về linh thần thời điểm, lại phát hiện. Chính mình linh cung thần thức cùng linh thần liên hệ biến mất. Mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, linh thần đối tu luyện giả tới nói cực kỳ quan trọng. Một khi linh thần bị giết, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, linh cung rách nát, liền lại không thể tu luyện, hình cùng phế nhân. Tất cả mọi người nóng nảy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nổ mạnh, tức khắc ở giữa không trung, vang lên. Mọi người ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện kia nổ mạnh lại là một đầu cơ quan thú. Nguyên lai, ở tại chỗ mọi người chung, chỉ có đường lanh canh linh thần quỷ cắt nhất đặc thù. Quỷ cắt thân là linh thần, bản thân lại không thể trực tiếp phát động linh thuật. Nhưng lại có thể phóng thích linh lực, cấp tốc khống chế thao tác cơ quan. Cho nên liền ở vừa mới màu đỏ quái vật cuốn lên chung quanh linh thần thời điểm, quỷ cắt lại may mắn thoát nạn. Nhưng thật ra bị nó khống chế, xông vào tuyến đầu cơ quan thú. Bị màu đỏ quái vật chảo vừa vặn. Mà vừa thấy cơ quan thú không chịu khống chế, quỷ cắt lập tức đem này kiếp nổ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy mảnh nhỏ tứ tán, nguyên bản bắt lấy cơ quan thú màu đỏ xúc vừa, càng là bởi vì nổ mạnh dư ba, bị chấn rụt trở về. Nhưng hôm nay mắt nhìn đại gia linh thần đều bị bắt, đường lanh canh cũng là gấp đến độ không được. Nhưng lại muốn mệnh lệnh quỷ cắt, lại bị bên cạnh mạnh hiển văn ngăn cản xuống dưới. Đừng hồ nháo. Mau đem linh thần thu hồi đi. Chính là. Nhanh lên. Một tiếng giống to, theo sau mạnh hiển văn duỗi tay nắm lấy đường lanh canh, sau đó đem này đẩy đến bên cạnh một cái ẩn nấp góc. Trừ bỏ đường lanh canh, tất cả mọi người cùng chính mình linh thần mất đi liên hệ. Nhưng linh thần trung quy không phải huyết nhục chi thần. Cho nên đãi đem sở hữu linh thần cuốn lên sau, không có đại não, chỉ biết cắn nuốt màu đỏ quái thu không cấm sửng sốt một chút. Dậm dạp xúc tua thỉnh thoảng vũ động. Hiển nhiên bị này đó thoạt nhìn giống như ăn rất ngon, nhưng có giống như không thể ăn đồ vật, làm cho có chút ốc. Thạch điện mọi người, hoàn toàn đem tâm nhắc tới cổ họng. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, trong không khí huyết vụ, cũng không biết khi nào, biến dày đặc. Đồng thời, một cổ kỳ quái lực lượng, tùy theo từ trong lòng bừng lên. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt mày căng thẳng. Mà đúng lúc này, thạch điện một đầu yêu tộc, thế nhưng bỗng nhiên gào giống lên. Đó là một đầu hùng yêu soái. Trên người có chút thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Phía trước tranh đoạt yêu thánh hải cốt, nhưng ở mắt nhìn kia màu đỏ quái vật nháy mắt hạ gục xà nhận cùng lang yêu xoáy sau, liền thông minh núp vào. Nhưng lúc này, không biết vì sao, này hùng yêu xoáy thế nhưng đống nhiên giống to ra tiếng. Đồng thời một đôi hùng mắt, càng là bắt đầu nhanh chóng sung huyết, huyết khí chi lực lan tràn, rõ ràng bắt đầu có thú hóa, thậm chí cuồng hóa dấu hiệu. Sao lại thế này? Như thế nào đống nhiên thú hóa thậm chí cuồng hóa? Diệp Tịch Giao không nghĩ ra, mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Bạch Y Yệ Ca Ca. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt quay đầu, lúc này chỉ thấy kia nói chuyện không phải người khác, đúng là phía trước tên kia nữ giả nam trang thiếu niên. Mà lúc này, thiếu niên đứng ở Lạc Cửu Thiên trước người, vươn một bàn tay, lôi kéo Lạc Cửu Thiên ống tay áo, tràn đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ thượng, chỉ có một đôi mắt, phá lệ sáng ngời. Nhưng đồng thời rồi lại lộ ra một tia nói không nên lời quỷ dị. Thậm chí giờ này khắc này, nàng rõ ràng cùng Lạc Cửu Thiên ở bên nhau, nhưng tại đây thiếu niên trong mắt, chính mình lại phảng phất không tồn tại giống nhau. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, nhưng một đôi lạnh băng hai mắt, lại làm người từ trong xương cốt cảm thấy hàn ý. 2144 chương 2144 Bạch Tỷ Dìa Ca Ca, ta thích ngươi. Như vậy ánh mắt, đừng nói một nữ nhân. Liền tính là giống nhau linh giai hơi thấp một ít tu luyện giả, đều cảm thấy áp lực. Nhưng này thiếu niên, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Theo sau càng là hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo một phần ngượng ngùng, nói. Bạch Y Yệ Ca Ca, ta thích ngươi. Thiếu niên thanh âm không tính tiểu, nhưng ở đây hơn phân nửa người, lại đều nghe thấy được. Tức khắc, thượng tuổi vài vị tộc lão liền không nói, đơn liền nguyên bản còn sốt ruột nghị cách triệu hồi linh thần Lâm Ngũ Tiêu bắt đám người. Càng là trực tiếp trong mắt đều phải dọa ra tới. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, trước mắt cái này thiếu niên vẫn là nam. Mà Lạc Cửu Thiên cũng là nam. Này nam nam thân mật, tuy rằng ở Thánh Linh Đại Lục, cũng không phải không có. Nhưng đều cực kỳ mịt mờ, thậm chí một khi truyền ra đi, quả thực làm cho cả gia tộc đều hổ thẹn. Càng đừng nói, trước mặt mọi người nói ra. Có thể nghĩ, ở đây mọi người, thực sự bị này thiếu niên nói, dọa ngốc. Mà làm một cái khác đương sự chi nhất Lạc Cửu Thiên, tuy rằng sớm đã nhìn ra đối phương là nữ nhân, nhưng sắc mặt vẫn là nháy mắt trầm xuống dưới. Lan. Một chữ xuất khẩu, phảng phất nói thêm nữa một câu, đều ngại lãng phí. Nhưng cùng lúc đó, bị hắn ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao, lại rõ ràng cảm thấy nguyên bản ôm lấy chính mình eo bàn tay to, lại buộc chặt vài phần. Đáng tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian để ý này đó nhi nữ tình trường. Mà là nhân cơ hội cẩn thận nhìn nhiều kia thiếu niên liếc mắt một cái. Mà lúc này, có lẽ là cảm giác được Lạc Cửu Thiên động tác, thiếu niên nguyên bản e lệ trên mặt, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo thẳng tắp theo tầm mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Tiếp theo, liền đang xem đến Diệp Tịch Giao nháy mắt, thiếu niên kia nguyên bản còn mang theo vài phần ngượng ngùng trên mặt, tức khắc lạnh như băng xương. Đồng thời há mồm liền mắng. Thiện nhân, Ly Bạch Di ca ca xa một chút. Vừa mới bị lôi ngoại tiêu lý nộn mọi người, lại lần nữa bị này thiếu niên hoảng sợ. Nhưng theo sau, không đợi mọi người biết rõ ràng sao lại thế này, lại thấy kia thiếu niên thế nhưng đột nhiên giơ tay, chiếu Diệp Tịch Giao đó là một cái tát. Này một cái tát xuống tay cực nhanh. Nhưng không đợi tay nàng, dừng ở Diệp Tịch Giao trên mặt, lại nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên ngăn cản. Lúc này Lạc Cửu Thiên sắc mặt quả thực âm trầm tới rồi cực điểm. Mà vừa thấy Lạc Cửu Thiên bắt lấy chính mình thủ đoạn, kia thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó biểu tình thế nhưng nháy mắt vặn vẹo lên. Vì cái gì ngăn đón ta? Buông ta ra, ta muốn đánh chết tiện nhân này, làm ngươi quấn lấy Bạch Tỷ Dìa Ca Ca. Bang! Thiếu niên còn ở kêu to, nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền bị một đạo thanh thúy đem vỗ tay đánh gãy. Mà động thủ, đúng là Diệp Tịch Giao. Thiếu niên bị đánh sửng sốt. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản sáng ngời lại chỉ là hơi mang quỷ dị đôi mắt, thế nhưng bỗng nhiên bắt đầu sung huyết. Tiếp theo cả người linh lực điên cuồng dâng lên, giơ tay chiếu Diệp Tịch Giao chính là một trường. Một trường này, xuống tay cực tàn nhẫn, hiển nhiên là sát chiêu. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt, nhưng theo sau không đợi nàng đánh trả, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp làm bộ đánh đi ra ngoài. Đừng ra tay tàn nhẫn, nàng tình huống không đúng. Sắp sửa ra tay Lạc Cửu Thiên, mày vừa động, nhưng lại cũng ở phiến tức chi gian, thu hồi hơn phân nửa lực đạo. Nhưng dù vậy, một trường dưới, kia thiếu niên vẫn là bị nháy mắt trường phi, lập tức quăng ngã ở một trượng rất xa trên vách đá, ngay sau đó chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, rơi trên mặt đất, chết ngất qua đi. Mà liền ở kia thiếu niên nổi điên đồng thời, thạch điện còn thừa mấy đầu yêu tộc, cũng trước sau bắt đầu cuồng hóa, đồng thời hét thảm một tiếng, ngay sau đó truyền ra tới. 2145 chương 2145 băng trảm. Không cần, không cần lại đây. Không cần lại đây. Cứu mạng, cứu cứu ta. Kia tiếng kêu thê thảm dọa người, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Quay đầu vừa thấy, lại thấy một vị Diệp Tịch Giao kêu không thượng danh thế gia con cháu. Lúc này thế nhưng tránh ở thạch điện góc, khóc lóc thảm thiết, khóc kêu không ngừng. Hắn trên mặt tràn đầy hoảng sợ, một phen nước mũi một phen nước mắt, tuyệt phi cố ý mà làm. Vừa mới bị thiếu niên sợ tới mức không nhẹ mọi người, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng rốt cuộc ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp tới. Như thế nào lúc này? Này có chút không đúng đi. Vừa mới nhảy ra một cái nổi điên, này lại toát ra tới một cái chịu kích thích. Kim Béo đứng ở tại chỗ, nhịn không được mở miệng nói. Nhưng vừa mới dứt lời, Kim Béo sắc mặt liền bắt đầu khó coi lên, theo sau hung hăng lắc lắc đầu, thậm chí lập tức giơ tay, chiếu chính mình mặt, chính là một cái tát. Một cái tát lúc sau, Kim Béo cảm giác rốt cuộc hảo một ít. Nhưng đồng thời, cũng càng thêm cảm thấy khủng bố lên. Lúc này, Diệp Tịch Giao nhìn những cái đó cuồng hóa yêu tộc, một đám bị màu đỏ xúc tua bắt lấy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Huyết vụ. Là huyết vụ vấn đề. Kia quái vật vừa mới phun ra tới huyết vụ, có mê huyễn tâm thần lực lượng. Mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến. Nhưng đồng thời, cũng càng thêm khẩn trương lên. Rốt cuộc, độc khí độc yên còn hảo thuyết, ăn xong giải độc đan, liền tính không thể 100% giải độc, lại cũng có thể tạm thời giảm bớt. Nhưng nếu là mê huyễn tâm thần, lại đại đa số chỉ có thể dựa vào chính mình giải quyết. Lúc này, ý chí cùng tinh thần lực đối lập, liền sẽ lập tức hiện ra. Như nhau vừa rồi, ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, tâm trí thượng so nhân tộc muốn nhược yêu tộc, đầu tiên không chịu khống chế. Theo sau, ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên đám người đã chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng thiếu niên cùng cái kia khóc thút thít thế ra con cháu, lại dẫn đầu hỏng mất, làm ra kinh người cử chỉ. Đặc biệt là, ở màu đỏ quái vật vũ lực giá trị, rõ ràng hiện ra nghiền áp chi thế khi, loại này cảm xúc thượng ảnh hưởng, sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng chính là bởi vì minh bạch này đó, mới làm mọi người càng thêm cảm thấy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, lại lần nữa ăn luôn mấy đầu yêu tộc màu đỏ quái vật, lại càng thêm tinh thần lên. Bị nắm lên linh thần, cũng ở màu đỏ xúc tua không ngừng co chặt hạ, sắc mặt trắng bệnh. Tiếp theo, có lẽ là cảm thấy này đó linh thần vô dụng, kia màu đỏ quái vật thế nhưng một tiếng quái kêu, theo sau đột nhiên đem sở hữu xúc tua đồng thời linh thần chiến ở bên nhau, tiếp theo không ngừng mấp máy chặt lại. Như vậy đi xuống, linh thần nếu là lại vô pháp thoát vây, tất nhiên sẽ bị niết bạo. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng bất chấp mặt khác, một phen đẩy ra Lạc Cửu Thiên, đồng thời làm bộ vận dụng lần thứ hai linh lực, phóng thích linh hỏa, cùng màu đỏ quái vật làm cuối cùng liều mạng. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại một tay đem nàng để lại. Đồng thời thấp giọng nói, đứng đừng núp ních. Dứt lời, cũng không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay một lóng tay, đồng thời thấp giọng nói, băng trảm. Không có linh văn, chỉ là đơn bạc mà đơn giản hai chữ buột miệng thốt ra. Đã có thể tại đây hai chữ xuất khẩu nháy mắt, toàn bộ thạch điện nháy mắt gió lạnh đến xương, tuyết bay dì thiên. Tiếp theo vô số đông tuyết nháy mắt ở trên không ngưng kết, nháy mắt, liền hình thành một đạo thật lớn áp đao. Kia áp đao thượng đỉnh trăm trượng phía trên thạch điện đỉnh, hai bên chống vách đá. Thế nhưng nghiễm nhiên đem toàn bộ thạch điện, một phân thành hai giống nhau. Mà kia ngưng kết băng lưới đao, càng là sắc bén tới rồi cực điểm. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, liền nháy mắt giống như chảm thiên diệt mà giống nhau, từ phía trên hạ xuống. 2146 chương 2146 khủng bố thiên phú kỹ năng. Băng áp đao tốc độ, mau đến khó có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, Ở đây mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, tiếp theo chỉ nghe một tiếng lưỡi dao rơi xuống đất, va chạm thạch điện mặt đất tiếng vang, lại trợn mắt, trước mắt liền chỉ còn lại có một mảnh tuyết trắng. Thật lớn băng áp đao, đem mọi người cùng đối diện màu đỏ quái vật ngăn cách. Đồng thời, đầy trời vết máu, vô số màu đỏ xúc tua, tùy theo bị băng áp đao, từ trung gian chạm thành hai đoạn. Bị cuốn lên linh thần, tức khắc giống như hạ sủi cảo giống nhau, rớt xuống dưới. Mà đã không có những cái đó màu đỏ xúc tua trói buộc, mọi người ngay sau đó cùng linh thần khôi phục liên hệ, sôi nổi đem linh thần triệu hoán trở về. Mà lúc này bỗng nhiên bị chặt đứt râu, màu đỏ quái vật tức khắc lớn tiếng gào giống lên. Tiếp theo, vô số màu đỏ huyết vụ lại lần nữa từ nó trong miệng phun ra. Nhưng càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, kia đã là bị cắt đứt xúc tua, thế nhưng ngay sau đó lại lần nữa dài quá ra tới. Tái sinh. Lạc Cửu Thiên nháy mắt đồng tử co rụt lại. Rốt cuộc, mặc kệ đối bất luận cái gì chủng tộc tới nói, tái sinh đều là một cái cực kỳ đáng sợ mà khó chơi thiên phú kỹ năng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặc dù tại thượng cổ thời kỳ vạn giới trăm trong tộc, chân chính có được tái sinh năng lực chủng tộc, cũng như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại không nghĩ rằng, trước mắt này trên đầu cổ tà vật, chẳng những có được mê huyễn tâm thần năng lực, lại vẫn có được tái sinh loại này khủng bố thiên phú kỹ năng. Lúc này, đại tân xúc tua trường ra tới sau, kia màu đỏ quái vật liền bắt đầu phát cuồng vặn vẹo thân hình, tiếp theo vô số màu đỏ xúc tua tức khắc đầy trời bay múa, hướng về băng áp đao, nhào tới. Vâng, vâng, vâng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vô số xúc tua hối thành một mảnh, giống như mãnh liệt sóng thần, không ngừng va chạm băng áp đao. Theo sau không mang theo vài cái, dày nặng băng áp đao liền rắc một tiếng, đâm chỗ một đạo cái khe, ngay sau đó bắt đầu chẳng những lan tràn, đều lui ra phía sau. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên môi mỏng nhẹ nhấp. Mọi người ngay sau đó lập tức lui lại, sôi nổi tìm cái ẩn nấp góc trốn hảo. Mà mọi người ở đây sôi nổi thoát đi đồng thời, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên lại lần nữa môi mỏng khẽ mở, đồng thời cách đã là cái khe băng áp đao, chỉ vào mặt sau màu đỏ quái vật, thấp giọng nói. Băng chi đế, tuyết chi hoàng, ngàn dặm như xương, vạn hắc vô ngần, ngàn dặm đóng băng, chấn. Lạnh băng mà trầm thấp tiếng nói, mang theo một cổ đặc thù lực lượng. Mà liên ở Lạc Cửu Thiên tế ra linh văn cái thứ nhất bắt đầu, vốn là bởi vì băng chạm, mà nháy mắt đông lạnh không khí, độ ấm lại lần nữa giảm xuống. Tiếp theo, toàn bộ thạch điện bắt đầu hạ tuyết, ngân bạch đông tuyết, một chút đem bốn phía tràn ngập huyết vụ tinh lọc. Sau đó, đông tuyết một chút biến đại, từ mê ly sao trời mảnh vụn, biến thành cuối cùng trạng nếu lông ngỗng, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh. Trốn ở góc phòng mọi người, cũng nhịn không được bắt đầu run bần bật lên. Đã có thể vào lúc này, Hoành Lập đem thạch điện chia làm hai bên băng áp đao, cuối cùng nhịn không được màu đỏ xúc tua va chạm, hoàn toàn rách nát. Đã có thể kia đầy trời xúc tua, mãnh liệt nhào hướng Lạc Cửu Thiên đồng thời, cuối cùng một cái chấn tự. Tùy theo xuất khẩu. Ngay sau đó, vô số đông tuyết nháy mắt hình thành cơn lốc, ngay sau đó, hoàn toàn ngưng kết. Toàn bộ thạch điện, đều phảng phất đông cứng giống nhau, hết thể chợt đình chỉ. Đã không có đầy trời tuyết bay, đã không có quái vật gào giống, chỉ có một mảnh tuyết trắng xóa, đem thạch điện 2/3 vị trí, hoàn toàn bao trùm. Tiếp theo, chờ một mạch lại qua một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên mới hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó thẳng đánh giá liếc mắt một cái sau. Xoay người hướng về Diệp Tịch Giao đã đi tới. 2147 chương 2147. Nơi này không an toàn, mau rời đi. Một mảnh yên tĩnh chung, Lạc Cửu Thiên kia lạnh băng mà trầm thấp tiếng nói đặc biệt rõ ràng. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, theo sau lập tức gật đầu, cũng xoay người bước nhanh đi đến đã là đóng cửa cửa đá trước. Nhưng thật ra ở đây những người khác, lúc này vừa nghe lời này, không cấm hai mặt nhìn nhau. Kim Béo càng là tức khắc nhịn không được nói. Lạc ca. Ngạch, Lạc các chủ, kia quái vật không phải đã bị phong bế sao? Hơn nữa, nơi này còn có nhiều như vậy đồ vật. Kim Béo một bên nói, một bên chỉ hạ thạch điện phía trên vô số năm màu linh thạch. Hơn nữa, những cái đó yêu thánh hải cốt còn không có phân đâu, nếu thật liền như vậy đi rồi, cũng quá mệt đi. Bảo bối liền ở trước mắt, còn không lấy đi, quả thực phát rồi nha. Mà lúc này, không ngừng Kim Béo như vậy tưởng, ở đây những người khác cũng là ý tứ này. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp phóng qua hắn, đi vào Diệp Tịch Giao bên người, bắt đầu cùng nhau tìm kiếm xuất khẩu. Lạc Cửu Thiên không hề răng, không khí lập tức xấu hổ lên. Mọi người không biết như thế nào cho phải, cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao một bên tìm kiếm xuất khẩu, một bên cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Kia quái vật chỉ là bị tạm thời ngăn chặn, lại còn chưa có chết. Tóm lại hiện tại chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Mập mạp, đi trước đem dư lại yêu thánh hải cốt thu, dư lại sự tình, lúc sau lại nói. Diệp Tịch Giao mở miệng, mọi người lúc này mới khẩn trương lên. Kim Béo lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp chạy đến hai cái nhà tù chung, đem còn thừa còn không có tới cấp phân phối yêu thánh hải cốt thu được càn khôn bối chung. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên từ nhà tù ẩn nấp góc vọt ra. Đãi vừa thấy đến Diệp Tịch Giao ở cửa đá trước không ngừng quan khán, tức khắc khanh khách kêu lên. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn màu xám tiểu kê liếc mắt một cái, lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê thế nhưng ở mãnh lực tả hữu lắc đầu. Nha, vật nhỏ này làm gì đâu? Khiêu vũ sao? Vừa mới từ nhà tù thu yêu thánh hải cốt ra tới Kim Béo, nhịn không được hỏi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên nàng cũng không hiểu được, vật nhỏ này đến tột cùng là có ý tứ gì. Đã có thể vào lúc này, lại thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên ngừng lại, tiếp theo tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng bỗng nhiên vùng vẫy cánh, chiếu bên cạnh một góc, liền trực tiếp vọt qua đi. Màu xám tiểu kê tốc độ cực nhanh, ở đây mọi người cũng bị nó hoảng sợ. Đai hoàn hồn, lại thấy màu xám tiểu kê không ngờ đã vọt tới thạch điện góc, đồng thời nâng lên cánh chỉ vào trước mắt người, đó là một đốn tê ơ. Ha ha ha. Khanh khách. Lúc này màu xám tiểu kê tiếng kêu thập phần vội vàng, thậm chí còn mang theo một tia bén nhọn sắc bén, rất có khí thế. Mà bị màu xám tiểu kê trước mặt mọi người chỉ vào người nọ, lại là Đào Đại Vinh. Mà mắt nhìn một cái hôi thình thịch gà con tử ở chính mình trước mặt ríu rít, Đào Đại Vinh tức khắc nhíu mày. Đãi ngẩng đầu, lại thấy ở đây mọi người thế nhưng đều đang nhìn chính mình, Đào Đại Vinh sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó xả hạ khỏe miệng, nói. A, ha ha, này, tiểu gia hỏa này là làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên liền tìm thượng ta đâu? Mọi người cũng không rõ nguyên do, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đào Đại Vinh. Tiếp theo nghiêng đầu đối với bên người Diệp Tịch Giao nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lạc Cửu Thiên tiếng nói cực tiểu, mọi người nghe không được. Đã có thể ở hắn dứt lời đồng thời, chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, ngay sau đó nhìn về phía Đào Đại Vinh, nói. Bệ ngạn lệnh bài đâu? Đào Đại Vinh đôi mắt chợt lóe, tiếp theo lập tức cười nói. 2148 chương 2148. Cái gì bệ ngạn lệnh bài? Ta. Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt nhíu lại, nguyên bản thanh lanh ánh mắt, tức khắc trở nên tàn nhẫn vô cùng. Đào Đại Vinh bị xem đến cả người run lên, thế nhưng phản xạ tính lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời, thạch điện tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía Đào Đại Vinh ánh mắt, cũng dần dần âm trầm xuống dưới. Phía trước mọi người đều ở hợp lực chống cự xa nhận thời điểm. Này Đào Đại Vinh nhân cơ hội đem treo ở trên vách đá kia khối lệnh bài cầm xuống dưới. Lúc ấy bị đại gia phát hiện, còn nói cái gì không nghĩ làm lệnh bài rơi vào yêu tộc tay. Nhưng trước mắt, làm hắn đem lệnh bài giao ra đây, lại đẩy nói không biết. Mà mắt thấy mọi người ánh mắt thay đổi, Đào Đại Vinh lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Đã có thể vào lúc này, đều không đợi hắn vô nghĩa, chỉ thấy nguyên bản đứng ở trước mặt hắn màu xám tiểu kê, thế nhưng đột nhiên khơi mào. Lập tức nhào vào Đào Đại Vinh trên mặt. Đào Đại Vinh bị hoảng sợ, phản xạ tính lui về phía sau, lại ở cuống quýt trung ngã ở trên mặt đất. Tiếp theo vừa muốn rỗi tay đem màu xám tiểu kê huy khai, lại thấy màu xám tiểu kê thế nhưng đột nhiên vươn móng gà, lập tức tay năm tay mười, đối với Đào Đại Vinh ngực, chính là một đốn cào. A, làm gì? Ngươi này tiểu xuất sinh, tránh ra. Tránh ra. Đào Đại Vinh tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng màu xám tiểu kê lại như cũ không thuận theo không buông tha, đồng thời càng là nhân cơ hội nhấp nháy cánh, chiếu Đào Đại Vinh mặt, đó là một cái tát. Thạch điện mọi người, tức khắc bị một màn này sợ ngây người. Mà sau một lát, lại thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó vươn móng vuốt khẻ khẻ Đào Đại Vinh kia đã là bị trảo thành khoai tây ti vào áo, tiếp theo túi đầu điêu khởi một khối bàn tay đại kim hoàng sắc lệnh bài, liền trực tiếp quay đầu hướng về phía Diệp Tịch Giao chạy tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đại rôi tay đem lệnh bài tiếp nhận vừa thấy, đúng là kia khối nguyên bản treo ở rồng bay trên vách đá bệ ngạn lệnh bài. Nha, vật nhỏ này hành a. Còn, Kim Béo nhịn không được cười nói. Nhưng không chờ Kim Béo đem nói cho hết lời, chỉ nghe một tiếng trầm vang, nháy mắt ở thạch điện truyền ra tới. Lạc Cửu Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, nó ra tới. Cái gì? Mọi người cả kinh, nhưng theo sau không chờ lộng minh bạch sao lại thế này, chỉ nghe một tiếng vang lớn, nguyên bản đóng băng tuyết trắng xóa, lập tức nổ tung, màu ngân bạch băng, nháy mắt rơi rụng đến thạch điện các góc. Tiếp theo, vô số thon dài màu đỏ xúc tua từ băng tuyết trung bay ra, nháy mắt hướng về ở đây mọi người nơi phương hướng phát giết lại đây. Hô! Điên cuồng gào giống, cùng với huyết vụ tràn ngập, ngân bạch thạch điện, lại lần nữa biến một mảnh huyết hồng. Mà lúc này mọi người, càng là kinh hồn tăng đảm, nháy mắt phóng thích linh lực, nhưng ngay sau đó lại hung hăng bị đánh bay đi ra ngoài. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao. Kia màu đỏ quái vật giống như nhận chuẩn hắn hương vị, càng là so với người khác, càng thêm điên cuồng. Thậm chí đại đa số xúc vua, thế nhưng hội tụ ở bên nhau, hình thành sóng biển, trực tiếp vọt Lạc Cửu Thiên chỗ tới. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên cũng không dám đại ý trong khoảnh khắc, vô số băng đao trống rỗng mà hàng, tức khắc đem công kích xúc tua chạm thành hai đoạn. Nhưng đảo mắt công phu, kia màu đỏ quái vật liền nhanh chóng tái sinh, đồng thời càng thêm điên cuồng muốn đem Lạc Cửu Thiên diệt trừ cho sảng khoái. Cứ như vậy, bất quá một lát công phu, Lạc Cửu Thiên một người liền hấp dẫn đại bộ phận xúc tua. Nhưng những người khác cũng không hảo quá, linh lực tuy rằng có thể ngăn cản chưa chuẩn bị xúc tua bắt lấy, nhưng kia quái vật lực lượng lại thập phần thật lớn, kia chớp tốc độ, càng là bất quá mấy phút thời gian, liền đem bao gồm Diệp Vô Trần ở bên trong mọi người, toàn bộ đánh thành trọng thương. 2149 chương 2149. Chân chính thực lực nghiền áp, quả thực không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Mà nếu không có Lạc Cửu Thiên vừa mới một tay đem nàng bế lên, phỏng chừng hiện tại nàng cũng đã là như thế. Nhưng cho dù như vậy, kia màu đỏ xúc tua sở phát ra lực lượng, vẫn là làm không có linh lực chống đỡ Diệp Tịch Giao sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này màu đỏ quái vật, cũng hoàn toàn từ băng tuyết trung chui ra tới. Nguyên bản bởi vì chóc ra, mà bạch trung mang hồng thân thể, đã là hoàn toàn biến thành huyết hồng. Hơn nữa càng vì khủng bố chính là, màu đỏ quái vật trên người sở phát ra vô hình lực lượng cũng bắt đầu càng thêm nùng liệt. Khủng bố hơi thở nháy mắt liền làm Diệp Tịch Giao cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Hô hấp bắt đầu khó khăn, toàn bộ thân thể đều sắp hỏng mất. Mặc dù trước mắt vô số băng tuyết như cũ ở bay tán loạn, nhưng Diệp Tịch Giao đã là có chút chịu không nổi. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại sắc mặt càng thêm lạnh thấu xương. Phong tuyết hình thành băng đao, bắt đầu đầy trời bay múa, đồng thời không ngừng biến hóa vị trí, né tránh những cái đó màu đỏ xúc tua công kích. Nhưng như vậy đi xuống, lại có thể kiên trì bao lâu? Diệp Tịch Giao thở dốc quay đầu nhìn về phía kia màu đỏ quái vật, mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gà gáy, đột nhiên ở thạch điện trung truyền tới. Diệp Tịch Giao phản xạ tính quay đầu, lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê đang đứng ở thạch điện một cái ẩn nấp góc, không ngừng hướng về phía chính mình tê ơ. Đồng thời còn chớp cánh, chỉ vào chính mình, vội vàng phảng phất đang nói chút cái gì. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi chấn động. Phải biết rằng, tuy rằng cùng vật nhỏ này kết ấn không lâu sau, bất quá thực rõ ràng, vật nhỏ này đối nơi này hoàn cảnh, giống như phi thường quen thuộc. Không những như thế, đối với nguy hiểm biết trước cũng càng vì nhạy bén. Mà lúc này, nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cầm nhíu mày, đồng thời làm chính mình bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lập tức đem vừa mới màu xám tiểu kê ngậm cho nàng bệ ngạn lệnh bài đem ra. Lúc này, quả nhiên chỉ thấy màu xám tiểu kê dùng sức gật đầu, sau đó huy động cánh, chỉ hướng kia màu đỏ quái vật. Diệp Tịch Giao cái này xem như minh bạch. Đã có thể vào lúc này, một cái thon dài màu đỏ xúc tua đột nhiên bay tới, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ngưng băng thành thuẫn, nhưng xuyên thấu qua băng thuẫn, kia cổ cường hãn lực lượng vẫn là đem Lạc Cửu Thiên đẩy lui mấy bước. Đáng chết! Này tà vật lực lượng lại gia tăng rồi. Lạc Cửu Thiên không cấm nhíu mày, mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống như nói. Bệ ngạn lệnh bài là nó khắc tinh. Dứt lời, không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện, Diệp Tịch Giao trực tiếp nắm lấy lệnh bài, đồng thời hướng về màu đỏ quái vật chiếu qua đi. Nhưng hảo sau một lúc lâu, bệ ngạn lệnh bài lại không có chết khiếp biến hóa. Sao có thể? Diệp Tịch Giao cả kinh, phải biết rằng, trước đây nàng đều như vậy mở ra những cái đó huyền tinh khóa cùng cửa đá, như thế nào hiện tại kích phát không được đâu. Chẳng lẽ, này bệ ngạn lệnh bài chỉ có chân long tộc có thể khống chế, chủng tộc khác đều không được. Trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, nháy mắt tan biến. Diệp Tịch Giao trên mặt, không cấm lộ ra khó có thể tin chi sắc. Mà lúc này là Cửu Thiên, thắt vội vàng gian lại ngăn cản màu đỏ quái vật mấy sóng công kích, đồng thời nhìn mắt kia bệ ngạn lệnh bài, nói. Trên người của ngươi có long khí, không có khả năng kích phát không được. Dùng huyết thử xem. Ngốc lăng Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn. Lập tức không chút do dự giơ tay bắt lấy không trung bay múa một phen băng đao, chiếu lòng bàn tay đó là một chút. Đỏ tươi máu tươi nháy mắt chảy ra. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nắm lên bệ ngạn lệnh bài. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kim hoàng gần như trong suốt lệnh bài, nháy mắt bị huyết sắc in nhuộm, thành đỏ như máu. 2150 chương 2150. Mà huyết khí lan tràn, không biết vì sao, nháy mắt làm kia màu đỏ quái vật bắt đầu phát cuồng. Ngay sau đó, vô số màu đỏ xúc tua liền giống như nổi điên giống nhau, đồng thời hướng về Lạc Cửu Thiên. Không, hoặc là nói là thẳng tắp hướng về Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực Diệp Tịch Giao, phát giết qua đi. Tốc độ gần như nhanh đến cực điểm. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên nháy mắt sắc mặt dùng mình. Lập tức một cái xoay người, phản xạ tính đem Diệp Tịch Giao bảo vệ, đồng thời giơ tay một lòng tay. Đóng băng. Không có thời gian tế ra linh văn, trực tiếp phóng thích linh thuật. Trong khoảnh khắc, vô số đông tuyết bay xuống, đồng thời răng rắc một tiếng, một đạo thật lớn tường băng, lập tức cách trở ở Lạc Cửu Thiên trước người. Nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, thật lớn tường băng thế nhưng nháy mắt bị màu đỏ xúc tua đánh vỡ, hóa thành màu ngân bạch băng, mọi nơi phi tán. Đồng thời, những cái đó thon dài màu đỏ xúc tua trực tiếp mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, liền đã là đem Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao hai người, bao quanh quấn quanh trong đó. Tầm mắt lập tức trở nên hắc hồng, làm Diệp Tịch Giao nháy mắt trong lòng giật mình. Đã có thể vào lúc này, một mạt kim quang đột nhiên ở Diệp Tịch Giao trong tay chợt khởi. Là bệ ngạn lệnh bài. Diệp Tịch Giao nháy mắt trừng lớn hai mắt, lúc này lại phát hiện, trong tay bệ ngạn lệnh bài, thế nhưng giống như một chản tỏa sáng bóng đèn giống nhau, lóa mắt vô cùng. Ngay sau đó, nguyên bản bao quấn lấy chính mình những cái đó thon dài xúc tua, thế nhưng phảng phất điện giật giống nhau, lập tức rụt trở về. Đã không có xúc tua quấn quanh, Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao hai người tức khắc từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, bệ ngạn lệnh bài phát ra kim quang cũng càng ngày càng sáng, nháy mắt đem toàn bộ thạch điện chiếu rọi giống như thánh quang bao phủ. Mà liên ở những cái đó kim sắc ánh sáng, dừng ở màu đỏ quái vật trên người nháy mắt, kia màu đỏ quái vật đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo toàn bộ thịt hô hô thân thể, thế nhưng điên cuồng vặn bèo lên. Cùng với kia từng tiếng quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi gào giống, vô số màu đỏ xúc tua tùy theo ở toàn bộ thạch điện, cùng loạn bay múa. Khủng bố tình hình, chỉ liếc mắt một cái liền làm người sởn tóc gáy. Mà liên ở kia kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm đồng thời. Một cái mơ hồ kim sắc bóng dáng, chậm rãi từ bệ ngạn lệnh bài trung bước lên dựng lên. Kia bóng dáng ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng chậm rãi bước lên đến giữa không trung sau, lại càng lúc càng lớn. Đồng thời một cái hình như hổ, rồi lại cả người bao trùm kim sắc vảy tứ giác cự thú, ẩn ẩn hiện ra. Mà liên ở kia cự thú hiện ra đồng thời, một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm chi khí, tùy theo kinh sợ toàn bộ thạch điện. Bệ ngạn hư ảnh. Diệp Tịch Giao nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà vừa mới còn đang không ngừng điên cuồng vũ động xúc tua màu đỏ quái vật, thế nhưng nháy mắt phiếm ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hô! Nhưng ở bệ ngạn hư ảnh trước mặt, kia khủng bố làm nhân tâm kinh màu đỏ quái vật, thế nhưng cũng chỉ có thể thét chói tai, đầy trời bay múa xúc tua, cũng phảng phất bị cấm chế giống nhau, vô pháp lại đi tới một phân. Cùng lúc đó, bệ ngạn hư ảnh cũng đang không ngừng biến đại, không ngừng ngưng thật. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn. Lung. Một tiếng long giống, toàn bộ long thành đều vì này run lên. Ngay sau đó, giữa không trung thật lớn bệ ngạn hư ảnh ngay sau đó mở ra miệng rộng, bốn chân bay lên không, trực tiếp hướng về kia màu đỏ quái vật nhào tới. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kim quang chợt khởi, Diệp Tịch Giao phản xạ tính giơ tay che khuất đôi mắt, đãi một lát sau trận mắt vừa thấy, kia màu đỏ quái vật thế nhưng hoàn toàn biến mất vô tung. Ngay sau đó chỉ thấy, kia nói bệ ngạn hư ảnh tắc một cái xoay người, nháy mắt hóa thành một mạt kim quang, lập tức trở lại bệ ngạn lệnh bài trung, cùng biến mất tung tích. 2151 chương 2151. Bảy ngạn hư ảnh cũng đã biến mất. Kim quang tan hết, phía trước kia cổ vô hình hạo nhiên uy áp cũng tùy theo hoàn toàn tiêu tán. Thạch điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, túi đầu nhìn mắt trong tay khôi phục nguyên dạng bệ ngạn lệnh bài, đã nhìn hạ hoàn toàn an tĩnh lại thạch điện bốn phía, xác định kia màu đỏ quái vật thật sự đã không có, mới không cấm nhẹ nhàng thở ra. Căng chặt thần kinh một khi thả lỏng, phía trước bỏ qua đau đớn, liền giống như thủy triều giống nhau, chen chúc tới. Diệp Tịch Giao trước mắt tối sầm, hơi kém hôn mê bất tỉnh. Cũng may là Cửu Thiên mau tay nhanh mắt, nháy mắt duỗi tay, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc, ấm áp hơi thở tùy theo truyền vào hơi thở. Diệp Tịch Giao như cũ có chút hoảng hốt, nhưng theo sau lại chỉ cảm thấy một con hơi có chút khô ráo mà ấm áp bàn tay to đỡ lấy chính mình mặt, sau đó đem một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng. Tức khắc, nguyên bản còn mơ mơ màng màng Diệp Tịch Giao, chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh nhập khẩu. Sau một lúc lâu, cả người ngay sau đó chấn động, tiếp theo rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Trong nháy mắt, đối thượng kia gần trong gang tấc mặt, Diệp Tịch Giao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức hoàn hồn. Đa tạ, ta khá hơn nhiều. Diệp Tịch Giao nói, phản xạ tính giơ tay đẩy ra trước người nam tử. Lạc Cửu Thiên lẳng lặng nhìn nàng một cái, đảo cũng không nhiều lời, ngay sau đó buông ra tay, sau đó một cái xoay người liền trực tiếp ngồi vào bên cạnh, bắt đầu đả tọa. Hiển nhiên, vừa mới kia một phen cùng màu đỏ quái vật chiến đấu kịch liệt, Lạc Cửu Thiên nhìn như không việc gì, nhưng tiêu hao cực đại. Hơn nữa, hiện giờ hắn linh giai giảm xuống, lại có cổ trùng trong người, lại lợi hại cũng nhịn không được này phiên lăn lộn. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ càn khôn bối chung lấy ra một viên đan dược, phóng tới Lạc Cửu Thiên trước mặt. Này đan dược là Diệp Tịch Giao phía trước điều chỉnh phương thuốc, tự mình luyện chế. Hiệu quả so với tầm thường đan dược tốt không phải một chút giống nhau. Mặc dù là lệnh tôn thực lực cao thủ, chỉ cần không có bị thương nặng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng lúc này nhìn bãi ở trước mắt đan dược, Lạc Cửu Thiên lại không khỏi hơi hơi sửng sốt, đái bay nhanh nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp hé miệng. Diệp Tịch Giao có chút nghẹn hỏa, nhưng cuối cùng, vẫn là nhấp miệng, duỗi tay trực tiếp đem trong tay đan dược, hung tợn nhét vào trong miệng của hắn. Mà liền ở kia đan dược nháy mắt, vẫn luôn biểu tình như băng Lạc Cửu Thiên, thế nhưng không tự giác nhẹ nhàng câu giật mình khoe môi. Tiêu diệt màu đỏ quái vật, thạch điện hoàn toàn bình phục xuống dưới. Chỉ là mọi người bị thương nghiêm trọng, Diệp Tịch Giao cũng không có thời gian cùng Lạc Cửu Thiên nói chuyện, liền lập tức chạy đến nhà mình đường đệ trước mặt. Diệp Vô Trần ngoại thương không tính cái gì, nhưng nội thương thực trọng. Theo sau kết hợp châm cứu, lại liên tiếp rót 3 viên đan dược, mới hơi hơi tỉnh táo lại. Nhưng thật ra kim béo, một thân thịt mỡ, ngược lại thương nhẹ nhất. Đơn giản dùng một viên đan dược sau, liền tức khắc đứng lên, ngay sau đó một bên hỗ trợ, một bên nhịn không được hỏi. Lão đại, kia quái vật đã chết đi. Chúng ta đây lúc sau làm sao bây giờ? Mau chút rời đi. Diệp Tịch Giao cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng vừa nghe lời này, kim béo nhưng không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói. Kia quái vật không phải đã chết sao, kia còn gấp cái gì nha? Nói lao đại, nhiều như vậy linh thạch, chúng ta liền thật sự một viên không khấu, đặt ở nơi này xoay người liền đi. Quá đáng tiếc đi. Diệp Tịch Giao không hề răng, nhưng hiển nhiên không có thay đổi chủ ý tứ. Thấy vậy tình hình, kim béo cũng không hề nhiều lời, nhưng theo sau lại nhịn không được lại lần nữa nói. 2152 chương 2152. Ai ta nói, các ngươi có hay không cảm thấy, này thạch điện đông nhiên có điểm như ta. Diệp Tịch Giao lúc này chính bội vàng, không rảnh phản ứng kim béo. Mà vừa nghe lời này, đến lúc đó vừa mới thanh tỉnh Lâm Ngũ, cười hắc hắc, nói. Mập mạp, là ngươi quá béo đi. Như vậy tuyết còn không có hóa tỉnh đâu, sao có thể như ta. Mới vừa đem cánh tay thượng miệng vết thương băng bó tốt Tiêu Bát ngay sau đó đi theo nói. Chính là. Ha ha ha. Lâm Ngũ Tiêu Bát tức khắc cười to ra tiếng. Nhưng kim béo lại nhịn không được một bên dùng góc áo quạt gió, một bên lẩm bẩm. Phải không? Nhưng ta thật sự cảm thấy nhiệt ta, hơn nữa càng ngày càng nhiệt. Là có chút nhiệt. Đồng nhiên, Tiêu Thiên giận mở miệng nói. Chính cười đến lớn tiếng Lâm Ngũ Tiêu Bát không cấm sửng sốt, tiếp theo không đợi hai người bọn họ nói chuyện, Lâm Ngọc Châu cũng tiếp lời nói. Thạch điện xác thật so với trước nhiệt. Nói, Lâm Ngọc Châu đứng dậy, sau đó hướng về đã là rách nát rồng bay vách đá đi đến. Cùng lúc đó, vừa mới khôi phục chút thể lực Lạc Cửu Thiên cũng tùy theo đứng dậy, đồng thời thấp giọng nói. Đi mau. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, đồng thời trên tay nhanh chóng đem một vị thế gia con cháu miệng vết thương bao hảo, đồng thời đứng lên, nói. Đi có thể, nhưng cửa đá mở không ra, ngươi biết mặt khác thông lộ sao. Trước từ bên kia phá hư vách đá đi, tóm lại trước rời đi nơi này lại nói, nơi này không thích hợp. Phía dưới có cái gì? Kỳ thật, sớm tại Kim Béo nói chuyện phía trước, Lạc Cửu Thiên liền cảm thấy chung quanh độ ấm không đúng. Chỉ là lúc ấy hắn còn không dám khẳng định, chờ một mạch vừa rồi, mới xác định vấn đề hẳn là xuất hiện ở thạch điện phía dưới. Chỉ là, bởi vì hắn hiện tại linh giai thật sự quá thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể khẳng định đại khái vị trí, nhưng thực tế tình huống, lại cũng một mực không biết. Lạc Cửu Thiên nói, làm mọi người vừa mới bình tĩnh tâm tình, lại lần nữa khẩn trương lên. Ngay sau đó vội vàng sôi nổi đứng dậy, đã có thể ở mọi người tính toán từ rách nát rồng bay vách đá vết nứt đi ra ngoài nháy mắt, toàn bộ thạch điện đông nhiên hung hăng chấn động một chút, tiếp theo nháy mắt suy sụp sụp. A, ngoa tào, thạch điện thế nhưng còn có thể sụp. Giữ chắc ta. Đường tỷ. Trong lúc nhất thời, mọi người phản xạ tính hô lớn ra tiếng, nhưng lại toàn bộ không thay đổi được gì. Cuối cùng thời điểm, Diệp Tịch Giao một tay đem bên cạnh nhà mình đường đệ dùng sức hướng lên trên đẩy. Mà đúng lúc này, bên cạnh lại có người duỗi tay bắt được tay nàng. Nhưng không đợi Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn đến đối phương mặt, thật lớn thạch điện, ầm vang một tiếng, liền nháy mắt đem mọi người chôn đi xuống. Lặc. Lưu tại cuối cùng trong thai, là màu xám tiểu kê tiếng kê ợ. Lúc sau, Diệp Tịch Giao không biết hôn mê bao lâu, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Diệp Tịch Giao không biết chính mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy tầm mắt một mảnh mơ hồ. Trong không khí tràn ngập trước người cực nóng, thậm chí liền hô hấp, đều có một loại cơ hồ đốt trọi hương vị. Không có linh lực hộ thể, làm Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Đồng thời một loại vô hình áp lực, càng là ép tới Diệp Tịch Giao gần như hỏng mất. Thạch điện sụp, nhưng nơi này lại là nơi nào? Thạch điện phía dưới sao? Giống như không gian có chút không giống nhau. Mơ hồ tầm mắt, làm Diệp Tịch Giao chỉ có thể cố nén cực nóng, chậm rãi về phía trước sờ soạng. Theo sau chờ một mạch đi rồi 2-3 bước tả hữu, đồng nhiên cảm thấy chính mình tay, giống như đã sờ cái gì đồ vật. Kia đồ vật cảm giác, tựa như trứng gà bị gõ khai khi, lộ ra kia một tầng lá mỏng. Thực mềm, rất mỏng, rồi lại có điểm cứng cỏi. Nhưng theo sau, không chờ Diệp Tịch Giao lộng minh bạch kia đến tột cùng là thứ gì, liền đột nhiên bị lá mỏng sau, một cổ lực lượng cường đại, hút đi vào. 2153 chương 2153. A, tức khắc, Diệp Tịch Giao nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo, tầm mắt không hề mơ hồ. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, chính mình giống như tiến vào một cái khác thế giới. Không có thái dương không trung, chỉ có một mảnh lửa đỏ. Không có giới hạn sa mạc, đồng dạng đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi. Buồn kẻ cảnh sắc, rồi lại mê ly giống như ảo cảnh. Mà nếu này hết thảy đều còn có thể chịu đựng nói. Để cho nhân tâm kinh chính là, nơi này độ ấm, thế nhưng so với vừa rồi, còn muốn lửa nóng mấy lần. Thậm chí ở tiến vào nơi này trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy hô hấp nghiêm trọng khó khăn, cả người hơi nước bắt đầu sói mòn, cả người quả thực giống như tiến vào hỏa diệm sơn giống nhau, nướng nướng làm người tuyệt vọng. Cho nên lập tức, vốn là thân thể có chút hư Diệp Tịch Giao, lập tức ngã trên mặt đất. Nhưng đãi vừa rơi xuống đất, dưới chân bỏ người hồng sa, liền giống như hỏa giống nhau, làm Diệp Tịch Giao nháy mắt nhảy dựng lên. Diệp Tịch Giao quả thực muốn điên rồi. Lập tức cố nén run rẩy tay, bay nhanh mở ra càn khôn bối, lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Nhưng bất quá thoải mái thanh tân một lát, kia cổ nhiệt độ liền lại lần nữa thổi quét mà đến. Không được, quang ăn đan dược không phải biện pháp. Linh lực hộ thể nhưng thật ra có thể, nhưng chính mình hiện giờ chỉ còn lại có 2 lần phát động linh lực cơ hội, dùng ở chỗ này. Hiển nhiên, có chút lãng phí. Mấu chốt là, hiện tại Long Viêm Hoa còn không có tìm được. Nhưng còn như vậy đi xuống, phỏng chừng đi không được 2 bước, chính mình sẽ phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm cắn răng, theo sau lấy ra càn khôn bối, bắt đầu tìm kiếm, chờ một mạch một lát sau, rốt cuộc đem một cái bàn tay đại hàn hộp ngọc, đem ra. Hàn hộp ngọc thủ công giống nhau, nhưng tính chất thực hảo. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem này mở ra, tiếp theo một đóa trong suốt như tuyết màu lam nhạt tiểu hoa, tức khắc hiện ra. Nay tiểu hoa bất quá thành nhân móng tay lớn nhỏ, năm cái cánh hoa, tinh ánh dịch tấu. Hoa nhiều phía dưới, hợp với hoa kính, còn có vài miếng hình trứng màu lam lá cây, quả thực đáng yêu không được. Lam linh băng hoa, hàn băng cổ mà một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật, là luyện chế cực phẩm thanh huyết đan chủ yếu luyện tài chi nhất. Chỉ là sau lại, Diệp Tịch Giao cải tiến thanh huyết đan phương, dùng mặt khác một loại càng vì thường thấy luyện tài, thay thế được nó. Bởi vì, ở phía sau tới nghiên cứu chung, Diệp Tịch Giao phát hiện loại này lam linh băng hoa bản thân có rất nhỏ độc tính, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng ăn nhiều, vẫn là sẽ đối nhân thể có mặt trái ảnh hưởng. Chỉ là sau lại, Diệp Tịch Giao bởi vì sự tình quá nhiều, không có tiếp tục nghiên cứu, cho nên có thể nói, đối với lam linh băng hoa, Diệp Tịch Giao cũng không tính thập phần hiểu biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, lam linh băng hoa sinh ở hàn băng cổ mà, bản thân mang theo một cổ cực cường hàn ý luyện đan thời điểm, hồi đem hàn khí luyện đi, nhưng nếu là trực tiếp nhập khẩu, mặc dù là linh tông võ tu, cũng sẽ đông lạnh thành băng côn. Nhưng đây đúng là Diệp Tịch Giao hiện giờ yêu cầu. Cho nên đãi mở ra hàn hộp ngọc sau, Diệp Tịch Giao trực tiếp duỗi tay đem bên trong lam linh băng hoa một mảnh lá cây gỡ xuống, sau đó gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, một cổ hơi lạnh thấu xương, tức khắc từ trong miệng nổ tung. Đông lạnh Diệp Tịch Giao nháy mắt nhịn không được đánh dùng mình một cái, tiếp theo này cổ hàn ý ngay sau đó lan tràn đến khắp người, Diệp Tịch Giao không có linh lực hộ thể, tức khắc cảm thấy chính mình như truy động băng, sắp đông chết. Nhưng bất quá chớp mắt công phu, này cổ hàn ý thế nhưng ở chậm rãi hạ thấp. Nhưng qua một nén nhang tả hữu công phu, cái này hàn ý đã là tiêu tán còn thừa không có mấy. Nhưng cùng lúc đó, một cổ như có như không màu trắng sương mù, ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao dưới chân, lan tràn ra tới. 2154 chương 2154. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau nháy mắt bừng tỉnh. Hiển nhiên, vừa mới ăn xong đi làm linh băng hoa, làm thân thể của mình độ ấm cấp tốc rơi chậm lại. Nhưng chung quanh hoàn cảnh lại quá nhiệt. Như vậy lẫn nhau tương giao, tự nhiên sẽ tràn ngập ra hơi nước. Bộ dáng nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ít nhất ở lam linh băng hoa dưới tác dụng, tuy rằng bốn phía kia cổ làm cho người ta sợ hai áp chế lực lượng còn ở, nhưng cuối cùng có thể hô hấp. Hơn nữa quanh thân kia cổ trước người nhiệt độ, cũng tùy theo giảm bớt rất nhiều. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trước mắt không phải cọ sát thời điểm, mấu chốt là như thế nào tìm được xuất khẩu. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao lại lần nữa mọi nơi nhìn nhau, mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, sau đó nhanh chóng hướng chính mình đã đi tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng đối phương ly đến quá xa, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao như cũ liếc mắt một cái liền nhìn ra, người nọ nhất định là Lạc Cửu Thiên Vô Tình. Tuyệt vọng hoàn cảnh hạ, nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được vành mắt ửng đỏ, ngay sau đó lại không nhiều lắm tưởng, trực tiếp hướng về kia nói bóng trắng, bước nhanh đi qua. Nhưng Diệp Tịch Giao tốc độ vẫn là chậm, cho nên không chờ nàng đi vài bước, Lạc Cửu Thiên đã là dưới chân sinh phong, xúc điệu thành thốn giống nhau, đi tới nàng trước mặt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lạc Cửu Thiên nhíu mày, trên mặt như cũ lạnh băng, nhưng một đôi thâm thúy mắt, lại bay nhanh đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến nàng bình yên vô sự, mới thu hồi ánh mắt. Nhưng theo sau lại khẽ nhíu mày, nói. Người ăn lam linh băng hoa. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, nơi này quá nhiệt, ta không có linh lực hộ thể. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, cũng chưa nói. Hiểu rõ gật đầu, ngay sau đó mọi nơi vừa thấy, nói, nơi này rất kỳ quái, hẳn là dị không gian, trừ bỏ sa mạc, cái gì đều không có. Tóm lại, chúng ta trước tìm ra khẩu. Nơi này không thể ở lâu. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ý tưởng tương đồng, ngay sau đó gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Xác thật như thế, chỉ là nơi này đều là sa mạc, phân không rõ phương hướng, cũng không biết hướng nơi nào chạy hảo. Mặc kệ như thế nào, trước xem chuẩn một mặt, đi rồi lại nói. Lạc Cửu Thiên lần này tiến vào linh vực, những thứ khác nhưng thật ra mang theo không ít, lại cô đơn đem Huyền Thiên bảo hộ quên đi. Nếu là có Huyền Thiên bảo hộ, nơi nào dùng như vậy phiền toái, trực tiếp lợi dụng bảo hộ, phá vỡ không gian, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài. Đáng tiếc, trước mắt lại tưởng này đó cũng là vô dụng. Cho nên lập tức, đại tiếng nói vừa dứt, Lạc Cửu Thiên chung quanh nhìn hạ, tiếp theo nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nói: "Bên kia nhất ánh sáng, chúng ta hướng bên kia đi." "Hảo." Diệp Tịch Giao lập tức gật đầu, ngay sau đó hai người một bên trực tiếp xoay người, hướng về bên trái phương hướng, bước nhanh đi qua. Quần quần hồng sa, giống như bị liệt hỏa thiêu qua giống nhau, nóng bỏng làm cho người ta sợ hãi. Mà mỗi đi một bước, liền có hồng sa giúp nhập, đi lên càng là rất là phiền toái. Hơn nữa nơi này còn có một lực lượng mạc danh áp chế, cho nên mới vừa đi không hai bước, Diệp Tịch Giao đã bị thân cao chân dài Lạc Cửu Thiên, kéo xuống vài bước xa. Diệp Tịch Giao trong lòng cái này đổ a, lại cũng ngượng ngùng mở miệng làm Lạc Cửu Thiên dừng lại chờ chính mình. Chỉ có thể cắn răng bước nhanh đuổi kịp, nhưng Lạc Cửu Thiên kia chân dài, một bước đỉnh nàng hai bước, không trong chốc lát, hai người trực tiếp khoảng cách, liền từ lúc bắt đầu vài bước, biến thành vài chục bước. Diệp Tịch Giao đã là hết trô nói rồi. Cuối cùng dứt khoát cắn răng, trực tiếp làm bộ chạy mau hai bước đuổi kịp. 2155 chương 2155 đi lên. Nhìn chằm chằm người nào đó kia hai chỉ chân dài, Diệp Tịch Giao khí ngứa răng. Đã có thể vào lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao chạy mau vài bước, vẫn luôn đi ở phía trước Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên dưới chân một đốn, rốt cuộc ngừng lại. Ngay sau đó quay đầu, đã nhìn Diệp Tịch Giao thế nhưng dừng ở mặt sau như vậy xa, Lạc Cửu Thiên tức khắc khẽ nhíu mày. Thấy hắn như thế, Diệp Tịch Giao càng thêm hòa đại. Đã có thể ở nàng nghĩ ra ngôn dỗi người nào đó vài câu thời điểm, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên trực tiếp đã đi tới, sau đó xoay người ngồi xổm xuống, nói: "Đi lên." Diệp Tịch Giao sửng sốt, trong nháy mắt, nhìn trước mắt kia rộng lớn lưng, sở hữu hỏa khí tức khắc tan thành mây khói. Mà đợi một hồi lâu, cảm giác Diệp Tịch Giao như cũ không nhúc nhích, Lạc Cửu Thiên tức khắc quay đầu nhìn lại đây. "Đi lên." Lại lần nữa mở miệng, rõ ràng mang theo một tia thúc giục. Diệp Tịch Giao lúc này mới hoàn hồn, bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, ngay sau đó gật đầu. "Hảo." Nói, Diệp Tịch Giao tiến lên một bước, trực tiếp bỏ đến Lạc Cửu Thiên trên lưng. Đồng thời duỗi tay đôi tay, câu ra cổ hắn. Tức khắc, mấy không thể thấy giật mình khoe môi. Ngay sau đó đãi Diệp Tịch Giao vững vàng đi lên sau, trực tiếp đứng dậy, bước nhanh về phía trước đi. Dọc theo đường đi, hai người ai đều không có nói chuyện. Lại độc hữu một phen nói không nên lời không khí, ở hai người chi gian lẳng lặng lan tràn. Thần bí không gian, không có cuối. Có lẽ là Lạc Cửu Thiên linh căn quan hệ đặc thù, nhưng thật ra bằng vào hồn hậu băng hệ linh khí, không ngừng chống đỡ chung quanh nhiệt độ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không được, cho nên đãi lại qua sau một lúc lâu, một mảnh lam linh băng hoa hiệu lực biến mất, thần bí không gian nóng rực dòng khí, tức khắc giống như ngọn lửa giống nhau, đem Diệp Tịch Giao căn ướt. Mặc dù có Lạc Cửu Thiên che chở, nhưng loại này nhiệt độ như cũ không phải không có linh lực Diệp Tịch Giao có thể chống cự. Hơn nữa, gặp lại Lạc Cửu Thiên hiện giờ linh giai trình độ, duy trì chính mình đã thực cố sức, nếu là hơn nữa nàng, tự nhiên là dậu đổ bìm leo. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra hàn hộp ngọc, cắn nuốt đệ nhị cánh lam linh băng hoa. Trong khoảnh khắc, tận xương hàn ý lại lần nữa hướng bốn phía lan tràn, Diệp Tịch Giao nhịn không được đánh một cái dùng mình, đồng thời cũng phản xạ tính buộc chặt cánh tay, bao ở Lạc Cửu Thiên. Xuyên thấu qua quần áo, Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng cảm thấy hàn ý cái này làm cho hắn nhẹ nhàng không ít, nhưng đồng thời cũng khẽ như mày, ngay sau đó vừa đi, một bên thấp giọng nói: "Lam linh băng hoa không phải thứ tốt, không cần ăn nhiều." Diệp Tịch Giao vốn chính là y y giả, đương nhiên biết lam linh băng hoa không phải thứ tốt. Nhưng lúc này nghe được Lạc Cửu Thiên nói như vậy, vẫn là nhấp hạ miệng, ngay sau đó gật đầu. "Ân, ta biết." Lúc sau lại là một trận yên tĩnh không nói chuyện. Tiếp theo không biết đi rồi bao lâu, Diệp Tịch Giao thậm chí cảm thấy Lạc Cửu Thiên đều có chút hơi thở hổn hển, nhưng chung quanh cảnh sắc lại đã là không có biến hóa. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm khẩn trương lên, đã có thể ở nàng tưởng mở miệng nói chút thời điểm, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngừng lại. Vốn là có chút khẩn trương Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức thấp giọng hỏi nói: "Làm sao vậy? Có phải hay không mệt mỏi? Nếu không ta xuống dưới đi, ta có thể..." "Có thể nghe ngôn." Lạc Cửu Thiên lại lắc đầu, ngay sau đó cô nén đầy đầu mồ hôi, trầm giọng nói: "Không biết có phải hay không ảo giác, chung quanh càng ngày càng nhiệt." "Cái gì?" Bởi vì ăn lam linh băng hoa nguyên nhân, Diệp Tịch Giao đối chung quanh nhiệt độ cảm thụ, rõ ràng phản ứng trì độn. Nhưng nếu là Cửu Thiên đều nói như vậy, tất nhiên là không có sai. 2156 chương 2156 thần bí hư ảnh. Nhưng này cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Phải biết rằng, phía trước này thần bí không gian độ ấm đã giống như lửa đốt giống nhau. Hiện tại càng nhiệt, nếu là lại đi xuống. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao vốn là bị chung quanh nhiệt khí hun đỏ khuôn mặt nhỏ, tức khắc hơi hơi cứng đờ. Ngay sau đó thấp giọng nói, kia làm sao bây giờ? Bằng không đổi cái phương hướng. Lạc Cửu Thiên sống lâu như vậy, cũng không gặp được quá loại tình huống này. Nghe vậy hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó mọi nơi nhìn thoáng qua, nói. Liền sợ thay đổi phương hướng, kết quả cũng là giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng lộn bột một chút. Xác thật, bọn họ đã đi rồi xa như vậy, nếu là đổi cái phương hướng, vẫn là như vậy, tình huống chẳng phải là càng thêm ác liệt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng bắt đầu bối rối. Nhưng trên tay lại cũng không nhàn rỗi, một bên cấp Lạc Cửu Thiên lấy đan dược, bổ sung thể lực. Một bên lấy ra khăn tay, giúp đỡ hắn thoa hãn, đại thu khăn tay, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Đi một chút lại nói. Hảo! Cứ như vậy, hai người một lần nữa lên đường. Mà theo càng thêm về phía trước, lúc này liền Diệp Tịch Giao cũng phát hiện, chung quanh nhiệt độ, càng thêm trước người. Mặc dù là lam linh băng hoa, cũng chống cự không được kia cơ hồ muốn đem người nướng thành cho nóng rực. Bất đắc dĩ, Diệp Tịch Giao liên tiếp lại ăn hai cánh lam linh băng hoa. Ngay sau đó không ngừng cấp Lạc Cửu Thiên lau mồ hôi, cũng ngẩng đầu chung quanh. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên phát hiện cơ hồ ở nhiệt lực hạ, vặn vẹo màu đỏ sa mạc phía trước, thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện một cái hư ảnh. Kia hư ảnh không tính đại, lại mơ hồ không rõ, xem đến cực không rõ ràng. Nhưng ở một mảnh trống trải bối cảnh hạ, rồi lại khác thường thấy được. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nhịn không được vỗ vỗ Lạc Cửu Thiên, nói. Cửu Thiên mau xem, phía trước có đồ vật. Lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng đã không có ngày xưa tiêu sái. Linh giai rơi chậm lại, làm thực lực của hắn so với ngày xưa 1/10 đều không dư thừa. Thế cho nên mặc dù bản thân là băng hệ linh căn, lại cũng đang không ngừng đi trước chung, rất là hao tổn. Lược mỏng đôi môi bắt đầu khô nức, sắc mặt cũng năng giống như cháy giống nhau. Chỉ là hắn thần trí là tình hình. Nghe vậy ngẩng đầu, nhưng theo sau nhưng không khỏi nhíu mày, nói. Ở nơi nào? Liền ở phía trước. Chúng ta phía trước. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay một lòng tay. Nhưng Lạc Cửu Thiên theo Diệp Tịch Giao chỉ hướng phương hướng vừa thấy, lại như cũ không có gì cũng không thấy được. Ta nhìn không tới. Diệp Tịch Giao cả kinh. Đãi nghiêng đầu vừa thấy Lạc Cửu Thiên sắc mặt, lập tức từ trong lòng lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng của hắn. Đồng thời nói, thiên chân vạn sắc là một cái kỳ quái hư ảnh, xem không rõ, nhưng tuyệt đối không sai. Lạc Cửu Thiên tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng nói láo. Nhưng càng là như thế, tình huống mới càng thêm kỳ quái. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu, đãi sắc mặt hảo một ít, ngay sau đó nói. Xem ra, cái này không gian cũng là cùng chân long tộc có quan hệ. Mà kia nói hư ảnh hẳn là chỉ có người mang long khí người, mới có thể nhìn đến. Tựa như phía trước cái kia bậy ngạn lệnh bài, cho nên ta mới nhìn không tới. Diệp Tịch Giao nghe vậy cũng là sửng sốt, theo sau nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Bất quá, muốn thật là như thế, kia hư ảnh tất nhiên có cái gì kỳ quặc chỗ, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo! Có long khí mới có thể nhìn đến, người khác lại nhìn không tới, hiển nhiên kia hư ảnh cực kỳ đặc thù. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên trực tiếp gật đầu, tiếp theo không nói hai lời, lần thứ hai cóng lên Diệp Tịch Giao liền trực tiếp theo vừa mới phương hướng, bước nhanh đi trước. 2157 chương 2157 lửa đỏ cục đá. Có lẽ là rốt cuộc thấy được hy vọng, Lạc Cửu Thiên lần này đi rồi cực nhanh. Cũng không biết vì sao, càng là tới gần kia hư ảnh, chung quanh nhiệt độ cũng càng thêm cao. Đến cuối cùng, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra cắn răng còn có thể đĩnh, nhưng bị hắn bối ở sau lưng Diệp Tịch Giao, lại nhịn không được. Lửa đốt giống nhau nhiệt độ, làm chung quanh không gian bắt đầu vặn mẹo. Hô hấp càng thêm khó khăn, thậm chí liền lam linh băng hoa đều không thể chống cự ngày đó hỏa giống nhau nhiệt độ. Không được, Cửu Thiên không được, mau dừng lại, dừng lại. Diệp Tịch Giao hữu khí vô lực đều, Lạc Cửu Thiên sửng sốt. Nháy mắt dưới chân một đốn, ngay sau đó đem Diệp Tịch Giao thả xuống dưới. Đã có thể ở hai chân rơi xuống đất ngáy mắt, chỉ nghe tê một thanh âm vang lên, vô số hơi nước tức khắc từ Diệp Tịch Giao dưới chân, xông ra. Quả nhiên, nơi này độ ấm đã là so với ban đầu độ ấm, cao 5 lần không ngừng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, càng là đầy mặt đỏ bừng, đôi môi khô nước. Mặc dù ăn đan dược, cũng vô pháp giảm bớt. Nếu không có Diệp Tịch Giao vốn chính là tâm trí kiên quyết người, phỏng chừng đã sớm chịu không nổi hôn mê đi qua. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên mày càng thêm nhăn chặt muốn chết, ngay sau đó nói, nếu không chúng ta trước cách nơi này xa một ít. Giờ này khắc này, mặc kệ là Hy Lạc Cửu Thiên vẫn là Diệp Tịch Giao, đều trực giác cảm thấy, này thần bí không gian sở dĩ như thế lửa nóng, tuyệt đối cùng kia hư ảnh có mạc danh quan hệ. Cho nên liền tính muốn đem Diệp Tịch Giao đi trước tiến đi, cũng muốn quay lại thân, nhìn xem đến tuột cùng sao lại thế này. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói, không được, rời đi nơi này, ngươi còn muốn tới hồi chạy. Và lại, ngươi nhìn không tới kia hư ảnh, liền tính kia hư ảnh ở ngươi trước mặt, lại có thể như thế nào. Nói, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở phía trước thần bí hư ảnh thượng. Bởi vì quá mức nóng rực, không gian có chút vặn mẹo, làm Diệp Tịch Giao xem không phải thực rõ ràng. Nhưng đãi cẩn thận quan sát một lát sau, Diệp Tịch Giao đông nhiên ánh mắt sáng lên, nháy mắt kêu lên. Ta thấy được, kia không phải hư ảnh, là một cái đại thạch đầu. Cục đá. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, quay đầu theo phương hướng nhìn qua đi. Kết quả lại phát hiện, chính mình như cũ cái gì đều nhìn không tới. Bất quá trước mắt cũng so đo không được nhiều như vậy. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao trực tiếp mở ra hàn hộp ngọc, đem chỉnh cây lam linh băng hoa toàn bộ nuốt vào, đồng thời lấy ra cuối cùng mấy viên đan dược, đút cho Lạc Cửu Thiên, đãi khôi phục liền có thể sau, nói thẳng. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, qua đi nhìn xem. Lạc Cửu Thiên cũng đang có ý này. Ngay sau đó hai người hướng về kia hư ảnh phương hướng, cất bước đi trước. Mà lúc này, chung quanh hoàn cảnh cũng nóng rực tới rồi cực điểm. Thậm chí mặc kệ là Lạc Cửu Thiên vẫn là Diệp Tịch Giao, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ phát ra tê tê tiếng vang, hơi nước bốc hơi nháy mắt, liền lại nháy mắt bị nóng rực hóa thành hư vô. Thẳng đến cuối cùng, thậm chí mỗi về phía trước đi một bước, đều phải hao phí tất cả sức lực, nếu không có Lạc Cửu Thiên kéo, Diệp Tịch Giao đã là một bước khó đi. Cuối cùng, rốt cuộc ở trải qua ngàn tân, hai người rốt cuộc ở kia hư ảnh trước một trượng rất xa địa phương, ngừng lại. Không phải hai người không nghĩ lại về phía trước, mà là phía trước đã là bị một cổ thần bí mà cường hãn lực lượng ngăn lại, căn bản lại vô pháp đi trước nửa bước. Mà tiếp theo này một trượng rất xa khoảng cách, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc thấy rõ kia hư ảnh gương mặt thật. Xác thật, kia hư ảnh chính là một khối thật lớn cục đá. Cao hơn nửa người, phía trên bình thản lược có phập phồng, càng làm cho người khó mà tin được chính là, kia cục đá thế nhưng cùng chung quanh sa mạc giống nhau, đều là hỏa hồng sắc. 2158 chương 2158 Long Viêm Hoa, 1. Cùng lúc đó, liền ở kia hỏa hồng sắc cục đá chung quanh, còn có một vòng kỳ quái màu đỏ vầng sáng. Không coi là lóa mắt, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời lực lượng. Cổ lực lượng này làm Diệp Tịch Giao cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất một thanh cương đao, treo ở chính mình đỉnh đầu giống nhau. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm nhíu mày. Mà liên ở Diệp Tịch Giao quan sát kia cục đá đồng thời, Lạc Cửu Thiên lại ở nghiên cứu trước mắt ngăn lại bọn họ kia cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng vô hình vô thể, rồi lại phảng phất một cái trong suốt màn hào quang, đem hết thể ngăn cách bên ngoài. Đặc biệt là đương Lạc Cửu Thiên duỗi tay về phía trước nháy mắt, chỉ nghe suy một thanh âm vang lên, lòng bàn tay phía trên nháy mắt xuất hiện vô số bị bỏng rát bằng nước. Mà này nói dị vang cũng làm Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, đãi quay đầu vừa thấy. Tức khắc hoảng sợ. Ngươi làm gì? Tay như thế nào năng thành cái dạng này? Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, chỉ là cúi đầu nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, tiếp theo lại có vươn ra ngón tay, lại lần nữa về phía trước một chút. Nháy mắt, lửa đốt giống nhau nhiệt độ, đem hắn toàn bộ ngón tay, năng ra chóc thịt bong, thậm chí liền trong không khí, đều phiên lên một tia lệnh nhân tâm kinh thịt nướng vị. Đủ rồi, ngươi mau bắt tay thu hồi tới. Nhìn Lạc Cửu Thiên kia cơ hồ tự ngược hành vi, Diệp Tịch Giao quả thực khí muốn mắng chửi người. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó nói. Thì ra là thế. Nơi này quả nhiên có một tầng kết giới, bất quá kết giới rất mỏng. Người trước sau lui. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng vẫn là nghe lời nói lui về phía sau hai bước. Mà liên ở Diệp Tịch Giao chạm hảo sau, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cả người linh lực nháy mắt một dũng, đồng thời đột nhiên giơ tay về phía trước đẩy. Trong khoảnh khắc, vô số băng xương ngưng kết, rồi lại nháy mắt bị lửa nóng không khí, hóa thành hơi nước. Cứ như vậy một lần, đã liên tục ba lần sau, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, chung quanh rốt cuộc an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hãi hùng khiếp vía. Mà thẳng đến lúc này, mới nhịn không được tiến lên hai bước, thấp giọng nói. Hảo! Lạc Cửu Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ngay sau đó nói, ân. Quả nhiên, hết thể đều là cái này kỳ quái kết giới ở tắc quái. Mà đương kết giới biến mất, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ Diệp Tịch Giao vẫn luôn nói cái kia hư ảnh. Màu đỏ thật lớn cục đá. Chỉ là, liền ở Lạc Cửu Thiên muốn cất bước về phía trước, tới gần kia cục đá nháy mắt, tuy rằng đã không có kết giới cách trở, nhưng một cổ cường hãn nhiệt độ, lại làm Lạc Cửu Thiên nháy mắt lui ra phía sau ba bước, đãi túi đầu vừa thấy, dưới chân đã là đen nhánh một mảnh. Diệp Tịch Giao cũng là cả kinh. Không nghĩ tới, trừ đi kết giới, này ngắn ngủi một trượng rất xa, lại là như vậy khủng bố. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, khe nhíu mày, theo sau thấp giọng nói. Vòng quanh từ nơi khác nhìn xem. Ân. Diệp Tịch Giao gật đầu. Theo sau hai người một trước một sau, theo phương hướng, sờ soạng kia cổ lực lượng bên cạnh, chậm rãi đi trước. Mà liên ở hai người đi đến kia cục đá mặt trái nháy mắt, phía trước Lạc Cửu Thiên dẫn đầu dưới chân một đốn. Mặt sau Diệp Tịch Giao sửng sốt, cũng đi theo ngừng lại. Đãi ngừng đầu, nhìn về phía kia màu đỏ cục đá, trong khoảnh khắc đồng tử co rụt lại. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở kia cục đá mặt trái một cái không chớp mắt cái khe, một gốc cây tấp hứa lớn lên thực vật, lay động dựng lên. Kia thực vật toàn thân lửa đỏ, lại cực kỳ quái dị. Cô đơn một cái đường mòn, phía dưới dài quá một đôi nho nhỏ lá cây. Mà ở đường mòn phía trên, một cái hình chứng tức giống nụ hoa, lại giống mâm dường như đồ vật, chỉ ở nơi đó, nói nhiều quái dị, liền có bao nhiêu quái dị. Mà ở kia kỳ quái nụ hoa mâm trung gian, một thốc nho nhỏ ngọn lửa, ẩn ẩn toát ra, thế nhưng giống như nhụy hoa giống nhau, lay động sinh tư. 2159 chương 2159 Long Viêm Hoa, 2. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao chỉnh trái tim đều nắm lên. Này, đây là Long Viêm Hoa. Nói không nên lời kinh ngạc vẫn là kinh hỉ, Diệp Tịch Giao cả người đều ngây dại. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên càng là nguyên bản lạnh băng hai mắt, nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó nói. Quả nhiên như thế. Nói, Lạc Cửu Thiên lại cẩn thận nhìn kia lay động Long Viêm Hoa liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Phía trước cái kia đồ vật, mang theo sao? Lạc Cửu Thiên cái gọi là đồ vật, nói đó là trước đây hắn đi Vọng Long Sơn, lén giao cho Diệp Tịch Giao cái kia thần bí hộp. Mà kia hộp phong không phải khác, đúng là một cái lớn bằng bàn tay hỏa long bối. Hỏa long bối tuy rằng xưng là bối, nhưng trên thực tế, đều không phải là sinh trưởng ở trong biển. Mà là một loại lớn lên ở viêm thành cổ mà bụng trong sơn cốc một loại thần bí chi vật. Bởi vì bản thân hình như bối, rồi lại toàn thân lửa đỏ, tiến tới đặt tên hỏa long bối. Chỉ là hỏa long bối số lượng cực kỳ thưa thớt, bản thân lại là cùng viêm thạch tương đồng chân quý luyện khí tài liệu, cho nên giá trị so với giống nhau thần vật, còn muốn cao mấy lần không ngừng. Mà này lớn bằng bàn tay hỏa long bối, càng là tất cả chân quý. Nhưng không có người biết, thứ này thế nhưng là duy nhất có thể thịnh phóng Long Viêm Hoa đổ vật chi nhất. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao, vẫn là sau lại lật xem vô số sách cổ, mới biết được hỏa long bối chân chính tác dụng. Cho nên lúc này đãi Lạc Cửu Thiên một mở miệng, Diệp Tịch Giao lập tức gật đầu. Ngay sau đó đem trang có hỏa long bối hộp gỗ đem ra, Lạc Cửu Thiên nhìn thoáng qua, hơi hơi gật gật đầu, nói. Ngươi đem hỏa long bối chuẩn bị tốt, ta đi lấy. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Ân. Cuối cùng nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, theo sau Lạc Cửu Thiên khô nứt đôi môi hơi nhấp, đồng thời cả người linh lực chấn động, liền trực tiếp cất bước về phía trước đi qua. Chỉ là bước đầu tiên mại không ra, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên chung quanh, phát ra tê tê tiếng vang. Vô số hơi nước từ trên người hắn toát ra, dây lát liền lại biến mất vô tung. Mà lúc sau, mỗi đi một bước, kia làm cho người ta sợ hãi thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Đã đi đến một nửa thời điểm, Diệp Tịch Giao càng là nháy mắt chừng lớn hai mắt. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên quanh thân màu trắng quần áo, thế nhưng từ ống tay áo và áo bắt đầu, dần dần hóa thành bột mịn giống nhau mảnh nhỏ. Đồng thời, Diệp Tịch Giao tuy rằng nhìn không tới Lạc Cửu Thiên mặt, nhưng lỏa lộ bên ngoài ngón tay, lại đã là bắt đầu đỏ lên, quá trình đốt cháy. Làm cho người ta sợ hãi tình hình, tức khắc làm Diệp Tịch Giao sắc mặt đại biến. Lập tức nhịn không được kêu lên. Trở về, như vậy không được. Ngươi mau trở lại. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, như cũ cất bước đi trước. Mà liền tại đây một bước rơi xuống nháy mắt, nguyên bản đã là quá trình đốt cháy ngón tay gian, nhanh chóng lan tràn, tiếp theo xâm bạch xương cốt, nháy mắt lỏa lộ ra tới. Lạc Cửu Thiên, ngươi làm gì? Ngươi mau trở lại. Nhanh lên. Diệp Tịch Giao cấp kêu to. Phải biết rằng, lúc này hắn cách này Long Viêm Hoa, còn có gần một nửa khoảng cách. Còn như vậy đi xuống, phỏng chừng không chờ đem Long Viêm Hoa hái xuống, Lạc Cửu Thiên liền đã là biến thành một đống bạch cốt. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, hiển nhiên cũng đoán trước đến như vậy kết quả. Đãi này một bước rơi xuống, tạm dừng hảo sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là một cái xoay người, nháy mắt lui ra tới. Nguyên bản khẩn trương tâm tình, chờ nhìn đến Lạc Cửu Thiên ra tới, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tịch Giao lập tức muốn mắng hắn hai câu, nhưng cuối cùng, vẫn là nhắm lại miệng, ngay sau đó lập tức lấy ra đan dược cùng thuốc trị thương, đưa qua. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại lắc lắc đầu, nói, không cần. 2160 chương 2160 ta và ngươi cùng đi. Cái gì không cần, ngươi tay đều như vậy, như thế nào không cần. Ngươi, Diệp Tịch Giao nghe vậy, lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp dối trở về. Nhưng theo sau không chờ Diệp Tịch Giao đem nói cho hết lời, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, Lạc Cửu Thiên kia vừa mới còn đã là lỏa lộ ra xương cốt ngón tay, đảo mắt công phu, thế nhưng một lần nữa trường ra thì tới. Lại trước mắt, đừng nói xương cốt, thậm chí liền phía trước bị bỏng rát màu đen cháy đen dấu vết, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Khớp xương rõ ràng bàn tay to, hoàn hảo vô thương. Nếu không có Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, chính mình không có nhìn lầm, vừa mới hết thệ quả thực tựa như ảo giác. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng theo sau vừa nhớ tới phía trước sự tình, Diệp Tịch Giao không cấm ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Phía trước ta vẫn luôn không hỏi ngươi. Ngươi cái này, là cổ trùng nguyên nhân sao? Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, nói, không phải. Đó là cái gì? Lúc này, Lạc Cửu Thiên không có hé răng. Chỉ là khô nước môi hơi hơi vừa động, ngay sau đó duỗi tay từ Diệp Tịch Giao trong tay đem đan dược lấy lại đây, tiếp theo ném vào trong miệng, đồng thời thấp giọng nói. Nếu ta không thấy ra, kia Long Viêm Hoa phía dưới, chính là thượng cổ truyền thuyết Trung Vạn Yêu Trảm. Nhưng nếu thật là Vạn Yêu Trảm, chúng ta đã sớm bị trưng khô. Cho nên hẳn là chỉ là Vạn Yêu Trảm một tiết mảnh nhỏ. Trong chốc lát ta thử lại một lần. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Thực rõ ràng, lúc này Lạc Cửu Thiên không nghĩ giải thích quá nhiều. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao trong lòng tức khắc cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng đè ép xuống dưới, ngay sau đó cũng liền ăn mấy viên đan dược, điều dưỡng tinh thần. Hoàn cảnh như vậy hạ, chung quy không thể ở lâu. Cho nên chẳng được bao lâu, Lạc Cửu Thiên liền dẫn đầu mở mắt ra. Tiếp theo trực tiếp từ chữ vật pháp khí chung, lấy ra một kiện quần áo thay. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngay sau đó mở mắt ra, nói. Ta và ngươi cùng đi. Lạc Cửu Thiên vốn là lạnh băng mặt, nháy mắt nhíu mày, không được. Không có gì không được, một người, tổng không có hai người tới bảo hiểm. Yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Diệp Tịch Giao ngữ khí kiên quyết. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói. Làm theo khả năng. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên trực tiếp vươn tay. Diệp Tịch Giao đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau liền nháy mắt bừng tỉnh, sau đó liền đem chính mình tay, đưa qua. Tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên duỗi tay nắm chặt, một cái dùng sức, trực tiếp đem Diệp Tịch Giao ôm ở trong lòng ngực. Ôm chặt ta. Ân. Diệp Tịch Giao khẽ gật đầu. Tiếp theo ngay sau đó, chỉ thấy một cổ vô hình linh lực nháy mắt từ Lạc Cửu Thiên trên người phát tán ra tới, bao bọc lấy hai người. Sau đó không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, Lạc Cửu Thiên đã là cất bước, trực tiếp hướng về Long Viêm Hoa, đi qua. Từng bước một, mỗi một bước đều phá lệ gian khổ. Diệp Tịch Giao ngay từ đầu bị Lạc Cửu Thiên che chở, còn tính hảo. Có thể đi không vài bước, một cổ vô hình lực lượng, cộng thêm nhiệt khó có thể hình dung độ ấm, nháy mắt giống như ngọn lửa dung nham giống nhau, từ bốn phương tám hướng, đè ép lại đây. Diệp Tịch Giao cảm thấy hít thở không thông, nhưng càng đáng sợ chính là, nàng váy áo bắt đầu rách nát. Diệp Tịch Giao cố nén trong chốc lát, sau một lúc lâu lại phát hiện, chính mình toàn bộ ống tay áo, không ngờ đã nát 1/3. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng giật mình, đãi cúi đầu vừa thấy, lại thấy Lạc Cửu Thiên một bàn tay, đã là hóa thành bạch cốt, trở lên quần áo, cũng đã là rơi vào thất thất bát bát. 2161 chương 2161 Long Viêm Hoa, 3. Lập tức, Diệp Tịch Giao không hề do dự, nháy mắt đôi môi một nhấp, cả người linh lực nháy mắt phát tán ra tới. Diệp Tịch Giao rốt cuộc vận dụng lần thứ hai linh lực. Mà linh lực một khi vận dụng, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng không có giữ lại. Ngay sau đó chỉ thấy, một tầng nhàn nhạt xương đen dần dần tràn ra, sau đó đem hai người bao quanh bao vây, nguyên bản cắn răng cố nén Lạc Cửu Thiên, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Hóa thành bạch cốt cánh tay, ngay sau đó bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tái sinh. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Thiên thừa dịp cái này đương khẩu, trực tiếp nhấc chân lại lần nữa về phía trước đi qua. Đã có thể ở hai người toàn tâm toàn ý về phía trước đi đồng thời, không có người phát hiện, một cổ kim hoàng sắc, giống như linh xà giống nhau bóng dáng, từ Diệp Tịch Giao giữa mày chui ra. Sau đó trực tiếp bước lên đến giữa không trung. Tiếp theo mở ra không tính đại miệng, ngay sau đó một cổ vô hình lực lượng, tức khắc bị hút đi vào. Mà theo lực lượng càng hút càng nhiều, kia linh xà bóng dáng, cũng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời không ngừng biến đại. Cuối cùng chờ một mạch trở nên chừng một trượng dài hơn sau, rốt cuộc ngửa đầu đánh một cái no cách, tiếp theo nhanh như chớp, ở giữa không trung quay cuồng một chút, sau đó nháy mắt theo đường cũ, toàn hồi Diệp Tịch Giao giữa mày. Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt, nhưng lúc này linh lực ngoại phóng, một lòng chỉ nghĩ Long Viêm Hoa, nhưng thật ra không quá chú ý chỉ là, theo không ngừng đi trước, áp lực lực lượng cũng càng lúc càng lớn, đồng thời nguyên bản bị ngăn cách độ ấm, cũng một chút từ linh lực khe hở, chui tiến vào. Lúc này, hai người ly Long Viêm Hoa, còn có 2 mét tả hữu khoảng cách. Đã có thể tại đây 2 mét khoảng cách, lại phảng phất làm không biết bao nhiêu người, gần như hỏng mất. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người linh lực đồng thời ngoại phóng, cũng vô pháp chống cự vạn yêu chạm phóng thích áp lực. Ngọn lửa không khí, càng là tàn sát bừa bãi giống nhau, không có lúc nào là, cắn nuốt hai người. Bị ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao còn tính hảo, Lạc Cửu Thiên trên người quần áo, càng là còn thừa không có mấy, bại lộ ở nhất ngoại tầng huyết nục, càng là thành phiến bắt đầu sưng đỏ, hắc hóa, cuối cùng biến thành bột mịn. Diệp Tịch Giao nhìn không tới, nhưng lại nghe được đến khí vị. Mà theo này cổ hương vị càng ngày càng lộng, Diệp Tịch Giao cũng càng ngày càng nóng lòng. Rốt cuộc, liền tính Lạc Cửu Thiên có mạc danh tái sinh năng lực, nhưng cổ lực lượng này đến tuột cùng có hay không đại giới. Hơn nữa, liền tính không có đại giới, nhưng tái sinh là một chuyện. Nhưng huyết nhục bị bỏng, trương khô, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm ngẩng đầu, theo sau quả nhiên chỉ thấy Lạc Cửu Thiên trên mặt, cũng không biết ở khi nào trở nên chưa bao giờ từng có trắng bệnh. Nhưng cho dù là như thế này, khô nước đôi môi như cũ gắt gao nhấp, không có rên gì một tiếng. Trong lúc nhất thời, phía trước sở hưu oán khí cùng oán trách, tức khắc tan thành mây khói. Cái mũi hơi toan, Diệp Tịch Giao vành mắt lập tức đỏ. Nhưng trước mắt không phải so đo này đó thời điểm. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cắn chặt hàm răng, lại lần nữa bùng nổ linh lực, Lạc Cửu Thiên lập tức liên tiếp tiến lên 2 bước. Lúc này, Diệp Tịch Giao nháy mắt một cái động thân, đồng thời một tay mở ra hỏa long bối, một cái tay khác đột nhiên một sao, trực tiếp đem Long Viêm Hoa liên quan phía dưới một chút màu đỏ cắt đất, cùng nhau thu được hỏa long bối. Hai người không có nói một lời, nhưng này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, lại phối hợp thiên ý hề vô phùng. Mà liên ở Long Viêm Hoa đắc thủ đồng thời, Lạc Cửu Thiên một cái xoay người, ôm Diệp Tịch Giao trực tiếp theo đường cũ lăng không bay đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng trầm vang, hai người đồng thời ngã ở một trượng rất xa trên sa mạc. 2162 chương 2162. Bởi vì có Lạc Cửu Thiên che chở, Diệp Tịch Giao vẫn chưa cảm thấy quá nhiều đau đớn. Chỉ là té ngã khi, lửa nóng màu đỏ tế xa lăn ở trên mặt, như cũ đau đớn khó nhịn. Mà đại lượng tiêu hao linh lực, cũng làm Diệp Tịch Giao cả người có chút hư thoát. Nhưng trước mắt như cũ không rời đi này thần bí không gian, cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cố nén mở mắt ra, sau đó vội vàng đi xem Lạc Cửu Thiên. Nhưng vừa thấy dưới, mặc dù là Diệp Tịch Giao cũng nhịn không được hít hà một hơi. Nguyên lai chỉ thấy, bên người Lạc Cửu Thiên toàn bộ một cái cánh tay, đã hoàn toàn trưng khô. Một chân còn tính hoàn hảo, nhưng mặt khác một chân, lại đã là biến mất vô tung. Thậm chí liền nguyên bản tuấn mỹ vô chủ mặt, thế nhưng cũng có giống nhau bắt đầu cháy đen, lộ ra dày đặc bạch cốt, quả thực khủng bố giống như dạ xoa. Càng đáng sợ chính là, lúc này Lạc Cửu Thiên chính hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua quả thực cùng người chết giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cả người đều dọa sợ. Thậm chí liền đôi tay, đều bắt đầu không chịu khống chế run lên lên. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là run rẩy vươn tay, do xét hạ Lạc Cửu Thiên hơi thở. Không có hô hấp. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao nguyên bản bị nướng huyết hồng sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh. Không, không có khả năng. Hắn nói qua, hắn sẽ không chết. Sẽ không chết. Ngơ ngẩn trừng lớn hai mắt, Diệp Tịch Giao không ngừng ở trong lòng mặc niệm. Ngay sau đó đem tay phóng tới Lạc Cửu Thiên đã là bắt đầu trưng khô trên cổ. Một giây, hai giây. Thời gian trôi đi, giờ khác này phảng phất toàn bộ không gian đều yên lặng. Theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩn ra, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nháy mắt lộ ra một mạt kinh hỉ. Có mạch đập, Cửu Thiên không chết. Lập tức, Diệp Tịch Giao cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp lấy ra ngân châm, một bên hạ châm, một bên rót thuốc. Cứ như vậy chờ một mạch bận rộn tiểu 15 phút công phu, chỉ nghe một tiếng ho khan, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc tỉnh lại. Cửu Thiên ngươi tỉnh. Lạc Cửu Thiên xác thật tỉnh, nhưng thân thể bởi vì tiêu hao quá lớn, rõ ràng rất là suy yếu. Đặc biệt là, trong không gian mãnh liệt nhiệt độ, càng là nhân thể không ngừng mất nước. Như vậy đi xuống, liền tính người bình thường cũng khó có thể chịu đựng đi xuống. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, thậm chí liền đôi mắt cũng chưa mở. Nghe được Diệp Tịch Giao thanh âm, ngay sau đó hữu khí vô lực giật giật môi, tiếp theo dùng nghẹn ngào tiếng nói, hỏi. Long Viêm Hoa. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nước mắt tức khắc chảy xuống dưới. Đồng thời không được gật đầu, nói, bắt được, đã bắt được. Ân. Gần như không thể nghe thấy gật đầu, lúc sau Lạc Cửu Thiên liền không có thanh âm. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng căng thẳng, nhưng Lạc Cửu Thiên trung quy là Lạc Cửu Thiên, theo sau chờ một mạch qua mấy phút sau. Rốt cuộc hơi hơi mở mắt ra, Diệp Tịch Giao vội vàng lại uy hắn một ít đan dược cùng thủy. Đại khôi phục một lát sau, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên nguyên bản tàn khuyết không được đầy đủ thân thể, liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lại lần nữa tái sinh lên. Đồng dạng tình hình, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, lại như cũ làm Diệp Tịch Giao xem đến nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là, thẳng đến lúc này Diệp Tịch Giao mới phát hiện, Lạc Cửu Thiên chẳng những là tay chân bị trưng khô. Toàn bộ phía sau lưng càng là sớm đã ra chóc thịt bong, không ngờ đã không có một chút ít hoàn hảo bộ phận. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao nhịn không được bắt đầu đau lòng lên. Nhưng lúc này nàng lại cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể nhìn Lạc Cửu Thiên kia cố nén đau nhức, lại không phát ra một tia rên rỉ mặt, nước mắt lại một lần không biết cố gắng chảy xuống dưới. Đáng tiếc, nước mắt vừa mới chảy xuống liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Tiếp theo, không biết qua bao lâu. Chỉ nghe có thanh âm truyền đến, nói 2163 chương 2163 khóc cái gì? Khóc cái gì? Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Như cũng nghẹn ngào tiếng nói, giống như phá la, rồi lại mang theo nói không nên lời mị lực. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, chính mình như cũ hai mắt vuốt ve. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao cũng bất chấp mặt khác, nghe tiếng nhanh chóng quay đầu. Lúc này chỉ thấy, Lạc Cửu Thiên tuy rằng quần áo tả tơi, nhưng tay chân thậm chí phía sau lưng, đã là trường da tân thịt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tức khắc, nguyên bản khẩn trương tâm tình lập tức bình phục xuống dưới. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao duỗi tay hung hăng lau hạ đôi mắt, đồng thời nhấp miệng nói. Ai khóc? Ta không khóc, chỉ là vừa mới bị hạt cắt mềm một chút. Lạc Cửu Thiên không hề răng, nhưng khỏe miệng lại mấy không thể thấy hơi hơi dơ lên. Diệp Tịch Giao nhìn tức khắc có chút hỏa đại. Mặt đẹp bắt đầu nhịn không được phiếm hồng. Cũng may hiện giờ chung quanh độ ấm quá cao, nướng người vốn dĩ liền làn da đỏ lên, nhưng thật ra không quá thấy được. Bất quá trước mắt không phải đấu võ mồm thời điểm, cho nên một lát sau, Diệp Tịch Giao không cấm ho nhẹ một chút, ngay sau đó bay nhanh nhìn mắt Lạc Cửu Thiên trên người, sau đó quay đầu, nói. Khu, cái kia nếu không có việc gì, ngươi vẫn là đổi thân quần áo đi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy cúi đầu, lúc này lại thấy, trên người quần áo, xác thật rách nát bất kham, gần như lộ ra trọn vẹn. Tức khắc, Lạc Cửu Thiên lạnh băng trên mặt, nhịn không được hơi hơi trọn chút mi. Lại cũng không vô nghĩa, ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì từ chữ vật pháp khí chung một lần nữa lấy ra một bộ quần áo, tiện lợi Diệp Tịch Giao mặt, trực tiếp thay đổi lên. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao vốn là lửa đỏ mặt, càng thêm hồng lấy máu. Nhưng Diệp Tịch Giao trung quy không phải tiểu cô nương, lập tức quay đầu, đồng thời nhân cơ hội đem hỏa long bối phảng phất ám hộp bên trong. Ám hộp là lúc trước Diệp Tịch Giao ở Vân Đỉnh Sơn Trang kỹ càng được đến. Tuy rằng bên trong không gian không lớn, nhưng bảo mật tính phi thường hảo. Trừ phi nàng bản nhân, hoặc là dùng nàng huyết, nếu không bất luận kẻ nào đều mở không ra. Mà đem hỏa long bối thu hảo, lúc này, Lạc Cửu Thiên cũng đổi hảo quần áo. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ cục đá, lúc này lại phát hiện, màu đỏ cục đá quanh thân nguyên bản kia một tầng vầng sáng, càng đậm. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không cấm nhíu mày. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên, nói, kia cục đá hẳn là Vạn Yêu Trảm một bộ phận. Diệp Tịch Giao gật đầu, hẳn là, chỉ là, nhìn dáng vẻ chung quanh lực lượng lớn hơn nữa, phỏng chừng chúng ta đã rất khổ sở đi. Vạn Yêu Trảm, thượng cổ thời kỳ chân long nhất tộc trong truyền thuyết thần binh lưới dao sắc bén. Mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, lại há là người bình thường có thể bắt được. Thậm chí liền thánh vị người, phỏng chừng cũng rất khó xuống tay. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm thở dài. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, khẽ nhíu mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Vạn Yêu Trảm là chân long tộc chi vật. Không bằng ngươi dùng huyết thử một lần. Lạc Cửu Thiên tiếng nói như cũ nghẹn ngào, lại so với vừa rồi hảo không tốt. Diệp Tịch Giao nghe vậy, tuy rằng không ôm hy vọng, vẫn là cảm thấy xác thật hẳn là nếm thử một chút. Nói làm liền làm. Cho nên lập tức, chỉ thấy Diệp Tịch Giao tùy tay lấy ra truy thủ, đã có thể ở nàng muốn xuống tay nháy mắt, một bàn tay lại bỗng nhiên ngăn lại nàng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau không đợi nàng hoàn hồn, lại thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay bắn ra, Diệp Tịch Giao kia bị nướng đỏ lên ngón tay tiêm thượng, liền bị cắt qua một lỗ hổng. Một giọt huyết châu ngay sau đó bắn ra, hướng về cách đó không xa màu đỏ cục đá, bay qua đi. Nhưng màu đỏ cục đá chung quanh áp chế lực lượng quá lớn. Kết quả giọt máu đầu tiên không chờ bay đến trên tảng đá, liền đã rơi xuống trên mặt cát, trong khoảnh khắc, bốc hơi không còn một mảnh. 2164 chương 2164 mảnh nhỏ. Vô dụng. Diệp Tịch Giao nhíu mày. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên ngay sau đó nói. Thử lại một chút. Dứt lời, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay lại lần nữa bắn ra. Chỉ là lúc này đây, Diệp Tịch Giao chỉ gian khơi màu huyết châu không có bị không lập tức bắn phi. Mà là ở gạt ra nháy mắt, ngừng ở giữa không trung, theo sau chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cái gì giữa mày vừa động, trong khoảnh khắc, vô số băng tuyết gào thét dựng lên, tuy rằng đại bộ phận dây lát gian liền bị hòa tan, nhưng vẫn là có bộ phận ngưng kết thành băng, đem kia huyết châu bao vây trong đó. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên không ngừng phóng thích linh lực. Đại huyền phù trong suốt khối băng trở nên cũng đủ đại, mới đột nhiên đẩy, nháy mắt đem này phách về phía màu đỏ nhan sắc. Thật lớn trong suốt khối băng ở trên đường, không ngừng bị hòa tan. Nguyên bản chừng một trượng vuông lớn nhỏ, nhưng đái tiếp cận kia màu đỏ cục đá, lại chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ. Cuối cùng, chờ một mạch ngàn đều một cái chớp mắt khoảnh khắc, huyết châu rốt cuộc dừng ở màu đỏ trên tảng đá, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Tịch mịch không gian nội, như cũ tĩnh mịch một mảnh. Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhấp môi dưới, nói. Xem ra vẫn là. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao trong miệng cuối cùng một chữ, vừa mới rơi xuống nháy mắt, chỉ nghe một đạo nặng nề vù vù thanh, đống nhiên vang lên. Kia vù vù thanh rất quái lạ, xa ở thiên ngai, rồi lại phảng phất gần trong gang tấc. Diệp Tịch Giao sửng sốt, mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó một phen bế lên Diệp Tịch Giao, nháy mắt lắc mình, hướng về màu đỏ cục đá tương phản phương hướng cấp tốc bay khỏi. Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh. Phản xạ tính rỗi tay ôm lấy Lạc Cửu Thiên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy toàn bộ thần bí không gian đột nhiên chấn động, đồng thời một mặt chói mắt hồng quang, thế nhưng giống như tia chớp liếc mắt một cái, nháy mắt chiếu rọi toàn bộ không gian. Nhắm mắt. Đồng nhiên, bên hai truyền đến Lạc Cửu Thiên dồn dập mệnh lệnh thanh. Diệp Tịch Giao không đợi nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm hai mắt. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy cả người trước mắt nhoáng lên, lập tức tính cả Lạc Cửu Thiên hai người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Lúc này Diệp Tịch Giao nhìn không tới, nhưng không ngừng đau đớn ra thịt, lại làm Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm nhận được, chung quanh đã là hồng sa đầy trời. Mà mỗi một cái cắt đuôi, liền phảng phất một viên nóng rực hỏa tinh, mang theo bỏng người nhiệt độ. Hai người ngay sau đó ngã ở trên mặt đất. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy cả người bị hung hăng ôm lấy, trên đầu tùy theo bị ấn ở lược hiện oi bức trong lòng ngực. Mặc cho quanh mình phi xa như hỏa, lại không có thương đến nửa phần. Chỉ là toàn bộ không gian không ngừng ở chấn động. Làm Diệp Tịch Giao không mở ra được mắt, tiếp theo chờ một mạch qua không biết bao lâu, chấn động rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng đẩy ra ôm chính mình nam nhân, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tức khắc, chói mắt lửa đỏ ập vào trước mặt. Làm Diệp Tịch Giao phản xạ tính lại lần nữa đem hai mắt nheo lại, nhưng đãi thích đứng một lát sau, đi thêm mở, lúc này Diệp Tịch Giao mới phát hiện, toàn bộ không gian đã là bị một tầng lóa mắt hồng quang hoàn toàn bao phủ. Trung quanh như cũng là màu đỏ sa mạc hải dương. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lại thấy hắn nhíu mày nhăn chết khẩn, lại cũng vừa mới mở mắt ra, Diệp Tịch Giao hơi an tâm, ngay sau đó quay đầu vừa thấy, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở hai người cách đó không xa giữa không trung, hai cái màu kim hồng mảnh nhỏ huyền phù ở không trung. Mảnh nhỏ một lớn một nhỏ, lại hình dạng khác nhau. Hơn nữa lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí cảm giác. Đồng thời, một cổ vô hình lực lượng, ẩn ẩn ở hai mảnh mảnh nhỏ chung quanh vần quanh. Mà này đầy trời hồng quang, đó là từ này hai cái mảnh nhỏ thượng, phát ra. 2165 chương 2165 rách nát. Chẳng lẽ, đây là vạn yêu chảm mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, đừng nói Diệp Tịch Giao, ngay cả Lạc Cửu Thiên cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Lập tức hai người không tiếng động liếc nhau, sau đó thẳng từ trên mặt đất đứng lên. Đúng lúc này, chỉ thấy kia hai mảnh mảnh nhỏ thế nhưng bỗng nhiên hơi hơi vừa động, một tiếng long vang lại lần nữa phát ra. Đồng thời, một mạt rượu người hồng quang, ngay sau đó bay nhanh tụ tập ở mảnh nhỏ phía trên. Kia hồng quang vốn là lóa mắt, trong khoảnh khắc tụ ở bên nhau, quả thực chói mắt phi thường. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên gần như đồng thời giơ tay che khuất mắt, theo sau đãi một lát sau, mới rốt cuộc đem tay cầm hạ. Đã có thể ở trận mắt ngay mắt, hai người tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, phía trước còn ở nơi xa giữa không trung huyền phù hai khối mảnh nhỏ, cũng không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiếp theo rượu người hồng quang hơi hơi thu hồi, cuối cùng hóa thành một tầng bao vây lấy mảnh nhỏ màu đỏ ánh huỳnh quang, huyền phù ở giữa không trung. Diệp Tịch Giao tức khắc trừng lớn hai mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại đã là bình tĩnh lại, đã nhìn kia hai khối mảnh nhỏ sau một lúc lâu, đông nhiên thấp giọng nói. Thu hồi đến đây đi. Hảo. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó duỗi tay thử tính đụng vào kia hai khối mảnh nhỏ. Nhưng theo sau lại phát hiện, liền ở chỉ gian xuyên thấu qua kia tầng màu đỏ ánh huỳnh quang ngay mắt, Diệp Tịch Giao vốn tưởng rằng sẽ lửa nóng phi thường, kết quả lại phát hiện, ngoài ý muốn mát mẻ. Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên, lại về phía trước, liền đụng phải mảnh nhỏ. Đồng dạng, hai khối mảnh nhỏ mặt ngoài, cũng mát mẻ phi thường. Tựa như một khối đặt ở trong nước phỉ thúy, không hề có một tia nhiệt độ. Mà liền ở Diệp Tịch Giao cảm giác sâu sắc ngạc nhiên nháy mắt, vô số màu đỏ ánh huỳnh quang tức khắc thu vào hai mảnh mảnh nhỏ bên trong. Ngay sau đó, hai khối mảnh nhỏ tự động rơi vào Diệp Tịch Giao trong tay. Diệp Tịch Giao ngay sau đó thu tay lại vừa thấy, lúc này lại thấy, hai khối toàn thân đỏ sậm mảnh nhỏ, lẳng lặng trưng bày ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Đã không có màu đỏ vầng sáng, cũng không có vạn trượng quan mang, càng không có bỏng người lửa nóng, bình thường thật giống như hai khối cố tình bị nhuộm màu cục đá giống nhau. Bình phàm vô kỳ, thậm chí còn không bằng đá quý tới lóa mắt. Chỉ nhìn kỹ dưới, ẩn ẩn có màu đỏ ám quang di động. Diệp Tịch Giao tức khắc vui vẻ. Ngay sau đó từ càn khôn bối chung lấy ra một cái bảo hộp, đem này cẩn thận phóng hảo. Nhưng theo sau vừa muốn đắp lên hộp, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi một đốn, tiếp theo đem bên trong kia khối đại mảnh nhỏ, đưa cho Lạc Cửu Thiên, nói. Cái này cho ngươi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Ngươi thu đi. Diệp Tịch Giao nhíu mày, đây là ngươi nên được. Đối ta vô dụng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến Lạc Cửu Thiên là băng hệ linh căn. Mà Vạn Yêu Trảm hiển nhiên là hỏa thuộc tính, cho hắn xác thật có chút không dùng được. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đảo cũng không khách khí, lập tức đem mảnh nhỏ thả trở về. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao đem bảo hộp thu hồi nháy mắt, toàn bộ không gian đột nhiên hồng sa quay cuồng, đồng thời chỉ nghe rắc một tiếng, thần bí không gian không trung thế nhưng nháy mắt từ trung gian rời đi. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, toàn bộ thế giới, thế nhưng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mà Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người, cũng ở trong khoảnh khắc, bị đầy trời hồng sa, hoàn toàn bao trùm. Thánh linh đại lục, mỗi thần bí địa cung trong vòng. Đen tối trong phòng, cây đuốc hừng hực thiêu đốt, màu vàng ánh sáng, làm hết thể đều có vẻ càng thêm mê ly mà thần bí. Mà lúc này, một vị người mặc hắc y thần bí nữ nhân, cao ngạo ngồi ngay ngắn ở thượng đầu ghế đá phía trên, đón cây đuốc ánh sáng, lộ ra mê người non nửa khuôn mặt. 2166 chương 2166 thần bí nữ nhân. Nữ nhân thực tuổi trẻ, tiểu xào cằm, mê người sườn mặt, nhìn ra được là cái mỹ nhân. Mà lúc này, nay tuổi trẻ hắc y nữ nhân tắc một bên đùa nghịch trong tay một viên nắm tay đại màu đen hạt châu, một bên không chút để ý nói. Linh vực người, còn không có trở về sao? Cao ngạo tiếng nói, như nhau nàng cho người ta cảm giác. Dứt lời, hai tròng mắt hơi hơi một trọn, nhìn về phía đứng ở nàng trước mắt người áo xám. Nay người áo xám dáng người không cao, lược hiện gầy ốm. Không đến 40 tuổi tác, nhưng già nua trên mặt, chợt vừa thấy, liền phảng phất tới rồi chi thiên mệnh chi năm. Hơn nữa, rõ ràng so với kia tuổi trẻ nữ nhân lớn rất nhiều, nhưng lúc này nghe được đối phương hỏi chuyện, kia dung mạo già nua người áo xám nhưng không khỏi biểu tình dùng mình, cung kính vạn phần mở miệng nói. Hồi tư tế đại nhân nói, linh vực còn không có kết thúc, cho nên người còn không có trở về. Bất quá! Người áo xám thấp giọng nói. Nhưng nói tới đây, nhưng không khỏi hơi hơi một đốn. Tuổi trẻ nữ nhân nháy mắt hai tròng mắt níu lại, nói. Bất quá cái gì? Là, bất quá chính là. Chính là ra chút sai lầm. Sai lầm. Tuổi trẻ nữ nhân thanh âm nhẹ không thể lại nhẹ. Có thể nghe ngôn, kia người áo xám lại tức khắc cả người run lên, lập tức cúi đầu nói, là, chính là phía trước thuộc hạ ấn tư tế đại nhân phân phó, an bài tiến linh vực người. Hiện giờ đã có hai cái, cổ trùng đã chết. Nghĩ đến, hẳn là ở linh vực, đã xảy ra chuyện. Bọn họ ở những người đó trong cơ thể, hạ tử mẫu cổ. Một phương tử vong, một bên khác, cũng sẽ không lưu trữ. Hiện giờ hai cái mẫu cổ tử vong, hiển nhiên, là đối ứng kia hai người, đã xảy ra chuyện. Mà này không khỏi làm người áo xám lo lắng lên. Phải biết rằng, tử mẫu cổ phi thường chân quý, mỗi luyện chế ra một con, đều phải tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết. Hơn nữa, trừ bỏ chân quý tử mẫu cổ ở ngoài, lần này bị xếp vào tiến linh vực người, cũng là nhiều năm qua, trong tộc nuôi dưỡng trung tâm người. Bọn họ ẩn núp ở Thánh Linh Đại Lục đã lâu, thập phần khôn khéo. Mặc dù khoảng thời gian trước toàn bộ Thánh Linh Đại Lục bắt đầu tra rõ thiên mang tộc, đều không có lộ ra dấu vết. Như thế nào sẽ tiến linh vực, liền liên tiếp xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ, năm nay linh vực, thật sự như vậy đáng sợ? Người áo xám nhịn không được trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này ngồi ở thượng đầu tuổi trẻ nữ nhân, lại nháy mắt một tiếng cười lạnh, lập tức nhìn chằm chằm kia người áo xám, nói. Ba cái, đã chết hai người. Hừ, điểm này sự đều làm không tốt, ngươi còn có thể làm gì? Người áo xám vừa nghe, tức khắc dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chặn lại nói, thuộc hạ đáng chết, nhưng thuộc hạ lần này sở chọn người, sát thở. Được rồi, ta không muốn nghe này đó vô nghĩa. Ta muốn chính là kết quả. Là, thuộc hạ biết tội. Hừ, ngươi biết liền hảo. Tuổi trẻ nữ nhân nói, nhưng theo sau rồi lại khép cười một tiếng, nói, bất quá tính, này cũng không trách ngươi. Linh vực vốn chính là hiểm cảnh. Hơn nữa, lần này cái kia họ Diệp tiện nhân cũng ở, các ngươi không phải nàng đối thủ, cũng là hẳn là. Tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt lại nháy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Người áo xám vừa nghe, lập tức trước mắt, nói. Tư tế đại nhân lời nói thật là. Kia Diệp gia nữ giống như xác thật có chút lợi hại. Hơn nữa, theo thuộc hạ biết, kia Diệp gia nữ khí vận thập phần kinh người, thậm chí viễn siêu tôn giả thiên tiêu. Cho nên tư tế đại nhân ngài xem. Cho nên ngươi tưởng nói, làm ta tránh đi mũi nhọn. Tuổi trẻ nữ nhân đôi mắt một lệ, không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp trừng mắt nhìn qua đi. Người áo xám run lên, lập tức giải thích nói. 2167 chương 2167 là một phiếu đại. Tư tế đại nhân hiểu lầm, thuộc hạ không phải ý tứ này.